Một nhị cô nương đứng dậy, mãi nương cùng mặt sau người xử cái mắt nhiên, từ trên xe ngựa ôm một đôi lớn lên giống nhau bộ dáng, lại bị gắt gao lưng tựa lưng bó ở một chỗ nam đồng, vừa ra tới, hai nam đồng liền chỉ âm kêu, nhị tỷ, nhị tỷ. Trung quanh nhìn náo nhiệt nói, nghe nói thông tuệ hơn người, chính là được bệnh thoái hóa xương, 3 tuổi đều sẽ không đi đường, đây là từ trong bụng mẹ đến bệnh, cũng không biết có thể hay không trị. Thân y thì ra tay, như thế nào không trị, khẳng định có thể trị. Ngại nương đem hai cái nam đồng bối ở trên lưng, đi theo một nhị cô nương hướng động thất bước vào. Thu Lăng đứng ở động cửa phòng, hỏi, nơi này nhưng có đánh xài tiểu phu. Lập có mấy người cùng kêu lên hô to, tiên tử cô nương, có. Đây chính là thần y ghi ra tiên tử cô nương, nếu có thể cùng Lãnh Nguyệt Phong nhắc lên quan hệ, kia chính là vô cùng vinh hạnh sự. Thu Lăng nói, chúng ta Lãnh Nguyệt Phong yêu cầu một ít thượng đẳng hảo tân, bị cấp bệnh hoạn ngao dược, nấu cơm tiêu dùng, các ngươi ngày mai cấp đưa 2 gánh tới. Một cái cóng dược sọt nam tử cười nói, tiên tử yên tâm, ngày mai ta liền đưa 1 gánh lại đây. Thu Lăng nhàn nhạt nói, ngươi không phải thải dược, là muốn đổi nghề đương tiểu phu. Thải dược nam tử có chút xấu hổ. Hai cái chân chính tiểu phu còn lại là cười ha ha. Thu Lăng chỉ vào bọn họ nói, làm phiền nhị vị tiểu ca, ta là Nguyệt chủ thị nữ tiểu thu, ngày mai đưa tới, tìm ta liền hảo. Là, ta nhất định chọn tốt nhất tân tài đưa tới. Chương 231 liên thể anh. Hai càng. Thu Lăng xoay người vào động thất, cửa động ầm vang khép lại. Mục gia người liên can người nhìn nhau liếc mắt một cái, lãnh đầu người cất cao giọng nói, thả về trước huyện thành trụ hạ bãi, 1 tháng sau lại đến. Động trong phòng, Hàn Y Ly lạnh giọng đối Mục nhị cô nương 1 hàng 4 người nói, các ngươi ở ngoài động thất, không có phân phó không được bước vào nội thất nửa bước. Nguyệt chủ trị liệu thời điểm, các ngươi ở bên ngoài chờ, không được ồn ào. Ngoại động thất có phòng bếp, thạch thất, các ngươi có thể chọn 2 gian thạch thất trú hạ. Trong phòng bếp có gạo và mì chờ vật, các ngươi có thể chính mình nấu cơm ăn. Thu Lăng tiến vào nội thất, Nguyệt Dĩnh đang ở án trước dự bị đồ vật, trong chốc lát làm cho bọn họ đem hải tử ôm vào tới, bệnh hoạn có bệnh hoạn riêng tư, vô luận các ngươi nhìn đến cái gì ở trước mặt ta nói có thể, chớ có ngoại chuyện. Nếu Mộc Gia nói là bệnh thoái hóa xương, các ngươi coi như là bệnh thoái hóa xương. Là, chỉ chốc lát sau Hàn Y Ly lệnh các nàng đem hải tử mang đi vào. Ngại nương cùng Mộc nhị cô nương trong lòng thấp thỏm. Thật là cái này kêu Hàn Y Ghi nữ tử thái độ kiêu căng, nếu là Trang còn hảo, cố tình chính là này tính tình, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, dường như tới cửa tìm thầy trị bệnh tất cả đều kém một bậc. Thu Lăng còn hảo chút, chỉ cô nương này thanh âm quá khàn khàn, nghe có chút dò người. Đãi vào nội thất, bên trong ngồi một cái tố sam đầu bạc nữ tử, sinh đến xinh đẹp thủy linh, dung tựa thiếu nữ, các ngươi không cần hành lễ, trực tiếp đem hải tử đặt ở ôn ngọc thạch tán thượng. Ngại nương đem hải tử phóng hảo. Rồi tay cấp cởi bỏ bao bó tím lăng, tầng tầng cởi bỏ, lộ ra một cái liền thể nam đồng bộ dáng. Hàn Y sáng sớm liền biết, Thu Lăng khuôn mặt hơi kinh. Nguyệt Dĩnh vây quanh ôn ngọc cán nhẹ đi, ôn nhu hỏi nói, các ngươi sáng nay đều ăn cái gì? Một cái cổ có hồng nhớ nam đồng nói, nhị tỷ cho chúng ta mua thịt tươi bánh bao. Một cái khác nói, dùng thịt cá cùng thịt dê thêm hành làm. Còn có đâu? Chủ tớ hai người cho rằng đã là thần Y gì, sợ là tính tình so với kia 2 cái thị nữ còn kém. Không tưởng nàng đối 2 đứa nhỏ nhưng thật ra ôn hòa, ngược lại cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Nguyệt Dĩnh trong ý thức, nam tinh nhân đang ở giả quét, đảo qua miêu xong liền hóa thành trước mắt chứng kiến hài tử hình dáng, mặt trên rõ ràng biểu hiện bọn họ toàn bộ thân thể cấu tạo. Này 2 đứa nhỏ quý ở dưỡng đến không tồi, thân thể đấy cũng hảo, ta sẽ lệnh Hàn Y chảo 2 tề dược, các ngươi trước cho bọn hắn ăn 2 ngày, 2 ngày sau ta sẽ đưa bọn họ tách ra. Phần lưng liên tiếp, có từng người trái tim cùng nội tạng khí quan, tổng cộng có 3 cái thận. Trong đó một cái bọn họ 2 người xài chung, này xài chung thận giống 7-8 tuổi nam đồng thận, phát dục đến so dự đoán muốn hảo. Một nhị cô nương thả ngấm lại, cái này cường đại thận cấp cái nào đệ đệ, ta trị liệu thời điểm cũng hảo xuống tay. Lại nói minh một chút, người trên cổ có hồng nhớ đệ đệ thuộc về chính mình cái kia thận thực nhược, tuy có 3 tuổi, lại chỉ có 1 tuổi hài tử thận. Hắn nhất định nước tiểu tần, mỗi ngày giải nước tiểu số lần xa nhiều hơn một cái khác, còn thường xuyên đái dầm. Ngại nương bội phục không thôi. Nhân gia nhìn liếc mắt một cái liền biết mấu chốt nơi, còn nói đến rành mạch. Một nhị cô nương biết đây là có thể trị, trong lòng đại hỉ, mấy năm nay, mẫu thân vì cấp 2 cái đệ đệ chữa bệnh, nhưng không thiếu hoa tâm tư, còn không dám làm tổ mẫu cùng phụ thân biết chân thật tình huống, vẫn luôn nói dối là bệnh thoái hoa xương. Một nhị cô nương nói, thần y đi hề. Gọi ta Nguyệt chủ là được. Nghe nói, vị này Nguyệt chủ có 103 tuổi, một đầu ngân bạch sợi tóc, mặt nếu thiếu nữ 16, thật đúng là thế ngoại cao nhân. Nguyệt chủ, tách ra bọn họ cơ suất là mấy thành, bọn họ chưa khỏi lúc sau, có thể cùng bình thường hài tử giống nhau. 1 tháng sau, các ngươi sẽ rời đi Lãnh Nguyệt phòng, nhưng nhân sơ tách ra, bọn họ sẽ có một cái thích ứng sinh hoạt quá trình. Lúc đầu có vẻ so mặt khác hài tử muốn đơn bạc, điều trị 3 năm tháng, liền nhưng cùng bình thường khỏe mạnh hài tử giống nhau. Có thể đem cường đại nhất thận cho ta đại đệ đệ. Mục nhị cô nương dùng tay chỉ trên cổ có hồng nhớ hài tử. Ngược lại, nàng lại nói, nếu ta nhị đệ đệ mất đi cái này cường đại nhất thận sẽ như thế nào? Dương hư, không bằng một cái khác lớn lên cao lớn, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng thành nhân sau sinh nhi dục nữ. Mục nhị cô nương cắn cắn môi, tựa làm một cái gian nan quyết định, nếu đem hai cái tiểu thận cho ta nhị đệ đệ, cường đại nhất thận cho ta đại đệ đệ sẽ như thế nào? Hai cái giống nhau khỏe mạnh, cũng có khả năng là đại vô pháp thừa nhận một viên cường đại thận. Mục nhị cô nương nói, kia đem cường đại thận cho ta nhị đệ đệ, hai viên tiểu nhân cấp đại đệ đệ. Người quyết định. Nguyệt Dĩnh hỏi. Mục nhị cô nương khẳng định gật đầu. Đem bọn họ ôm đi ra ngoài, Hàn Y Y, Trảo Dược. Ngại nương bế lên hai đứa nhỏ, mục nhị cô nương cấp bọn đệ đệ hợp lại một chút xiêm y. Hàn Y thì chợt lóe thân, đem tay rôi ra, nói tốt kháng tư. Mục nhị cô nương từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, 200 vạn lượng, 1-2 không ít. Ngươi có phải hay không cảm thấy giới rất cao? Không, ta nghe nói Nguyệt chủ ra tay, tất dùng tốt nhất dược, chỉ cấp định ba hầu dùng huyết tham trước sau thêm lên liền giá trị 10 vạn lượng bạc, mặt khác quý báo dược tài cũng có không ít. Đúng vậy, chúng ta vất vả một hồi, nhưng người khác lại từ chúng ta nơi này phân một ly canh, cuối cùng kiếm cũng bất quá là một ít dược thảo tiền, đỉnh núi kỳ dược tuy nhiều, nhưng luôn có dùng xong một ngày, bọn họ rõ ràng chính là ỷ vào chúng ta Nguyệt chủ sinh hậu thế ngoại, không hiểu thế tục. Những người đó chính là cường đạo. Hàn Y phun mắng một câu, kiểm kê một phen, đều là 10 vạn lượng một trương. Mục gia quả nhiên tiền nhiều, vừa ra tay chính là 200 vạn lượng kháng tư, trả tiền sảng khoái, nửa điểm cũng không ướt át bẩn thỉu. Thu Lăng giờ phút này đã đứng ở dược giá trước, Nguyệt Dĩnh đang nói phương thuốc, chỉ nói một lần, Thu Lăng liền nhớ kỹ, xoay người bắt đầu chảo dược, xứng dược. Mục nhị cô nương nhìn hai cái đệ đệ, thấp giọng nói, đại đệ đệ, người đến hai cái tiểu thận, tiểu đệ đệ là một cái đại thận. Các ngươi sẽ quái nhị tỷ sao? Đây là cho các ngươi giống nhau khỏe mạnh duy nhất biện pháp. Đại nói, chờ ta cùng đệ đệ tách ra, ta là có thể nhìn đến đệ đệ. Là, các ngươi là có thể thấy lẫn nhau, về sau còn có thể cùng nhau chơi, cùng nhau đọc sách đi học. Tiểu đệ đệ trong miệng vui mừng ủng hộ, hảo a, ta về sau là có thể nhìn đến các ca, còn có thể chính mình đi đường, không cần chỉ có thể lập không thể đi. Nại nương thấp giọng nói, nhị cô nương, phu nhân, lão gia sẽ nhận được tin tức sao? Phụ thân nếu biết bọn họ bệnh thoái hóa xương khỏi hẳn, khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Mấy năm nay, mẫu thân vẫn luôn không được hắn nhìn thấy bọn đệ đệ, chính là sợ làm sợ hắn, đến lúc đó bình phục, hắn biết mẫu thân nguyện ý làm hắn nhìn thấy, nhất định sẽ tự mình tới đón. Đao Cường nhất định sẽ đem tin tức nói cho phu nhân. Hai ngày sau, đưa xài tiểu phu tới không phải hai cái, mà là có sáu cá nhân, mỗi người đều chọn gánh nhi, sở hữu tân xài đều xây thành ba thước côn, mà đến chỉnh chỉnh tề tề, lại chắt thành bó. Nhỏ nhất cũng có hai người ôm hết như vậy đại, lớn nhất càng có ba người ôm hết, còn một cái tiểu phu chọn một gánh cỏ tranh, sáu cá nhân đều lộ ra hàm hậu ý cười. Thu Lăng nói, các ngươi vào đi, đem xài đưa đến phòng chất tuổi đi. Chương 232 xử lý. Mấy người chọn chọn nhi tiến vào, nội động thất môn hợp lại, chỉ có thể nhìn đến ngoại động thất hành lang dài vô lượng, hành lang dài bên cạnh có lớn nhỏ không đợi động thất, giống nhau giường đá, giống nhau thạch án, thậm chí bay giống nhau thạch lột. Lại chỉ phải hai gian động thất có người trụ, bên trong phô bạch sắc khăn trải giường, điệp chỉnh tề bạch sắc đệm chăn cùng gối đầu. Ngại nương nghe được có người tiến vào, dùng áo choàng đem hai cái công tử bọc lên, hảo, trong chốc lát lại chơi. Hai đứa nhỏ nhìn thấy người sống, cũng là vẻ mặt phong bị. Thu Lăng chỉ một chút tím phòng, mấy người đem xài mã hảo. Trở ra động thất, Thu Lăng móc ra túi tiền, ngươi xài đại bó, cho ngươi nhị cái bạc quả tử, ngươi tiểu phải một quả, kia chọn họ Thảo tính một quả. Một quả bạc quả tử chính là một phân bạc, đến giá trị 100 văn tiền, tầm thường như vậy một gánh xài nhiều nhất 12 văn, xem như cho giá cao. Ngày sau sáng sớm, các ngươi đưa một con gà lại đây, đại ngày sau lại đưa hai chỉ bồ câu lại đây, ngày thứ ba các ngươi đưa hai cân cá trích lại đây, ngày thứ tư là gà, ngày thứ năm là bồ câu, thứ sáu ngày lại là cá trích, các ngươi sáu cá nhân thương lượng một chút, nhưng mạc đưa nhiều. Chúng ta nguyệt chủ không sát sinh, đưa tới thời điểm, lao các ngươi đều sát hảo. Bồ câu không thể dùng đao sát, đến đặt ở trong nước buồn chết, như thế mới có thể giữ người. Này đó là cho hai cái bệnh thoái hóa xương hài tử bổ thân mình, nhất định phải chọn tốt, tiền sự, Lãnh Nguyệt Phong sẽ không mệt các ngươi. Mấy người cùng kêu lên hẳn là. Đối với đột nhiên ra tới bốn cái tiểu phu, khác hai cái có chút không mau, nhưng vị cô nương này nói, làm cho bọn họ thương lượng hảo, vậy thương lượng bái, nhà mình không gà, nhưng quê nhà luôn có dưỡng gà, mua thiêu hảo dọn dẹp sạch sẽ lại lấy lại đây, Lãnh Nguyệt Phong trả tiền thông khoái, bán bọn họ một gánh xài, coi như nơi khác vài gánh. Mấy người đang muốn rời đi, Thu Lăng kêu một tiếng từ từ, nàng lại tiếp tục nói, đúng rồi, các ngươi nếu có thể tìm được mới mẻ rau dại, các loại rau xanh cũng có thể đưa chút lại đây, Nguyệt chủ liền thích ăn cái này. Vừa nghe là Lãnh Nguyệt Phong chủ thích ăn, vài người liên tục theo tiếng. Thu Lăng nói thanh đi hảo. Cửa đá khép lại, một người nói, vị tiên tử này thanh âm không dễ nghe, khả nhân cực hảo. Cái kia Hàn Ý Dị tiên tử tính tình nhưng ngạo thật sự, gặp người liền xem thường. Còn đặc cái huấn người. Hàn Ý Dị tiên tử, tiểu thu tiên tử đều thấy, chính là không thấy quá Nguyệt chủ. Hư, ngươi điên rồi không thành, phong thượng nhưng ở một vị thần, Nguyệt chủ là hắn hậu nhân, hắn hộ thật sự. Nhớ trước đây, bởi vì người giang hồ đoạt bảo, kia Phượng Hoàng Hồ trướng chết đối dưới sông bao nhiêu người. Trong chốc lát có người nói là Long Thần Phượng Thần Nữ Nhi, hiện tại lại nói Ma Thần Hậu Nhân, cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả. Là thần là được rồi, quản hắn là cái gì thần, có thể bảo chúng ta bình an, còn có thể kiếm tiền dưỡng ra, không thể so cái gì đều cường. Vài người nghị luận một trận, từng người tan đi. Mà giờ phút này, Hàn Y Lìa đang ở Hấn Thu Lăng, cái gì nam nhân túi đều hướng động trong phòng mang, liền không thể làm cho bọn họ đem xài đặt ở bên ngoài, đến hạ lại dọn. Vạn nhất gặp gỡ những cái đó bụng dạ khó lường, nhiều chủ thần tu luyện, dưới sự giận dữ, đất rung núi chuyển, hồ nước dâng lên, ra mạng người, chính là ngươi trách nhiệm. Thu Lăng nghĩ đến Phượng Hoàng Hồ trướng triều sự, kia một chút chết đuối bao nhiêu người, trong lòng căng thẳng, ta liền nghĩ làm cho bọn họ phóng tới phòng chất ủi. Tiểu Thu, lần này liền thôi, ta mới là Lãnh Nguyệt Phong tiên phó, mà ngươi là Nguyệt chủ thị nữ. Ở chỗ này, trừ bỏ chủ thần cùng Nguyệt chủ, chính là ta nói dùng được. Hàn Y Lìa vừa uống xong, xoay người rời đi. Ngại nương thấp giọng nói, nhị cô nương, Hàn Y Lìa tiên tử là quản lý nơi này, tựa như chúng ta phủ nội trạch quản gia. Thu Lăng ngước mắt nhìn Hàn Y Lìa, trước kia không tiếp xúc, này nữ tử sao nói chuyện như thế bá đạo, ai quản không nên quản, nàng tất cả đều tưởng quản. Hôm sau, Nguyệt Dĩnh bắt đầu cấp Mộc gia huynh đệ trị liệu. Hàn Y Lìa cùng Thu Lăng đều thành nàng trợ thủ, ăn mặc áo khoác đứng ở ôn ngọc thạch án trước hỗ trợ. Ngại nương bên ngoài động thất trong phòng bếp chiên dược. Một nhị cô nương ở bên trong động cửa phòng đi qua đi lại, không biết bên trong tình huống, cũng không nghe được hai cái đệ đệ tiếng khóc. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe Thu Lăng ở bên trong hô một tiếng, huyết tham thịt linh chi canh, ngao hảo không có. Bên trong chờ sử dụng đâu, nhanh lên thịnh nửa chén, đại công tử giải phẫu đã kết thúc, yêu cầu bổ dưỡng. Ngại nương lập tức thịnh nửa chén, còn nóng bỏng phủng lại đây. Thu Lăng nhìn thoáng qua, tiếp tục ngao, trong chốc lát nhị công tử còn phục nửa chén, Nguyệt chủ nói, này canh bổ người. Ngao đến càng lâu càng tốt. Lại qua nửa canh giờ, Thu Lăng lại quát một tiếng, nhị công tử canh dược. Ngại nương một đường mau buôn lại để nửa chén. Thu Lăng nói, chúc mừng các vị, giải phẫu thành công. Nhưng còn cần ở bên trong động thất quan sát, ta cùng Hàn Y Lìa sẽ thay phiên chiếu cố. Các ngươi liền không cần lại thủ, ăn cơm sau liền nghỉ ngơi đi, hai vị công tử sẽ ở bên trong đái 5 ngày, yêu cầu cái gì chúng ta sẽ cùng các ngươi nói. Một nhị cô nương vô vô ngực, mà bên ngoài nơi ở ẩn. Thế nhưng mạc danh mà nhiều mấy đỉnh lều trại. Yến đại công tử đứng ở chỗ đó, nhìn không tới bằng thính giác phán đoán. Người có tiếng hít thở, bất đồng người, hô hấp cùng tim đập tần luật các không giống nhau. Lầu Tam thấp giọng nói, có không xa ngàn dặm tới cầu khám người, có nghèo khổ ba cánh, cũng có thế gia hào môn. Quảng Ninh hầu đích trưởng tử, Yến Kinh Bùi gia đại ăn chơi chắc táng, vô tình kiếm khách giả thành người trong giang hồ. Này tin tức nhưng thật ra truyền đến mau. Định Ba hầu lão hầu ra một đường xảo muốn xuất gia tu đạo. Bị nhi tử, tôn nhi một đường hống khuyên hồi Giang Nam, hắn gặp người liền khen, từ Vĩnh Nhạc Phủ đến Giang Nam, chỉ sợ liền không ai không biết. Dương Gia Hoa một tuyệt bút tiền nhìn bệnh, nhưng người ta như cũ cảm thấy Lãnh Nguyệt Phong là ân nhân cứu mạng. Cách đó không xa, có Hương Gia Phụ nhân cóng sọt trang một cái nồi, trong miệng đều, bán trứng gà, đại bánh bao, bạch diện màn thầu lâu. Nay không phải không người đặt chân nơi, một sớm nổi danh thiên hạ biết, lại vẫn có tới bán ăn vặt, bán hạt dưa, đậu phộng lâu. Lại hương lại giòn dưa găng tử, nước muối đậu phộng. Có người lớn tiếng nói, bán trứng gà, cho ta tới 10 cái trứng gà, lại 10 cái bánh bao thịt. Khách quan, chờ một lát, lập tức cho ngươi lấy. Mua hạt dưa tiểu hải tử, mau tới đây. Yến đại công tử hơi hơi khóa mi, kia chính là hơn 100 vạn lượng bạc, bản công tử không thể không tới thủ. Lầu Tam thấp giọng nói, Hàn Y Lìa rời đi Minh Nguyệt Viện, nàng hiện tại chỉ nhận chính mình là Lãnh Nguyệt Phong người. Vì kiếm bạc, đem hắn bên người nhất tinh thông y lìa thuật. Độc thuật một nữ tử cấp đánh mất. Mà này nữ tử quả quyết đến liền ý trung nhân cũng không cần, một lòng chỉ nghĩ phụng dưỡng cái gì ma thần. Yến đại công tử nhìn chằm chằm núi rừng khi, từ sơn kia một bên bí ẩn trên đường nhỏ, Nguyệt Dĩnh Lanh Thu Lăng hạ sơn, hai người giả thành tiểu thôn cô bộ dáng. Thu Lăng một mặt chỉnh vải đay xiêm y rìa, một mặt khẩn đuổi vài bước đuổi theo Nguyệt Dĩnh. Cô nương, ngươi không ở, Hàn Y ở động thất lại muốn xưng vương xưng bá. Nguyệt Dĩnh cũng không rõ, Hàn Y trước kia không phải là người như vậy, nhưng có một cái điểm giống nhau chính là trung tâm, trước kia trung tâm Yến Đại Công Tử, hiện giờ trung tâm ma thần. Nói nàng trung tâm chính mình, thôi đi, Hàn Y cũng sẽ không, nàng trung tâm chính là ma thần, còn cảm thấy động thất trừ Nguyệt Dĩnh bên ngoài, coi như thuộc chính mình lớn nhất. Đệ 233 một chương hồ sơ, hai càng. Nguyệt Dĩnh nhìn Thu Lăng, kia dưỡng giọng hoàn không tồi, ngươi thanh âm ám ách lại giảm cởi một phân, tiếp tục ăn. Thu Lăng chỉ cảm thấy hai ngày này giọng biến đại, lập tức cười nói, cô nương, ngươi thật lợi hại. Là ta lợi hại sao? Là ma thần lợi hại đi. Thu Lăng ăn cô nương xứng dược, chiếu nàng cấp biện pháp giải độc, điều dưỡng, sau lại một đoạn nhật tử, nàng liền sẽ không tự giác mà nói chuyện, hảo chút thời gian miệng đều sẽ lúc đóng lúc mở. Rõ ràng trước đây thổi thời điểm đều có cực thấp thanh âm, tuy rằng cực ám ếch, nhưng nàng chính mình cảm giác được. Ngày đó một giấc ngủ dậy, liền nói không ra, một chút thanh âm đều không có. Ma thần lợi hại, cô nương cũng rất lợi hại. Nguyệt Dĩnh nói, nhớ rõ thanh diệp giảng kháo sơn trang Tô gia chuyện xưa. Nếu ta là Tô thất nương, hiện tại đối Tô vô quan hệ Ngô thẩm nhiều có quan hệ chiếu, lại đối Tô gia người mặc kệ không hỏi, như vậy đúng hay không? Thu Lăng lần giác cảm động, cô nương chính là Tô thất nương. Cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, dễ theo họ mẹ, thay đổi hộ tịch, thân phận. Cô nương nói cho nàng như vậy, đây là tín nhiệm, cô nương liền Hàn Y Y cũng chưa nói đi. Tô gia tam phòng sát thật làm được quá mức, cô nương không để ý tới bọn họ là đúng, nhưng Tô gia đại phòng quá mức lạnh nhạt, cuối cùng còn tưởng bỏ đá xuống giếng, ngươi không để ý tới cũng là đúng. Chính là, này không phải huyết dung với thủy, ngươi có thể không cùng bọn họ tương nhận, nhưng giúp một chút Tô gia đại phòng cũng thành. Tuy rằng Tôn thị xảo quyệt lại ái tiền không nhận người, nhưng trừ bỏ làm việc, ở địa phương khác cũng không tính khắc nghiệt. Vương đại nương một nhà đối đãi ngươi có tình có nghĩa, cô nương càng hẳn là giúp đỡ. Nguyệt Dĩnh lần này ra tới, muốn đi nhìn một cái Vương đại nương, lâm ra cửa còn cố ý giả dạng một phen, mông sa khăn, làm chính mình trên mặt thoạt nhìn người như cũ có vết sẹo bộ dáng. Sơn gian phong cảnh thực mỹ, vòng đi vòng lại một vòng sau gần Phượng Hoàng Hồ, tới rồi Phượng Hoàng Hồ ly Bách Lý huyện thành liền không xa. Hôm nay Phượng Hoàng Hồ bạn, tụ một ít người. Lãnh đầu vẫn như cũng là một cái hoa y quý bảo công tử, phía sau đi theo một đám quan viên. Khâm sai đại nhân, đêm đó sự phát sinh quá đột nhiên, cũng không biết là trên giang hồ nào lộ hại dân hại nước leo lên lãnh nguyệt phòng, nhiễu loạn tu luyện thần linh, giáng xuống thần giận, đột nhiên liền trướng nổi lên tận trời sóng lớn, đem bờ biển phóng hoa đăng người đều cuốn đi xuống. Hoa y công tử nói, lãnh nguyệt phong thượng rốt cuộc ở người nào? Huyện lệnh nói, theo lãnh nguyệt phong thị nữ sở sưng, phía trên trụ chính là ma thần. Chính là mấy trăm nhiều năm trước thành lập bái tiên giáo giáo chủ Võ Nguyên. Năm đó hắn ở thê tử thệ sau, vạn niệm câu hôi, mang theo nữ nhi Nguyệt Tiên Nhi ở lãnh Nguyệt Phong tu hành, không bao giờ từng hỏi đến nhân gian thế tục. Ma thần trước đây nguyên là y tiên tộc tư tế điện đại tư tế dưới tòa đại đệ tử, thiên phú dị bình, y lý thuật hơn người, chính là vì tìm được tiên giới chi chìa khóa, sinh ra không nên có ý niệm, muốn nô dịch tất cả nhân tộc, sau cùng y lý tộc quyết liệt, bội phản y lý tộc sáng tạo bái tiên giáo. Bổn vương ở hoàng gia hồ sơ nhìn thấy quá này loại đi lại, qua nhiều như vậy lâu, người này còn sống. Tồn tại, nghe nói tu luyện cái gì thần công, đem chính mình cùng thê tử linh hồn hòa hợp nhất thể, pháp lực vô biên, dưới sự giận dữ liền có thể đất dung núi chuyển, lần này hắn giận dữ, liền định lăng hai vị định vương mộ đều sụp. Nguyệt Dĩnh lôi kéo Thu Lăng tay, hai người vừa nói vừa hành, nhìn đến bên hồ đám người, nhìn nhau mà vọng. Từ Phượng Hoàng Hồ chết đối người, liền ngư dân đều không dưới hồ. Các ba tánh càng là xa tránh, cách đó không xa, đang có hương dân nhóm ở tu sửa thần miếu. Hai người nhìn liếc mắt một cái, tiếp tục giống như người không có việc gì hướng huyện thành tiến lên. Nguyệt Dĩnh là từ Tạ Giản trong miệng biết Vương Đại Nương một nhà sự, tìm Tạ Giản cấp địa chỉ, tìm được huyện học bên ngoài một chỗ tiểu tòa nhà, này chỗ tiểu trong nhà ở mấy hộ nhà, tất cả đều là khách thuê, có thuê một gian, có thuê hai gian, Vương Đại Nương liền thuê hai nhà nhà ở, một gian từ các nàng mẹ con trụ. Một khắc gian còn lại là cấp Vương Đại Long trụ. Vương Đại Long ở huyện học đọc sách, đang chuẩn bị nay chỗ mùa thu thi hương. Thu Lăng hô, xin hỏi Vương Đại Nương ở sao? Thu Lăng cánh tay trái đã rất tốt, vẫn còn không thể quá dùng sức, Nguyệt Dĩnh thấy khôi phục đến không sai biệt lắm, tuy còn cột lấy một điều, lại không hề dùng băng vải. Thu Lăng trên người bị có điếu cánh tay bố mang, tưởng điếu thời điểm liền từ trong lòng ngực móc ra tới, đem cánh tay trái đặt ở phía trên. Ai nha? Một cái quen thuộc nữ âm. Vương Tiểu Phượng từ bên trong dò ra đầu, nhìn thanh tú thiếu nữ phía sau che mặt xa thiếu nữ, liền nói ngay, là tiểu sơ sao, ngươi. Ngươi lâu như vậy đi đâu vậy, là ngươi đến xem chúng ta. Nguyệt Dĩnh cười, tiểu phượng, ta nghe nói nhà các ngươi dọn đến huyện thành tới, cố ý đến xem các ngươi. Nàng trong tay dẫn theo một bao điểm tâm, lại có một bao lá trà, tùy nói mang theo một bao dùng giấy bao vật liệu may mặc. Vương Tiểu Phượng lớn tiếng đối với bên trong kêu, nương, nương, là tiểu sơ đến xem chúng ta. Vương Đại Nương từ trong phòng dò ra, trên mặt lộ ra sán lạng cười, mấy tháng không gặp, Vương Đại Nương tựa hồ già rồi một mảng lớn. Nguyệt Dĩnh cười nói, Đại Nương gần đây tốt không? Hảo, hảo, ngươi thật là có tâm, chính mình bán theo thùa kiếm tiền, trả lại cho chúng ta tặng ngày Tết lễ, lại không biết ngươi ở tại nơi nào, liền đáp lễ đều tìm không chấm đất nhi, mau tiến vào. Nguyệt Dĩnh dùng sức hút một chút, một cổ nhàn nhạt mùi thịt xông vào mũi. Vương Tiểu Phượng nói, ta nương cùng ta ở huyện thành làm điểm tiểu sinh ý, chúng ta bán lỗ thực, cũng sẽ không làm cái gì tinh quý, liền lỗ chút đầu heo thịt bán. Vương Đại Nương nói, cấp tiểu sơ tiếp điểm đi lên, làm nàng nếm thử nhà ta đầu heo thịt. Nguyệt Dĩnh đánh giá nhà ở, dựa vô trong tường trong một góc bày một chiếc giường, bên ngoài lũy bếp, lại còn có mấy bó tân xài. Vương Đại Nương cười nói, ra cửa bên ngoài, không chú ý nhiều như vậy, ai? Ngươi rời đi sau là không biết, ngươi đại bá, tam thúc hai nhà phân ra, tam phòng nơi nào là biết sinh sống, chờ đến ngày Tết trước hai nhà lại mỗi ngày xảo muốn hợp đến một trụ. Ngươi đại bá mẫu, đại bá phụ không đồng ý, tam phòng phân ra khi cái gì đều một nửa, nơi trốn chiếm hảo, kết quả không mấy ngày lương thực đều bị ngươi tam thúc phụ tử bán tiền mua rượu cấp bại hết. Tô gia sự, Nguyệt Dĩnh nghe rõ Diệp vẽ thanh vẽ khí mà giảng này. Nhưng nghe thanh Diệp giảng là một chuyện, từ Vương Đại Nương trong miệng ra tới càng vì chân thật. Nguyệt Dĩnh cúi đầu, nhàn nhạt nói, ta rời đi sau, liền bỏ quên họ Tô, chiếu ta nương di nguyện, sửa họ Nguyệt, ta chính là chân chính tiểu sơ. Vương Đại Nương nói, hiện tại kêu Nguyệt tiểu sơ. Nàng hơi đình một lát, lúc trước ngươi bà ngoại nguyên chính là kén rể cha ngươi đi Nguyệt ra, như vậy cũng hảo, cùng bọn họ đoạn đến sạch sẽ. Nguyệt Dĩnh hỏi, nghe nơi này láng giềng nói, tiểu phượng đính hôn. Vương Đại Nương cười, ít nhiều ngươi lâm rời đi khi nói, sau lại Đại Long về nhà, chúng ta cùng hắn thương lượng. Hắn có một cái cùng trường có thân thích ở phủ thành, liền hỗ trợ hỏi thăm Mạc Cửu công tử sự, này sau khi nghe ngóng mới biết được, nhân ra à, đã đính hôn. Hiện giờ cũng là bởi vì họa đến phúc, Phượng Hoàng Hồ thần giận, Mạc Cửu không có. Nếu là tiểu Phượng thật cùng hắn đính thân, nếu là Mạc Gia Phi làm nàng gả qua đi, lấy nhà của chúng ta tình huống, căn bản là ngăn không được. Đại Long cùng ta thương lượng, nói hắn cùng trường bên trong có cái họ Quý hậu sinh, tuy rằng trong nhà bần hàn, đi theo huynh tẩu độ nhật, nhưng nhân phẩm quý trọng. Cũng có tài hoa. Ta liền làm chủ, làm tiểu phượng cùng quý trí hợp đính hôn. Chỉ chờ kỳ thi mùa thu lúc sau, tiểu phượng liền cùng quý trí hợp thành hôn. Ta hiện tại liền lo lắng Đại Long, ngươi nói Đại Long đứa nhỏ này, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Thượng nguyên ngày hội ngày đó, hắn, trí hợp cùng tiểu phượng, thanh hoa đều đi bên hồ phóng hoa đăng, ai tưởng tưởng liền xảy ra chuyện, lần đầu tiên trướng chiều không gì sự, nghe được có người kêu chạy mau, liền trốn xa. Lần thứ hai thời điểm, rõ ràng có người lại kêu chạy mau, thiên thanh hoa kia hài tử. Đệ 233 hai chương lỗ thực. Thu Lăng Dịu ngoan ngoan ngoãn mà đứng ở Nguyệt Dĩnh phía sau, trên mặt trước sau treo nhàn nhạt tươi cười. Vương Tiểu Phượng cắt bàn đầu heo thịt lại đây, cười nói, tiểu sơ, mau nếm thử, ta cùng nương làm. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận chiếc đũa, cho Thu Lăng một đôi, lấy một khối, một ngụm vi nhập, trừ bỏ muối vị liền không bất luận cái gì hương vị, muốn nói ăn ngon, thật đúng là không thể ăn. Này cũng coi như lỗ đồ ăn. Trước kia cảm giác Vương Đại Nương đồ ăn làm được không tồi à, nhưng này lỗ đồ ăn cùng nước muối nấu giống nhau, đừng nói sắc mùi hương, giống nhau không dính biên. Vương Tiểu Phượng lòng tràn đầy chờ mong, nhìn đến Nguyệt Dĩnh này giống như nhai sáp biểu tình, ta ca nói ăn rất ngon, quý tam ca cũng nói tốt ăn, không như vậy khó ăn đi. Thu Lăng cũng chọn một khối nếm, trừ bỏ vị mặn không mặt khác mùi vị, nàng nếm máu, hơn nữa này thả nhiều ít muối, hàm đến muốn mệnh. Nguyệt Dĩnh hỏi, Đại Nương một ngày có thể bán mấy cái đầu heo? Vương Tiểu Phượng nói, tiểu sơ, đây chính là huyện thành, chúng ta lại là làm huyện học học sinh, các tiên sinh sinh ý, có thể bán một cái liền không tồi, nói nữa, nhà của chúng ta sinh ý khá tốt, mỗi ngày đều bán xong rồi. Đại Nương, nay tiền thuê nhà một tháng nhiều ít? Một tháng 300 văn, một gian nhà ở là 150 văn. Vương Tiểu Phượng mi phi sắc vụ nói, chúng ta một cái đầu heo tiến giới là 50 văn, chờ ta cùng ta nương dọn dẹp sạch sẽ, lại phân cách cắt ra tới, chừng 10 tới cân thì đâu. Một cân thịt kho 18 văn, đôi khi bán xong có thể được 140 nhiều văn, có đôi khi là 170 nhiều văn. Chúng ta một ngày có thể tránh mấy chục văn tiền đâu, có thể so ở nông thôn hảo quá nhiều, ta hiện tại đều không thêu hoa, đi theo ta nương làm lỗ đầu heo thì bán. Liên ấn một cái thịt heo đầu kiếm 100 văn kế, nhưng nhà bọn họ một ngày tiền thuê nhà đến quán 10 văn tiền, còn có một nhà ba người tam cơm ăn cơm như thế nào cũng đến 20 văn, lại có củi lửa phí, chi phí phụ lại tính 10 văn, một ngày liền kiếm 60 văn. Đối với này 60 văn tiền, Vương Đại Nương mẹ con liền cao hứng thành như vậy, cảm thấy nhật tử hảo quá, so ở nông thôn hảo. Nguyệt Dĩnh nói, các ngươi làm được thật không thể ăn. Tiểu Lăng, ngươi nhớ rõ ta lần trước làm lỗ đồ ăn lỗ liêu bãi, ngươi mang theo Tiểu Phượng cô nương đi một lần nữa mua chút lỗ liêu tới, ta hôm nay tự mình cho bọn hắn làm, nếu có thể mua được mới mẻ trứng gà, gà, vịt, ngươi đều mua một ít. Thu Lăng lên tiếng đúng vậy. Vương Tiểu Phượng nói, Tiểu Sơ, ngươi sẽ làm lỗ đồ ăn. So ngươi làm tốt lắm chút. Thu Lăng nói, Tiểu Phượng cô nương, theo ta đi đi, ta giúp các ngươi mua lỗ liêu, lần sau ngươi liền biết như thế nào chính mình mua, hơn nữa nhà ta cô nương làm lỗ liêu, dùng một chút chính là mấy tháng, không cần đổi nước kho. Vương Đại Nương có chút không thể tin, ta nghe Chí Hợp nói, phủ thành đại tiểu lâu lô thực chính là làm như vậy, nhưng chúng ta hương dã nhân ra sẽ không nha. Tặng người thiên kim, không bằng thụ người một kỹ. Thu Lăng mang theo Vương Tiểu Phượng ở huyện thành đâu một vòng, lại là gà, lại là vịt, thậm chí còn mua một ít đồ chay trở về. Nguyệt Dĩnh đem phối liệu bao toàn bộ mở ra, làm Vương Tiểu Phượng nhóm lửa, tự mình chế tác lỗ liêu, mà Thu Lăng tắc giúp đỡ Vương Đại Nương cấp gà vịt thoát mao. Sau nửa canh giờ, một cổ mùi hương phiêu ra, kia nước kho cũng không cùng trước đây, mùi hương lệnh người say mê, chọc đến Vương Tiểu Phượng liên tục nuốt nước miếng nước miếng. Nàng lại xào đậu phộng, chiên sa tế, bị tề các loại gia vị, phân biệt trang ở bất đồng bình uống, phía trên rán nhãn, đem thức ăn chay dùng thủy chắc quá vớt lên, trang đến bất đồng tiểu trong buồn thịnh hảo. Mắt nhìn gần buổi thời gian, chính bán lô thực thời điểm, Vương Đại Nương vội va bán, Vương Tiểu Phượng tắc muốn bắt đầu cấp ca ca, vị hôn phu nấu cơm. Nguyệt Dĩnh một vớt hảo, nói, Đại Nương, đi thôi. Nàng thế mới biết, ngày thường Vương Đại Nương bán lô thực chính là bối một cái sọt, mang một cái sảng, mang lên thất cùng dao phay, lại một phen cân là được, nhưng hôm nay làm đa dạng nhiều, Vương Đại Nương tìm lãnh cư mượn sọt, còn khiêng một cái đại cái kỳ. Như vậy là làm buôn bán. Như thế nào như là học chợ. Nguyệt Dĩnh có chút hãn, như cũ lệnh Thu Lăng đi huyện thư đối diện. Vương Đại Nương mới vừa ngăn hảo quán, ra tới các học sinh liền tìm mùi hương lại đây. Vương Đại Nương, nhà ngươi hôm nay lô đồ ăn giống như cùng thường lui tới không giống nhau a. Cái này là ta chất nữ cấp điều liêu, các vị tú tài lao ra muốn hay không nếm thử. Cho ta ba lượng. Ta tới nửa cân. Vương Đại Nương thiết thịt sừng, Nguyệt Dĩnh phụ trách thiết, Thu Lăng tắc phụ trách gia vị. Nguyệt Dĩnh nói, Tiểu Lăng, ngươi lần trước cánh tay trái bị thương còn không có hảo toàn, trước đừng dùng tay trái. Cô nương, ta không như vậy tiểu khí. Cái gì nha, ngươi muốn đả thương, ta còn phải tiêu tiền cho ngươi chữa bệnh, nhiều phiền toái. Thu Lăng bận rộn gia vị, tuy chỉ dùng tay phải, lại động tác nhanh nhẹn, không bao lâu liền quấy hảo, đảo đến giấy dầu thượng, học sinh tiếp nhận tam thịt thịt kho, dùng tay cầm một miếng thịt, ân, không tồi, so trước kia hương nhiều, ăn rất ngon. Vương Đại Long cùng Quý Trí Hợp ra tới khi, liền nhìn đến huyện học đối diện mọi người tiểu quán chung, Vương Đại Nương mang theo hai thiếu nữ quán tiền sinh ý phá lệ lửa đỏ, phía trước bài nổi lên thật dài đội ngũ, trước đây mua ba lượng, một ngụm ăn xong còn không thỏa mãn, lại xếp thứ hai thứ đẳng gặp phải mua. Vương Đại Long phùng thư, bước nhanh đi đến nhà mình quán trước, nương. Các ngươi trở về ăn buổi trưa, Tiểu Phượng ở nhà nấu cơm đâu, trong nhà cho ngươi để lại lô thực. Vương Đại Long tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến Nguyệt Dĩnh, Tiểu Sơ, ngươi chừng nào thì tới? Mấy ngày nay đi đâu vậy? Nương cùng Tiểu Phượng mỗi ngày mà nhắc mãi. Nguyệt Dĩnh kỹ thuật sắt rau thực hảo, cầm đao tử, không có khả năng không tốt, đã sớm luyện ra, ta hôm nay vừa tới, gần nhất liền nhìn đến Đại Nương cùng Tiểu Phượng ở phòng bếp làm lỗ thực, liền giúp một chút vội. Đại Long ca, trở về nếm thử ta lô đồ ăn, nhìn xem hương vị có thích hay không. Quý Trí Hợp xem Thu Lăng một bàn tay quấy đồ ăn, vội không khai, nói, cô nương, ta đến đây đi. Thu Lăng hơi hơi mỉm cười, công tử, đây chính là quấy đồ ăn gia vị. Người bình thường còn làm không tới đâu, mỗi dạng gia vị phóng nhiều ít, như thế nào điều phối, này đều đến, có kinh nghiệm, liền chiêu thức ấy quấy đồ ăn tay nghề, nhà ta cô nương nhưng không thiếu làm, ta luyện đã lâu mới luyện ra. Quý Trí Hợp hơi giật mình, nguyên tưởng hỗ trợ, nguyên lai cái này không yên chú ý kinh nghiệm, hắn không phải nhìn cô nương này chỉ dùng một con, tay trái cũng hơi hơi xử một chút, nhìn như là nàng tay trái không tiện mới tưởng hỗ trợ. Vương Đại Nương nói, Trí Hợp, ngươi thật muốn hỗ trợ liền tính sổ lấy tiền đi. Một cái ăn mặc lụa tơ tằm béo công tử gần trước mặt, trực tiếp chỉ vào kia chỉ lại phì lại đại vị nói, ta muốn cái này. Bao nhiêu tiền? Vương Đại Nương nói, cao công tử, này vịt đến có tam cân ba lượng, ngươi một người ăn cho hết sao? Lớn như vậy một con, mua đi ăn không hết chẳng phải lãng phí. liền tính trong nhà có tiền cũng không phải như vậy hoa. Cao công tử không mau mà lẩm bẩm, làm hắn bài lâu như vậy, còn không cho người mua, làm ngươi xưng liền xưng, ta lại không phải không phó ngươi tiền. Vương Đại Nương lên tiếng, bắt vịt hướng cân bàn thượng phóng, tam cân ba lượng, ước chừng, gà vịt không quấy liêu, có thể đưa 5 lượng thức ăn chay. Vương Đại Nương tùy tay đưa cho Nguyệt Dĩnh, Cao công tử nói, ai nói muốn cắt, ta liền thích ăn chỉnh, ta không ăn chay đồ ăn, đem vịt cho ta bao. Cao công tử trường hòa béo, một người so hai cái còn khoan, đã trường như vậy, còn thích ăn thịt, ăn một lần chính là mấy cân. Vương Đại Nương nói, lỗ vịt 1 cân 30 văn, chí hợp tính sổ. Cao công tử bật thốt lên nói, 95 văn, cho ngươi một chuỗi tiền, không cần tối lại. Chương 234 rực rỡ, hai cảng. Hắn ôm vịt liền đi, đi chưa được mấy bước, nhịn xuống mở ra giấy, một ngụm cắn hạ, như vậy dường như đói cực kỳ giống nhau. Vương Đại Nương, ta mua nửa cân, nhiều cấp quấy chút củ cải ti, cuốn tâm liên ti đi vào. Được rồi, tiểu lăng trong chốc lát nhiều hơn chút thức ăn chay ti. Mua thịt khi, quấy đồ ăn thời điểm còn đưa thức ăn chay ti, thả chỉ có thịt mới tính tiền, mua lô thực đều cảm thấy chính mình kiếm lời. Lỗ đồ ăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, không đến nửa canh giờ liền mua hết, liền một ít qua đường người cũng ngửi được mùi hương lại đây mua mấy lượng, vừa thấy chỉ thịt tính tiền, quấy đồ ăn khi đưa thức ăn chay, vui mừng thật sự. Vương Tiểu Phượng cảm thấy hôm nay làm cơm chưa chậm, cơm làm tốt còn không thấy Vương Đại Long cùng Quý Trí hợp tới, không khỏi thường thường đến viện môn ngoại nhìn xung quanh. Ở tại này trong viện, nhiều là ở huyện thành bãi tiểu khó làm tiểu sinh ý, còn có một nhà là bán đậu hủ, mỗi ngày làm thượng một gánh đậu hủ, chọn đi phố thoán hẻm, còn có một nhà là làm người bán hàng rong tiểu sinh khí, cũng là đi phố thoán hẻm, cơ hồ đều là trong nhà có người ở huyện học đọc sách, gần nhất kiếm tiền, thứ hai chiếu cô trong nhà đọc sách nhi tử hoặc là huynh đệ. Dùng bãi cơm trưa, Vương Đại Long cùng Quý Trí Hợp tiếp tục hồi huyện học đọc sách. Vương Đại Nương thở hắt ra, 3 tháng sơ liền phải đi phủ thành dự thi, thật hy vọng hai người bọn họ có thể thi đậu Lộc Minh Thư Viện, như vậy chúng cử nhân hy vọng liền lớn. Nghe nói chỉ có khảo nhập Lộc Minh Thư Viện nhân tài có thể trúng cử nhân, cũng chỉ có ở Lộc Minh Thư Viện nghiệm quá thư nhân tài có thể khảo trung tiến sĩ. Huyện thành còn có thể có người quen, còn có quải công thân thích, nhưng nếu ở phủ thành, bên kia nhưng một người không quen biết. Nguyệt Dinh nói, hôm nay ta đem như thế nào điều chế lỗ liêu biện pháp đều dạy cho Đại Nương, ngươi sau này cứ như vậy điều, mua nguyên liệu nấu ăn nhất định phải mới mẻ, không thể mua hư rất thịt heo trở vật. Mùa hè không dễ gửi, tha rằng thiếu làm cũng không thể nhiều làm, bán xong liền thu quán. Vương Đại Nương nói, ngày mai ta liền mua 2 cái đầu heo, lại mua chút gà vịt lỗ. Hôm nay trứng kho cũng mua đến không tồi. Đặc biệt là kia loại này mua thịt còn đưa lên mấy lượng thức ăn chay quái thượng, tú tài nhóm thích nhất. Vương Đại Nương không trụ địa phương, Nguyệt Dĩnh mang theo Thu Lăng trụ đến huyện thành khách điếm, buổi chiều lại đi tìm cái thợ một cửa hàng, phía trên vẽ một chương đồ. Chiếu bản vẽ cho ta làm một cái xe đẩy, bao nhiêu tiền? Thợ một cửa hàng là phụ tử 3 người khai, đây là tổ truyền sinh ý, giống loại này tổ truyền tay nghề cửa hàng, huyện thành liền có vài gia, tỉ như Trương thợ rèn phô, La thợ đá phô, còn có một nhà tên là Ngọc Đậu Hủ cửa hàng đều là tổ tiên truyền xuống tay nghề. Này xe đẩy thiết kế xảo diệu, rất là tinh xảo, là bãi thức ăn quán dùng bãi. Là chủ quán ra giá đi. Lao chủ quán khoa tay múa chân tam căn đầu ngón tay, 3 lượng bạc. Nguyệt Dinh nói, ta cấp 10 lượng bạc, ngày mai tỷ lấy chính thức hóa, các ngươi có thể làm ra tới sao? Nàng nếu đem lỗ đồ ăn bí phương truyền cho Vương Đại Nương mẹ con, không để bụng lại đưa các nàng một cái bãi lỗ đồ ăn quán xe đẩy, ở hiện đại như vậy xe đẩy cũng không ít, này chỉ là nàng đơn giản hóa sau bản vẽ, phía dưới có 2 cái bánh xe, phân trên dưới 3 tầng, nhất phía dưới phóng gia vị, thượng chung 2 tầng bãi lô đồ ăn. Phụ tử 3 người mặt có dị sắc. Nguyệt Dĩnh một sử ánh mắt, Thu Lăng móc ra túi tiền, từ bên trong lấy ra một chương 5 lượng ngân phiếu, đây là tiền đặt cọc, ngày mai thần chính, chúng ta lại đây lấy hóa lúc sau, bản vẽ đến trả lại cho chúng ta. Bọn họ nếu là học đi, Nguyệt Dĩnh không để bụng, nàng vẽ này bản vẽ nhưng hoa thật dài thời gian. Nguyệt Dĩnh nói, lần sau còn sẽ lại định chế, làm phiền đại thúc cùng nhị vị đại ca lo lắng. Có tiền kiếm, thợ mộc phô chủ quán rất vui lòng, bọn họ là làm tổ truyền tay nghề, giống loại này kiểu mới bản vẽ thích nhất, một khi làm ra tới, không thiếu được có người tiếp tục tới làm, nhân chỉ nhà hắn sẽ, thông thường muốn giới có thể so nơi khác quý thượng nhị tam thành. Lao thợ mộc nói, liền chúng ta phụ tử 3 người không thành, đem ngươi nhị thuốc phụ tử mấy cái kêu lên tới phụ một chút, nói chúng ta cấp 2 lượng bạc. Cha, đây chính là kiểu mới đồ, nhị thuốc nếu là học đi. Học đi học, hắn ở Lâm Đông trấn khai cửa hàng. Cùng nhà của chúng ta không xung đột, làm đại mau đi một chuyến bãi. Hảo. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Dĩnh thần lấy chính thức hóa, nhìn đến tiểu xe đẩy khi thực khi là vừa lòng, bên cạnh còn có một con thùng, thanh toán dư khoản, nàng thu hồi bản vẽ, đẩy xe đi thợ rèn cửa hàng, lại mua hai thanh dao phay, lúc này mới hướng Vương Đại Nương ra đi. Vương Đại Nương đang muốn ra cửa, thấy Nguyệt Dĩnh lại đây, tiểu sơ. Đại Nương, đây là ta đưa nhà ngươi tiểu xe đẩy, ngươi nhìn một cái hảo xử không, ngươi kia sọt thực sự không thành, dùng như vậy bãi, sau này ngươi đẩy như vậy đi huyện học, liền tính đi phủ thành, này tiểu xe đẩy cũng là đúng mốt hảo công cụ. Vương Tiểu Phượng sao líu lưỡi, liền thấy Nguyệt Dĩnh đem đầu heo thịt, gà, vịt, trứng kho, thức ăn chay trở vật nhất nhất bày đi vào, mỗi một tầng lại có thể sử dụng thượng. Nguyệt Dĩnh còn biểu thị một chút nếu là hai người như thế nào đứng thẳng, nếu là ba cái lại như thế nào chạm mới phương tiện. Đại Vương Đại Long, Quý Chí Hợp ra tới khi, phát hiện Vương Đại Nương quán từ sọt đổi thành đúng mốt xe đẩy thượng còn treo một cái vải đỏ bạch đế lá cờ vải, thượng viết Vương Đại Nương lô thực. Nguyệt Dĩnh gân cổ lên hô, Vương Đại Nương lô đồ ăn. Sắc mùi hương đầy đủ hết, lỗ đầu heo thịt, 1 cân 18 văn, lô gà 1 cân 25 văn, lô vịt 1 cân 30 văn. Nơi này dưỡng vịt người quá ít, cũng đến vịt so gà quý, hơn nữa thế nhân thả rằng bán gà, cũng không muốn bán vịt. Tựa như Tô gia Tôn thị, cũng chỉ dưỡng vịt không dưỡng gà, ngại gà không bằng vịt đẻ trứng nhiều. Trứng kho 1 cái 8 văn. Mua thịt kho đưa thức ăn chay lạp, lợi ích thực tế lại mỹ vị. Thu Lăng có chút bội phục nhìn nhà mình cô nương, đồng dạng là người đầu óc, nàng là nghĩ như thế nào ra tới. Chủ ý này một cái so một cái chính, xoay chuyển lại mau, tựa như hiện tại, đầu tiên là xứng lỗ liêu, lại là thiết kế xe đẩy, này một chút lại thét to khai. Cao công tử người chưa tới, thấy phía trước lại bài trưởng đội, hét lớn, Vương Đại Nương, cho ta lưu một con lại phì lại đại vịt, ta chỉ cần vịt, muôn lớn nhất. Huyện học, một người tuổi trẻ người nhìn đến Vương Đại Nương bên người chạm khăn che mặt thiếu nữ, ánh mắt hơi trầm xuống, này không phải Tô Thất Nương. Tuy rằng người trường cao, nhưng hắn ở Tô gia gặp qua A. Không biết dượng hiểu không hiểu được. Tô gia còn ở mọi nơi tìm người, hy vọng có thể đem nàng tìm về đi, mấy tháng không thấy, giống thay đổi một người. Nguyệt Dĩnh đang ở sát rau, động tác thục lạc, đao công càng là nhất đẳng nhất hảo. Thu Lăng hỏi, công tử muốn thiên cay vẫn là thiên toan. Nghe nói các ngươi này hương cay vị không tồi, ta muốn hương cay vị. Hảo liệt. Người trẻ tuổi một phen giữ chặt một cái tú tài, Vương Đại Nương bên người khăn che mặt thiếu nữ là ai? Nàng chất nữ nha. Nghe nói Vương Đại Nương lô đồ ăn chính là nàng cấp điều chế, hôm qua liền ở chỗ này giúp Vương Đại Nương mua lô đồ ăn. Ngày hôm qua tăng lô gà, lô vịt, còn cấp quấy đồ ăn thêm củ cải ti, đồ ăn ti, bên trong còn thêm đậu phộng, hảo chút học sinh đều thích ăn. Rõ ràng chính là Tô Thất Nương, như thế nào biến thành Vương Đại Nương chất nữ. Này Tô Thất Nương không giúp Tô ra, đảo cùng Vương Đại Nương thân cận. Hắn lại nghĩ đến bên ngoài lời đồn đãi, nói chuồng bỏ cháy, Tô Thất Nương là bị Vương Đại Nương từ hỏa bối ra tới. Mà hại Tô Thất Nương hủy dung chính là Tô gia tam phòng, hai so sánh với đối. Ở Tô Thất Nương trong lòng, có lẽ là Vương Đại Nương so Tô gia người đều phải quan trọng. Nhìn Vương Đại Nương lỗ thực quán sinh ý, nhiều người như vậy mua, này đến nhiều lửa đỏ. Dượng, cô mẫu thật đúng là, như vậy có khả năng chất nữ, chính là cấp đuổi đi lộng bay, theo thừa hảo liền thôi, ngay cả này làm lỗ thực bản lĩnh cũng là nhất đẳng nhất. Nguyệt Dĩnh buổi trưa ở Vương Đại Nương dùng cơm trưa liền rời đi huyện thành. Rời đi đi trước Tạ gia thư phòng cửa hàng tặng một phong, nói cho Tạ giản, nói chính mình hết thể mạnh khỏe. Chương 235 nhưng sai. Kháo Sơn Trang, Tô gia. Hồ Thị nghe nhà mẹ đẻ đại tẩu nói nhà mẹ đẻ chất nhi Hồ Đại Bằng ở huyện học trước cửa gặp được Tô Thất Nương, không đợi nàng ra tiếng, Tôn Thị đã kích động lên, thật là nhà ta sơ nhi. Đại Bằng nhìn đến rành mạch, hắn chính là gặp qua nhà ngươi Thất Nương, như thế nào nhận sai người. Còn hỏi thăm một chút, Vương Đại Thành gia cư nhiên nói là nàng chất nữ. Ở huyện học trước cửa giúp nàng mua lô thực, nga nha, này Thất Nương hiện tại chính là khó lường, đều có thị nữ hầu hạ. Truyền thụ Vương Đại Nương chế tác lô đồ ăn kinh nghiệm, còn tặng Vương ra một cái thật xinh đẹp tiểu xe đẩy, tấm tắc, Vương Đại Nương lô thực mấy ngày nay ở huyện thành thật lớn thanh danh, trước đây đến mua nửa ngày mới có thể đem lô thực bán xong, hiện tại vừa ra đi nửa canh giờ liền mua hết. Vương Tiểu Phượng chuyên môn ở nhà làm lô thực, lúc này mới một tháng, trong nhà liền chiêu hai cái phụ nhân chuyên môn thiêu gà tể vịt thu thập đầu heo thịt. Vương Đại Nương đem nhà mẹ đẻ tẩu tử, chất tức kêu lên đi hỗ trợ, nghe nói một ngày cho các nàng khai 30 văn tiền công, trước đây nguyên là thuê hai gian nhà ở, hiện giờ nhân ra đem một cái sân đều thuê xuống dưới, ngươi nói xa hoa không xa hoa. Ngày này tốt nhất thời điểm có thể bán 3 lượng nhiều bạc, kém cỏi nhất cũng là 2 lượng, tấm tắc, sinh ý hảo vô cùng, ngay cả huyện lệnh, huyện thừa đại nhân đều đi nhà nàng mua lô đồ ăn. Một ngày 2 lượng bạc, này cái gì khái niệm? 2 lượng A, một tháng chính là 60 lượng. Thật lớn một số tiền. Nhà bọn họ một tháng cũng không hai lượng thu vào. Tôn Thị giờ phút này càng là đấm ngực dừng chân, sơ nhi trở về, như thế nào cũng không trở về nhà a. Tô Tú Vân dựa vào khung cửa thượng, không nhanh không chậm nói, oan trách được ai? Còn không phải quái tam phòng chơi xấu muốn đem thất muội bán cho Lý thương nhân. Thất muội bị bức nóng nảy, cầm nhị thẩm của hồi môn tới đổi rời đi. Vừa dứt khi, nàng đau lòng nói, ta đãi thất muội nhưng không kém a, nàng lại cùng ta hảo, sao liền ta đều không để ý tới, khẳng định là Tô Sảo Vân ở sau lưng chọn bác. Hồ Cứu Mâu nói, này vương gia hiện giờ nhật tử quá đến nhưng lửa đỏ, chiếu này sức mạnh nhi, không dùng được bao lâu là có thể ở huyện thành mua phòng ở vương đại thành gia chính để bạt nhà mẹ đẻ huynh đệ, chất nhi đâu, một người 30 văn tiền công, này một tháng không sai biệt lắm đến một lượng bạc tử, nhà ai có thể cho như vậy cao giới nhi. Nàng tràn đầy hâm mộ, nếu là nhà mình nhi cô hiểu chuyện chút, hợp lại trụ Tô thất nương, không lo không phát đạt phú quý. Cái này hảo, làm đến gà bay trứng vỡ, Tô gia thanh danh còn hỏng rồi. Liên quan tam lang đều không người hỏi thăm, Tô Lục nương việc hôn nhân thành nan đề. Tôn thị nói, này vương quát phụ ở chơi cái gì, còn nói không biết sơ nhi đi chỗ nào, không biết vì cái gì sơ nhi chỉ tìm nhà nàng, ta ngày mai sáng sớm liền đi huyện thành thảo cách nói. Hồ thị nói, nương đi huyện thành, ta cũng đi. Tô Tú Vân nói, ta cũng đi. Thất muội nhất cùng ta hảo, nghe được nàng ở đâu, ta đi tìm nàng, tốt xấu là tỉ muội, nào có thật thành kẻ thù lý nhi. Tô gia trải qua này một phen biến cố, đại phòng người hiểu chuyện rất nhiều, tam phòng người lại càng là tự sa ngã. Đã nhiều ngày an bình chút, là bởi vì Tô lão tú tài nằm trên giường. Tam phòng con cháu chạy trốn không có ảnh, vẫn là Tô Quang Tông đi chấn trên thỉnh làng trung. Tôn thị, Hồ thị, Tô Tú Vân cùng Tô Vân Sơn mênh mông đãng đãng mà tìm được vương gia. Vương Tiểu Phượng chính lãnh nàng mợ, biểu tẩu chuẩn bị phối liệu, mợ ở thiết ti, biểu tẩu ở chuẩn bị gia vị. Vương đại nương tắc lánh mời đến phó phụ ở rút mao thu thập nguyên liệu nấu ăn. Tô gia hỏi Hồ Đại Bằng, Hồ Đại Bằng đưa bọn họ lanh đến huyện thư bên cạnh một cái tòa nhà trước, bọn họ liền ở nơi này, hiện tại nhật tử qua đến hảo, trong viện có hảo những người này. Ta nghe nói, Vương đại nương còn hứa hẹn, chờ nhà nàng kiếm lời đi phủ thành, liền đem tòa nhà này cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ chất nhi tiếp tục làm này sinh ý. Vương gia kiếm được tiền, liền Vương đại nương nhà mẹ đẻ Hà gia cũng muốn phát đạt. Tôn thị tưởng tượng đến nơi này, liền xẻo tâm địa đau đớn, nàng cấp hừng hực hướng viện môn trước vừa đứng, rít gào hét lớn, Vương Hà Thị, ngươi cấp lão nương lăn ra đây. Ngươi đem nhà ta sơ nhi tảng chỗ nào rồi, biến đổi phương nhi hướng nàng, làm nàng đem lô thực bí phương cho ngươi. Vương đại nương vừa nghe thanh âm này, đối mọi người nói, vội của các ngươi, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nàng vừa ra tới, cười một chút, tiểu sơ lần trước tới, còn hỏi các ngươi liệt, làm ta cho các ngươi mang một câu. Tôn thị lập tức không có tự tin. Mã thị thấp giọng nói, tổ mẫu, không thể bực, còn phải hướng nàng hỏi thăm thất muội rơi xuống, đến lúc đó nháo trở mặt, liền tìm không người. Tìm không thấy người, cái gì hảo cũng không có. Tôn thị còn nghĩ tới ngày lành, nàng đời này chính là nghèo sợ, đặc biệt hiện tại cuộc sống này, quá đến làm người nghẹn quất. Tô Vân Sơn lập tức hỏi, thất muội mang nói cái gì? Tiểu sơ nói, các ngươi nhưng hối hận lúc trước như vậy đãi nàng, đối nàng bị tam phòng tính kế bỏ mặc. Nàng còn nói, nếu các ngươi hối hận, liền ở ra môn trước quải một cái hoàng sắc đèn lồng, nàng thấy được, sẽ tự cùng các ngươi liên hệ. Muốn xem bọn họ hối hận, hiện tại đại phòng minh bạch, thanh danh cái gì, bọn họ sớm không có, đều bị tam phòng người làm hỏng. Thiếu chút nữa, liền bọn họ đại phòng tú tài công danh cũng cùng nhau liên lụy đến không có. Tiểu sơ còn nói, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, truyền thụ quá lô thực bí phương, hương thực bí phương không nói chơi, cho các ngươi khác chí một phần thể diện gia nghiệp cũng không khó. Chỉ là nàng sẽ không lại cùng các ngươi tương nhận. Nàng đã ở bên ngoài lập nữ hộ. Năm đó từ lý trưởng, thôn trưởng, người môi giới người trong làm chứng viết ở rể công văn nắm ở nàng trong tay, quan phủ bên kia, Tô gia chỉ là nhà ngoại, mà nàng tổ gia là Nguyệt gia. Quan nha bên kia đã tổn đường, triều đình cũng chỉ sẽ nói cũng là Nguyệt thị hậu nhân, sẽ không nói là Tô gia hậu nhân. Các ngươi nếu cảm thấy nàng nói đúng, nàng liền cho các ngươi khác chí một phần thể diện gia nghiệp, cho các ngươi đại phòng dọn ra kháo sơn trang. Vương đại nương ra vẻ thần bí mà tả hữu nhìn xem. Lần trước tiểu sơ tới huyện thành, cũng không phải là nhìn ta, là vì cho các ngươi đại phòng trí gia nghiệp, liền ở Lâm Đông trấn Du Tiền thôn, ly thị trấn đi đường không đến 2 dặm lộ, thành phiến 48 mẫu đồng ruộng, trung đẳng ruộng nước 31 mẫu, ruộng cạn 17 mẫu. Kia tòa nhà vẫn là nhị tiến, nghe nói là Lâm Đông trấn một cái họ Lâm gia thư hương dòng dõi, nhi tử ở bên ngoài làm buôn bán kiếm lời đồng tiền lớn, tiếp cha mẹ đi phủ thành hưởng phúc, liên quan đồng ruộng, tòa nhà đều bán cho nàng. Chính là ta bồi tiểu sơ đi huyện người môi giới mua tới, một hơi hoa 500 lượng bạc, tiểu sơ liền mắt cũng chưa chớp. Kia nhị tiến thể diện tòa nhà lớn bên trong, gia cụ, vật trang trí tất cả đều có. Tôn thị nghe đến đây, nguyên là chuẩn bị đại náo một hồi, nào còn có thể náo. Lâm Đông trấn Du Tiền thôn, kia có thể so Kháo Sơn trang cường, ly thị trấn gần, càng quan trọng là đổi thành tòa nhà lớn, đồng ruộng càng nhiều. Vương Đại Nương cười khổ một chút, nhìn này toàn ra người, đều như vậy, tiểu sơ còn nghiệm, rốt cuộc không bỏ được mặc kệ bọn họ. Nàng lại tiếp tục nói, các ngươi như thế nào làm, ta liền khó nói, tiểu sơ làm ta mang nói ta liền đưa tới. Các ngươi nếu không có đến truy vấn nàng đi chỗ nào, ta thật đúng là không biết. Này lập nữ hộ, triều đình luật lệ, Tô Đại Lang hiểu, Tô Đại Gia cũng hiểu, lập nữ hộ sau, liền tính là cha mẹ lao tử cũng không thể đoạt này gia tài, càng đừng nói huynh đệ tỉ muội. Nàng nguyện cấp, là tình cảm, nàng không muốn cấp, các ngươi liền tính nháo đến nha môn, kia cũng là không lý. Tô gia người ngưng ở chỗ này, nay cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Cho bọn hắn đại phòng trí một phần gia nghiệp, chỉ chờ bọn họ tỏ vẻ hối hận liền đưa cho bọn họ. Tô Tú Vân nói, ta liền nói thất muội sẽ không mặc kệ chúng ta, nàng là bị tam phòng người dọa sợ, không dám trở về. Chương 236 rượu ngon, hai càng. Bọn họ một nhà có phải hay không lại có ngày lành qua. So trước kia gia nghiệp lớn hơn nữa. Tam phòng phi cùng bọn họ nháo, lần này cái gì cũng đừng nghĩ đến. Làm cho bọn họ uống gió tây bắc đi, dọn ra đi hảo, sau này lại sẽ không cùng tam phòng người dây dưa. Nàng chán ghét chết Tô Xảo Vân, chính mình hủy hoại thanh danh, còn cả ngày thường xuân thu buồn, nàng này bị vô tội liên lụy còn không có như vậy đâu. Tô Vân Sơn nói, nếu chúng ta treo đèn lồng, nàng thật sẽ tìm đến chúng ta. Vạn nhất không thể, nhà bọn họ đột nhiên quải đèn vàng lung, này không phải chọc người chê cười. Vương Đại Nương thấp giọng nói, các ngươi cùng tiểu sơ ở chung ngần ấy năm, nàng cái gì tính tình, các ngươi còn có thể không biết. Hỏi thôi lời nói, người một nhà xoay người đi rồi, trong lòng cân nhắc việc này. Tôn Thị cũng mặc kệ, lập tức liền đi huyện thành đèn lồng cửa hàng mua một cái vàng óng ánh giấy đại đèn lồng trở về, một cái đại đèn lồng 18 văn tiền, nàng cùng người khác nói nửa ngày, rốt cuộc hoa 15 văn mua. Đêm sắc buông xuống, Nguyệt Dĩnh bỏ đến lãnh nguyệt phong đỉnh, cảm thấy nhìn không tới Kháo Sơn trang, lại bò tới rồi thạch điện phía trên, điểm chân, rốt cuộc mơ hồ thấy được, chỉ là quá xa, nho nhỏ đèn lồng nhìn đến không rõ ràng, nhưng ở đen nhánh đêm, giống tựa Kháo Sơn trang, lại không giống như là. Thu Lăng này một tháng điều dưỡng, thanh khàn khàn lại nhợt nhạt vài phần, nhiều ba phần thanh thúy cảm. Nguyệt Dĩnh chính coi trọng kính, liền nghe được một tiếng, lãnh. Vượn Thúc nhảy lên thạch điện đỉnh, học nàng trang in mẫu vọng, phái ra đi con khỉ còn không coi trở về, không phải làm chúng nó đi nhìn một cái Tô gia có hay không quải đèn vàng lung. Tiểu Vượn thả người bò lên trên thạch điện đỉnh, học Nguyệt Dĩnh trang in mẫu vọng, chỉ trong chốc lát, chi chi khoa tay múa chân lên. Nguyệt Dĩnh nói, treo lên. Đều quải hai ngày. Nàng thở ra một hơi, lần này lúc sau, ta cùng với bọn họ chi gian tình cảm, nhân quả cũng coi như kết, tu tiên người tổng kỵ nhân quả. Tuy đãi ta không tốt, đại phòng lại không có hại ta, coi như là vì cha ta bãi. Nguyệt Dĩnh hạ thạch điện, đi đến trong điện hộp đồ ăn trước, từ bên trong lấy ra mấy mâm tử điểm tâm, Vượn Thúc, Vượn Ca, nếm thử đi, ta hôm nay rảnh rỗi khi làm. Chi chi. Nguyệt Dĩnh ôm đại vượng, hảo Vượn Thúc, đem ngươi thần vượn rượu lại cho ta một vò tử bái, mỗi lần liền một chút. Ta đều uống không đủ, hảo Vượn Thúc. Tiểu Vượn ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Dĩnh, bắt lấy điểm tâm hướng trong miệng tắc, ăn đến trước ngực mao thượng tất cả đều là cha mạn, đột nhiên tưởng nghĩ đến cái gì, học Nguyệt Dĩnh dạng ôm lấy đại vượn, trong miệng còn chi chi đều, bị đại vượn một cái tắt phiến ra, bay mấy trượng xa. Một cái công người vượn, học cái gì tiểu cô nương, ném không ném vượn mặt. Lão vượn mềm nhẹ mà vỗ Nguyệt Dĩnh cánh tay, thả người chạy đi, không đến một lát, trở ra khi ôm một vò tử rượu lại đây, cùng trước kia một cân so. Đây chính là tăng cân. Nguyệt Dĩnh một nhạc, ôm lấy lao vượn hôn một cái, vượn thúc tốt nhất. Đại ta tìm được rượu ngon, nhất định hiếu kính vượn thúc. Hảo. Ha. Đại vượn ha tự nói được thực đông cứng, muốn học người giống nhau cười, nhưng hắn lại cười không nổi. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến Thu Lăng tu luyện công pháp, mở miệng hỏi, vượn thúc, ngươi tại đây mấy đỉnh có mấy trăm, lúc trước ma thần lao tổ chính là có tu luyện công pháp, ta cũng không cần thiên giai, ngươi xem có hay không thích hợp tu luyện công pháp. Nàng vừa dứt lời, bá một tiếng, không trung liền rớt xuống mấy quyển sách giản, giản trên có khác, ngưng linh thuật, mục đằng thuật, hỏa cầu quyết, thổ tường thuật, phi đao thuật. Nguyệt Dĩnh ngẩng đầu nhìn trời, tả hữu nhìn một phen, lại nhìn liếc mắt một cái thần miếu phương hướng, đang định nhặt lên, lại thấy một cổ xương đen cuốn quá, trên mặt đất thư từ không có, một cái quỷ mị thanh âm nói, tiểu Dĩnh Nhi, sách này giản thả đặt ở trong điện bãi. Lao tổ, đây là ta đáp ứng Thu Lăng, hàn y lìa các nàng. Làm nàng hai người lên núi đỉnh tới. Nguyệt Dĩnh đem rượu mang về chính mình nghỉ ngơi thất, đặt ở trên giá. Thu Lăng đứng ở mảnh ngoại, Nguyệt chủ, Yến đại công tử ở động bên ngoài cầu kiến, ngươi gặp hay không gặp? Hàn Y Liễu vây quanh hai tay, lạnh lùng nói, hắn đương chính mình là ai? nơi này là Lãnh Nguyệt Phong, cũng không phải là hắn Minh Nguyệt Viện. Xưa đâu bằng nay, Yến Đại Công Tử lại không phải nàng chủ tử. Ở nàng liều chết sấm Lãnh Nguyệt Phong sau, mệnh huyền một đường, cứu nàng là Nguyệt Chủ, làm nàng trọng hoạch tân sinh chính là ma thần. Nàng hiện tại chỉ nhận ma thần cùng Nguyệt Chủ, những người khác một cái không nhận, chỉ làm tiền trình vãng sự. Thu Lăng nói, Hàn Y Y, này ngươi còn không rõ, hắn căn bản chính là hướng về phía ngân phiếu tới. Hắn nhưng thật ra sẽ nghĩ cách, chúng ta cứu một gia huynh đệ, dùng nhiều ít hy thế dự tài, ăn nhiều ít gà, bồ câu, cá, hắn bất quá bán cái tin tức, dẫn người tiến đến, liền bạch kiếm đầu to. Hàn Y Y cảm thấy, nàng là Lãnh Nguyệt Phong người, liền lín nên giữ gìn Lãnh Nguyệt Phong lích lợi, ta đi gặp hắn. Cửa đá mở ra, Hàn Y Y chưa ra tiếng, một bóng người nhanh như tia chớp, chớp mắt đã nhập động thất. Hàn Y Y bản năng phản kích, ra tay công kích, người tới liên tục né tránh. Lâu Tam lạnh lùng nói, Hàn Y Y, ngươi rời đi Minh Nguyệt Viện mới bao lâu, thật đương chính mình là Lãnh Nguyệt Phong người. Trước kia Hàn Y Y đã chết, ở các ngươi muốn ta sấm Lãnh Nguyệt Phong khi liền không có. Ta thiếu các ngươi, đã dùng chết hoàn lại, hiện tại ta, linh hồn là ma thần, mệnh là Lãnh Nguyệt Phong. Đây là Nguyệt Chủ động thất, không có Nguyệt Chủ phân phó, bất luận kẻ nào không được đi vào, lan. Trong rừng người nghe được tiếng đánh nhau, sôi nổi từ lều trại ra tới. Lâu Tam cuốn lấy Hàn Y Y, Yến Đại Công Tử nhắm thẳng sấm, chỉ thấy một trận ngân quang lập lòe, xuất hiện một cái bạch y trường bào lão giả, tay phủng phất trần, một cái phất trần quét ra, Yến Đại Công Tử như không trung lá rụng bay xuống không trung. Trong rừng các người qua đường thấy vậy, đồng thời quỳ lạy, bái kiến ma thần. Tiểu lão nhân nơi nào lớn lên giống ma thần? Ma thần đã sớm đã chết không biết nhiều ít năm, hóa thành quỷ hồn trạng, ra tới chính là một đoàn xương đen khói đen. Nào có hắn như vậy khí chất phiêu dở, lao nhân chính là tu đạo người, chính là chẳng lẽ nói là muốn hộ vệ này khí vận chi chủ mở ra tiên môn, chỉ không thể như vậy nói, chính là này Lãnh Nguyệt Phong trưởng lão, bất quá không sống 300 dư tuổi. Một cái trưởng lão liền như thế cao đạo hạnh, một cái phất trần liền đem võ công tự phụ xếp hạng tiền tam yến đại công tử đánh đến bay đến không trung. Lâu Tam còn chưa lấy lại tinh thần, trực tiếp bị áo bào trắng lao giả kéo lấy một phen ném đi ra ngoài. Áo bào trắng tiên nhân mặt lộ thất vọng nói, Hàn Y Y, liền ngươi điểm này võ công, làm tiên phó thật là không đủ tư cách, được, từ đêm nay bắt đầu, ngươi đến hạ liền quan trên đỉnh, lão phu chỉ điểm ngươi một vài. Hàn Y Y đa tạ tiền bối. Áo bào trắng tiên nhân chỉ vào cách đó không xa ngốc đứng Thu Lăng, tiểu thu, ngươi cũng một đạo tới, Lãnh Nguyệt Phong môn hạ tuyệt không kẻ yếu, nguyệt chủ là tu hành tiên thuật, các ngươi một cái liền đi võ tu chi lộ, một cái đi linh tu là được. Đều có thể kéo dài tuổi thọ, sống hơn 1.300 tuổi không thành vấn đề. Thu Lăng quỳ trên mặt đất, tạ tiền bối ân điển. Thế gian này so các ngươi căn cốt ưu dị giả chỗ nào cũng có, nhưng các ngươi đầu tiên là ma thần người, lại là nguyệt chủ người, nhìn này nhị vị chủ thần, chủ tiên phân thượng, lao phu liền coi chừng các ngươi một vài. Cách đó không xa, một thanh âm kinh hô, vãn bối bái kiến tiền bối. Tiền bối, vãn bối cùng đao, nguyện đầu nhập Lãnh Nguyệt Phong môn hạ, cầu tiền bối thu lưu. Áo bào trắng lao giả nhàn nhạt mà nhìn lại đây. Cùng đao lập tức phủng ra một viên to như vậy hạt châu. Tiền bối, đây là vạn bối hiến cho ma thần lễ vật. Chương 237 khắc giải. Áo bào trắng lão giả vung tay lên, tay trái bên trong liền xuất hiện một con bình hoa, trong bình cắm một con lộng lẫy vô song hoa lan, lập lòe năm màu tinh quang, rất là mê người, có người kinh hô, tiên hoa. Cùng đao nhìn đến vật ấy, nhìn nhìn lại chính mình trong tay hạt châu, lập tức có một loại lập tức vứt bỏ cảm giác. Nhiên, áo bào trắng lão giả lại tiếp nhận hạt châu, ngươi này tục vật, liền cấp vượn tướng quân đương ngoạn ý nhi giải buồn. Cùng đao lễ vật bị thu, kích động không thôi, bực này thế ngoại cao nhân thu hắn lễ vật, đây chính là cho lớn lao mặt mũi, lại là nhất bái, tạ tiền bối. Áo bào trắng lao giả nói, được, xem ngươi thành ý không tồi, liền trước làm đệ tử ký danh, ở tại động thất ở ngoài, dẫn ngươi ở trong rừng xây nhà tạo phòng cư trú. Đại ma thần xuất quan, ta tự bẩm cùng ma thần. Nếu có người tại đây quấy nhiễu ma thần tu hành, ngươi nhưng ra tay chế phục, Lãnh Nguyệt Phong vô tục bối, mặc làm lao phu thất vọng. Cùng đao càng là hưng phấn không thôi, vẻ mặt thành kính, khiêm tốn. Lại có mấy người, trắng lá gan theo lại đây, như là áo bào trắng lao giả tùy tùng, lại như là cuồng đao thủ hạ, vẻ mặt lấy lòng. Rốt cuộc nhìn thấy thế ngoại cao nhân, nhưng không được phủng, càng đến kính bái. Áo bào trắng lao giả nhỉ non nói, lao phu đã thu ngươi vì Lãnh Nguyệt Phong võ tôn đệ tử ký danh, dẫn ngươi gọi lao phu một tiếng sư tôn. À, chỉ trước mắt, hồng trần lại là 100 năm, tưởng hơn 300 năm trước. Lao phu ở y y tiền tộc võ gia bị trong nhà coi là nhất vô thiên phú người tu luyện. Là tam thúc nhìn ta bị bổn gia đệ tử khinh nhục, nhìn ra ta có tập võ thiên phú, đem lão phu mang ra võ gia tiến vào tư tế điện. Tam thúc tuy là ta thúc phụ, lại đãi ta như sư như cha, ta khi đó liền thề cả đời đi theo hắn lão nhân ra. Sau lại tam thúc thành lập bái tiên giáo, lại nhân sư mẫu đi về cõi tiên vạn niệm đều không, hắn từng hỏi ta, võ không à, làm ngươi tiếp nhận chức vụ đời thứ hai bái tiên giáo giáo chủ như thế nào, ta nói sư tôn đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào tam thúc bị thần đế giáng xuống thần phạt, trở thành này phương nhân gian ma thần. Hắn kỳ thật buồn ý là tốt, năm đó một lòng tưởng tìm được lưu lạc nhân gian thần giới chi chìa khóa, trợ tộc nhân sớm ngày trở về thần giới, lúc này mới đến nhân gian nhiều đi rồi mấy tao. Hắn là quá tín nhiệm đại sư huynh bạch thần vì bản thân ý nghĩ cá nhân, liền làm sai sự, nếu tam thúc không phản bội ra y lìa tiên tộc liền muốn chiếu tổ hấn thiêu chết bạch thần, duy nhất muốn cứu hắn biện pháp, chính là sấm sinh tử trận ly tộc. Nhớ năm đó, y lìa tiên tộc sinh tử trận, cơ quan thật mạnh, tộc nhân mỗi người tu vi cao cường, chúng ta thầy trò ba người ra tới khi, mỗi người cơ hồ thương tích đời mình, đặc biệt là tam thúc, sư phụ ta, lúc ấy nhân muốn hộ chúng ta sư huynh đệ, cửu tử nhất sinh. Ra tới sử dụng sau này 12 năm thời gian chữa thương, lại dùng một cái giáp thời gian mới khôi phục tu vi. 300 năm tới, lão phu vẫn luôn tưởng không rõ, tam thúc một lòng tìm kiếm thần giới chi chìa khóa, muốn trợ tộc nhân trở về thần giới, này như thế nào liền thành sai, thành quá. Cung đao, ngươi nói một chút, chúng ta thầy trò rốt cuộc có gì đại sai. Cung đao đi theo võ tôn phía sau, hắn đi được rất chậm, có chút thần thường, cũng là cảm khái. Cung đao vội nói, ma thần hắn lao nhân chính là trọng tình trọng nghĩa người. Hết thể đều là vạn bất đắc dĩ, chỉ là thế nhân đối hắn hiểu lầm rất nhiều. Ở không muốn người biết sau lưng, thế nhưng còn có như vậy nhiều chuyện xưa. Tam thúc cả đời này càng là quá nặng tình nghĩa, bạch thần năm đó bị phượng ý hoàng hậu giết chết, nhưng thần giới lại đem bái tiên giáo sở hữu sát nghiệt chi tội tính tới rồi tam thúc trên đầu, tam thúc cũng không cãi cọ. Năm đó cao tổ hoàng đế sửa thái tổ hoàng đế đối bái tiên giáo chu sát lệnh, đối bái tiên giáo chúng tiến hành mượn sức. Những cái đó sáng sớm quy thuận cao tổ hoàng đế người cũng đến đã phi thăng thành tiên, những người đó tính lên vẫn là chúng ta đổ tử đổ tôn. Có thể thấy được thiên địa chi gian, thần giới cũng hảo, nhân gian cũng thế, đều không có tuyệt đối công bằng, công chính là gặp đến như vậy bất công. Thành tổ hoàng đế thời kỳ, tam thúc còn làm ta đi trước phương Bắc, cùng Nguyệt Ngao kết duyên, truyền hắn y lý thuật, hy vọng y lý tiền tộc y lý thuật có thể tạo phúc thương sinh. Lão phu dùng 18 năm thời gian truyền thụ Nguyệt Ngao dễ dàng sao? Nhìn y dị thuật sắp sửa truyền lưu đời sau, nhưng này khen ngược, Vu tộc sấn lão phu bế quan hết sức, thế nhưng đem ta lãnh nguyệt phong truyền nhân tất cả đều cấp diệt. Võ tôn lắc đầu than nhẹ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cùng đao tràn đầy lòng căm phẫn, Vu tộc đáng giận. Thế nhưng đem đại sư huynh nhất tộc cấp diệt môn, tội đáng chết vạn lần, năm đó Vu nguyệt tộc đối thiên hạ lê dân chính là có công lớn. Võ tôn lập tức bực nói, ngươi tên tiểu tử thối này, bối phận bò đến cũng thật cao, là tưởng so nguyệt chủ bối phận còn cao không thành. Hắn ngẩng đầu liền gõ đến cuồng đao mắt đầy sao xẹt. Không phải hắn nói, đem hắn ghi tạc danh nghĩa làm đệ tử. Sư tôn đây là thần giới xưng hô, ngại sư môn tôn giả chi ý, nhưng lý giải thành sư tổ, tổ sư, cũng không phải là sư phụ chi ý, ngươi tiểu tử này, không biết trời cao đất dày. Võ tôn vẫn luôn gõ, cuồng đao không dám nói một chữ. Nguyên lai sư tôn ý tứ có khác giải pháp. Phía sau người đi theo dùng tay giúp hắn đánh, dùng chính là nắm tay đánh, tổ sư chớ bực, cuồng đao loạn bối phận. Chúng ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Đi, đem Yến Minh cấp chụp tới, Nguyệt chủ nói hắn tật ở đầu, sớm tưởng khai lô, xem hắn trong đầu dài quá cái gì mới làm hắn làm có mắt như mù. Khai lô. Muốn đem người đầu mở ra, liền vì xem nhân ra đầu góc lớn lên có cái gì bất đồng. Này Yến Minh chính là Tiêu Tức lâu chủ trưởng tử, liền tính tàn, bỏ quên, kia cũng là con trai của nàng, ở trên giang hồ kia cũng là hô mưa gọi gió người. Cùng đau đầu choáng váng một trận, lập tức kêu to, bắt Yến Minh. Ai là Yến Minh? Có người thấp giọng nói, Hàn Y Lý tiên tử ở thế tục khi, là Minh Nguyệt viện người, có thể mạo phạm Hàn Y Lý tiên tử người. Vừa rồi kia hai cái bị tổ sư tung ra đi người. Cùng đao một quay đầu, hét lớn một tiếng, bắt người. Hắn một tiếng giống, thật là có không biết sống chết chạy như điên mà đi, Yến đại công tử vừa ra đến trên cỏ, cả người cơ hồ muốn quăng ngã tăng giá, còn không có bỏ dậy, đã bị một đám kẻ điên cấp ngăn chặn. Ban đêm trong rừng, truyền đến một trận truy vấn thanh. Ngươi có phải hay không Yến Minh? Võ tôn hắn lão nhân ra muốn bắt ngươi đi cấp nguyệt chủ chơi, nghe nói đầu của ngươi lớn lên không giống người thường, cắt ra nhìn xem. Lâu Tam sợ tới mức không nhẹ, đang nghĩ ngợi tới nhất định phải hộ chủ. Chỉ nghe Yến đại công tử nói, bản công tử chính là. Bắt chính là ngươi. Hắn không có dãy rủa, trực tiếp bị vài người buộc chặt đưa đến động thất trước. Hàn Y kiêu căng mà nhìn Yến đại công tử, khuôn mặt cười như không cười. Lâu Tam đuổi theo lại đây, Hàn Y, ngươi có hay không tâm? Tốt xấu ngươi ở công tử bên người lớn lên, chủ tớ một hồi, có mười mấy năm tình cảm, ngươi thật xem bọn họ tóm được công tử đi. Đi cấp cái gì Nguyệt chủ luyện tập? Hàn Y Lì lạnh lùng mà liếc mắt một cái, ta thiếu Minh Nguyệt viện đã dùng mệnh còn, ta hiện tại mệnh là Lãnh Nguyệt phong cấp. Các ngươi tới cửa còn không phải là thảo bạc. Các ngươi vì nhiều kiếm bạc, bịa đặt cái gì Long Phượng Nhi chuyện xưa, quả thực buồn cười. Chúng ta Nguyệt chủ nhưng không hiếm lạ. Lâu Tam nói, ngươi cho rằng Long Phượng Nhi chuyện xưa là chúng ta thả ra đi. Không phải các ngươi là ai? Các ngươi còn không phải là muốn mượn Nguyệt chủ y thì thuật cho các ngươi kiếm bạc, chúng ta Lãnh Nguyệt phong sẽ để ý bực này vàng bạc tục vật. Hàn Y Lì ngạo khí lưu lộ, từ trong lòng ngực móc ra một chồng ngân phiếu, hướng Lâu Tam trên mặt một tạp, cầm đi, này đó ngân phiếu đều cầm đi, Mục gia nhị cô nương phó 200 vạn lượng đều ở chỗ này, chính là bọn họ dùng hết quý báu dự tài, nửa tháng trong vòng, các ngươi Minh Nguyệt viện cần thiết còn trở về. Nếu không, các ngươi công tử chết sống, liền từ ta định đoạt. Chương 238 bồi thường, hai càng. Nàng giơ tay, lấy ra một phần dược đơn. Võ Tôn liếc liếc mắt một cái, tay vướt trong râu. Một gốc cây ngàn năm huyết tham, nửa cân thịt linh chi, một gốc cây 300 năm nguyên khí thánh thảo, ha ha. Dược Tôn lão nhân này phải biết rằng Nguyệt chủ lột hắn loại bảo bối, chỉ sợ lại muốn thổi dâu trứng mắt. Hắn hoàn toàn chính là xem kịch vui tâm thái. Hắn y ghi ngạc nhiên nói, Võ Tôn, dược viên thảo không phải đều là Lãnh Nguyệt Phong. Là Lãnh Nguyệt Phong, nhưng đó là Dược Tôn tự mình loại. Lão phu nếu là nắm như vậy một mảnh lá cây, một đóa hoa, hắn có thể cầm kiếm đuổi giết lão phu mấy vạn dặm. Thu Lăng nghe đến đây, kia Dược Tôn sẽ đuổi giết Nguyệt chủ, ta là Nguyệt chủ mau giấu đi. Nắm một mảnh diệp nhi là có thể giết người, kia chính là lột vài cọng thảo, còn đem đỉnh núi linh chỉ thịt linh chi cấp cắt. Xong rồi, cái này cô nương có đại phiền toái. Dược Tôn sẽ không đuổi giết Nguyệt chủ, lão phu biết, cái này thiên hạ có đại phiền toái. Lần trước giang hồ tặc tử Sấm Phong, trộm chính là một gốc cây linh hoa thánh thảo, bị hắn dưới sự giận dữ dùng ra phiên hải thuật thủy mạn phượng hoàng hồ. Lão phu tịch mịch lâu như vậy, rốt cuộc có náo nhiệt nhưng nhìn, này liền đi hắn tu luyện cung điện, nói cho hắn cái này đại tin tức. Võ Tôn cười ha ha, huy tay háo nghênh ngang mà đi, vừa ra động thất, người liền bay lên không mà bay, hai chân khẽ nâng, thẳng tắp bay lên đỉnh núi. Bên ngoài trong rừng, mọi người đều muốn nhìn này náo nhiệt. Liên ở một mảnh yên lặng là lúc, chỉ nghe được gầm lên giận dữ, lại có đất rung núi chuyển chi thế, một cái mang đá quý đầu quan hôi bảo nhân lâm không đạp tới, đỉnh đầu đá quý long lánh giả minh châu quang hoa. Không, này ở giữa chính là một quả trứng bồ câu lớn nhỏ dạ minh châu. Ai dùng lão phu thánh thảo? Cấp lão phu nhổ ra. Lão phu loại mấy trăm năm, chính mình cũng chưa bỏ được dùng, thế nhưng bị này tục nhân dùng. Nay một giọng nói rống đến, sợ tới mức tất cả mọi người lùi về cổ. Dược Tôn lắc mình vào cung thất, thanh âm như sấm, ai ăn? Nhổ ra. Một nhị cô nương cùng ngãi nương hoảng sợ, song song đem hai đứa nhỏ hộ ở trong ngực. Dược Tôn vừa thấy hai tiểu hoa nhi. Tiến lên bắt hải tử liền đi đến động bên ngoài đầu, đem hai tiểu hải tử đứng chồng ngược lay động, nhổ ra, dám ăn lão phu thánh hoa linh thảo, đó là lão phu dùng để luyện trường sinh đan, nhổ ra. Một đại công tử, một nhị công tử nào gặp qua này trận thế, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Thu Lăng vừa thấy tình hình không đúng, chạy vội tới nội thất, cô nương, không hảo. Người rút dược thảo là có chủ, là dược tôn loại, hiện tại hắn đã biết, bắt một ra hai cái công tử đảo diêu. Phi làm cho bọn họ nhổ ra. Cô nương, ngươi mau giấu đi, đừng làm cho hắn tìm được rồi, bằng không liền phiền toái lớn. Vạn nhất lao nhân này phát điên, thật cầm kiếm đuổi giết cô nương, nàng có thể kháng cự không được a? Nguyệt Dĩnh nhíu lại mày, vừa rồi toát ra tới một cái võ tôn, hiện tại lại ra tới một cái dược tôn, này phong rốt cuộc còn có bao nhiêu người. Hàn Y Lì vẻ mặt hờ hững, ta liền nói những cái đó tục nhân không xứng dùng như thế hảo dược tài, nhưng Nguyệt chủ ngươi nghe thuộc hạ khuyên bảo, cái này thọc cái đại cái sọn. Thu Lăng thấp giọng lẩm bẩm nói, không phải thế ngoại cao nhân, thần tiên, như thế nào nhỏ mọn như vậy. Trên núi như vậy nhiều dược thảo, bất quá mới thải vài cọng. Nguyệt Dĩnh còn cảm thấy kỳ quái, kia phiến dược viên xử lý rất khá, náo loạn nửa ngày là có người chuyên môn xử lý. Đại vượn phụ tử quản vườn trái cây, nhưng này dược viên là có khác chủ nhân. Một nhị cô nương cùng mãi nương sợ tới mức không nhẹ, nghe được hai cái công tử tiếng khóc, chạy ra động thất, quỳ trên mặt đất liên thanh cầu xin, lao thần tiên. Ngươi buông tha bọn họ đi. Này tiên thảo là dân phụ cấp công tử nấu tới ăn. Phía sau, truyền đến một nữ tử thanh âm, dược tôn, dược thảo là ta bái, thịt linh chi cũng là ta cầm dao nhỏ thiết xuống dưới, ngươi muốn mắng muốn đánh hướng về phía ta tới, đại. Cùng lắm thì, ta lấy dược thảo bồi ngươi. Bồi ta. Ngươi biết những cái đó dược thảo ta loại nhiều ít năm. 300 năm trước, ta bái ma thần vi sư khi, liền ở Lãnh Nguyệt phong loại dược thảo, mỗi một gốc cây thảo. mỗi một mảnh lá cây liền cho ta bảo bối nhi tử giống nhau tôn quý, ngươi thế nhưng cấp lột. Ngươi lột ta thảo, ngươi còn bị thương ta dưỡng 300 năm thịt linh chi, a, ngươi như thế nào hạ thủ được, kia thịt linh chi ta dưỡng 300 năm, lớn lên nhiều đáng yêu. Hôi bào nhân có nảy cuồng loạn giống to, trong tay như cũ đảo bắt lấy hai cái tiểu công tử. Nguyệt Dinh nói, ngươi loại thảo chính là vì luyện trường sinh đan, còn có bất lão đan. Nhưng ngươi này nha đầu thúi, dám rút ta dược, ngươi dùng tốt như vậy dược, chính là người chết ăn đều có thể sống lại, thế nhưng cấp hai đứa nhỏ dùng, lão phu nhân muốn cho bọn họ nhổ ra. Nguyệt Dinh cảm thấy lão đầu nhi hảo thú vị, ha ha cười ra tiếng, duỗi tay đem một đại công tử cấp ôm xuống dưới. Dược tôn bị nàng cười đến không biết cái gọi là. Nguyệt Dĩnh lại tiếp một nhị công tử chấm đất. Hai cái tiểu công tử một chấm đất, đã bị tỷ tỷ cùng mãi nương hộ ở trong ngực. Ngươi, còn không phải là vì vài cọng dược, đến nỗi phát lớn như vậy hỏa, ta dùng ngươi một gốc cây huyết tham, bồi ngươi tam cây biết không? Ngươi có huyết tham? Từ đâu ra? Không có khả năng à, trong thiên hạ trừ bỏ lao phu dùng vài thập niên thời gian cân nhắc như thế nào dưỡng thực huyết tham, không có người thứ hai sẽ. Nguyệt Dĩnh tử trong lòng ngực tìm tòi. Lập tức liền móc ra tam cây còn mang theo bùn đất huyết tham. Dược tôn tiếp nhận, càng thêm ngạc nhiên, từ đâu ra? Ngươi nếu chính mình có, vì cái gì rút lao phu? Không phải cảm thấy người khác huyết tham sử dụng tới không đau lòng. Thịt linh chi chướng như thế nào tính? Ta dùng linh cá bồi ngươi. Linh cá dược tôn trần chờ gian, Nguyệt Dĩnh vào phòng, không bao lâu ra tới, trong lòng ngực đảo cái tiểu cái bình, bên trong dưỡng một cái hai ngón tay tới khối ngọn lửa cá, này cá bơi lội chi gian, tựa như lửa cháy ở di động. À, là hỏa linh cá, cư nhiên còn có loại này bảo bối, ngươi từ đâu ra? Từ đâu ra? Nguyệt Dĩnh không nói lời nào, có phải hay không đủ bồi ngươi thịt linh chi? Đủ rồi, đủ rồi. Dược tôn tiếp nhận, vui tươi hớn hở mà nghênh ngang mà đi, không trung truyền đến thanh âm. Tiểu Dĩnh Nhi, ta đỉnh núi dược ngươi tùy tiện bái, đến lúc đó dùng đồ vật cùng ta đổi liền hảo, có một linh cá càng tốt, ha ha. Động trong phòng đầu, mọi người đều một mảnh ngẩn ngơ. Nguyệt Dĩnh nhẹ thở một hơi. Lúc này nhưng mệt quá độ. Hàn Y thì thấy dược tôn thế tới rào rạt, được thứ tốt liền rời đi, nói, Nguyệt chủ, ngươi thật đúng là, vì cứu người, lúc này đem bảo bối đều bồi đi ra ngoài. Cái kia con cá nhìn lên chính là tiên cá, là ma thần cho ngươi đi, nghĩ tới nghĩ lui, có thể lên trời xuống đất, trừ bỏ ma thần cũng không người khác. Là lao tổ cho ta. Nàng cấp liêu ta muội thực thi thai ngoài tử cung giải phẫu sau, liền phát hiện chính mình không gian dài quá gấp đôi, bên trong nhiều một cái ao nhỏ. Này cá chính là nơi đó đầu, có điều trong suốt băng cá, hai điều phỉ thúy cá, băng cá lao cùng ngọn lửa cá đánh nhau, nàng liền nghĩ buông ra dưỡng. Ngươi như thế nào như vậy phá của, ma thần cho ngươi bảo bối, ngươi bồi cấp dược tôn. Ngươi nhìn hắn cao hứng hình dáng, đều mau bay lên. Thu Lăng sửa đúng nói, dược tôn vốn chính là phiêu đi lên. Hàn Y cười nhìn phía Yến Đại Công Tử, ngươi lúc này hại chúng ta nguyệt chủ bồi vật báo vô giá, liền cái kia ngọn lửa cá, đừng nói 200 vạn lượng. Chính là 2.000 vạn lượng đều mua không được. Chương 239 thu khám. Thu Lăng cảm thấy hảo tâm đau, bảo bối không có A, mau rót ma canh, cắt ra đầu vóc. Không cần rót ma phí tán, trực tiếp khai lô, đau chết hắn lại nói. Hàn Y thì một quay đầu, lạnh giọng đối Lâu Tam nói, chúng ta không thu mục ra một văn tiền, còn chính mình dán bạc mua gà, mua cá, mua bồ câu, lúc này càng là đem chúng ta nguyệt chủ tiên cá bồi đi ra ngoài. Ngươi! Liền chiếu mặt trên đơn tử đem mấy thứ này tìm về tới. Hàn Y thì lấy bút, lại bỏ thêm hai cây huyết tham, một cái tiên cá đi vào. Dùng tay một phách, cầm ngươi ngân phiếu cùng đơn tử lăn. Tưởng tiếp nhà các ngươi công tử rời đi, liền dùng mấy thứ này tới chuộc. Thu Lăng bổ sung nói, nếu thật cấp tiến công tử thiết đầu, kia lại đắc dụng huyết tham, nói không chừng còn phải đi cắt dược tôn dược linh chi. Nàng thế nhưng lỗ vốn, muốn mỗi người đều giống nàng như vậy, đời này chỉ biết làm lỗ vốn sinh ý. Một gốc cây 300 năm phân huyết tham, hai lượng dược linh chi, nguyên khí linh thảo một gốc cây. Hàn Y xoát xoát bổ khuyết thêm đi, như vậy như cũng là lô vốn, đến lúc đó còn phải cho hắn mua cá ăn. Nguyệt Dĩnh như suy tư gì, nói đến lô vốn, vạn nhất bọn họ gom không đủ không tới chỗ người, ăn chúng ta, uống chúng ta không phải mất công càng nhiều. Cung Đao nói, không chuộc người khi, Nguyệt chủ có thể đem hắn giao cho đệ tử làm hắn làm việc, đường đường tiêu tức lâu chủ nhi tử làm lãnh Nguyệt Phong nô buộc. Nguyên lâu chủ này thể diện còn muốn hay không? Nguyên lâu chủ nếu nghe được lời này, cấp lãnh Nguyệt Phong đương nô buộc, này tính cái gì mất mặt, sở hữu nô buộc đều muốn đi đâu? Nguyệt Dĩnh nói, Hàn Y Yể, sẽ dạy cho ngươi. Ta tiếp khám hai nhóm người bệnh, sao một cái so một cái mất công lợi hại? Hàn Y Yể khẽ thở dài, Nguyệt chủ liền không phải làm buôn bán liêu, sau này việc này vẫn là giao cho thuộc hạ. Nàng vừa chuyển đầu, tiểu thu, ngươi ngẩn người làm gì? Chuẩn bị dược bao, thiết hắn đầu góc, hại chúng ta nguyệt chủ bồi bảo bối, nhưng không nỡ đánh khai hắn đầu hảo hảo chơi. Lâu Tam không dám sấm động thất, sợ lãnh nguyệt phong láo quái ra tới, đối phương tu vi quá cao, thực sự đánh không lại. Hàn Y Lìa bất mãn mà nhìn một nhị cô nương, nãi nương cùng hai cái tiểu hoa nhi, lúc này thật là bồi thảm, tiên cá đều bồi, đến, đến. Bọn họ bệnh cũng hảo, ngày mai sáng sớm liền rời đi đi. 200 vạn lượng bạc, nghe cao, kỳ thật khám tư thật đúng là không quý, ăn nhưng đều là thứ tốt. Một nhị cô nương suy nghĩ một lát, một gia có hộ vệ ở trong rừng, ta phụ thân đã đến huyện thành, làm ta phụ thân phó các ngươi. Hàn Y Lìa lạnh lùng nói, các ngươi trả nổi sao? Chúng ta không cần vàng bạc. Ta tổ mẫu ái chăm sóc hoa cỏ, trong nhà có 6 đại học sĩ, một gia giao này hoa đưa cho Lãnh Nguyệt Phong. 6 đại học sĩ ở thế tục tính bảo bối, nhưng ở chúng ta trong mắt kia nhưng chưa chắc. Một nhị cô nương ôm lấy hai cái đệ đệ. Ngại nương tìm được một gia lều trại, cùng một gia hộ vệ nói. Động trong phòng, Yến đại công tử bị buộc chặt ném tới rồi trên thạch đài. Thu Lăng ở ngao dược. Nguyệt Dĩnh ở chuẩn bị dụng cụ, dược tài. Hàn Y Lìa vẻ mặt giận dữ, dường như kia tiên cá chính là nàng chính mình. Một gia chủ tớ 4 người ở thạch thất liền đại khí cũng không dám ra. Một nhị công tử hỏi, nhị tỷ, người kia còn sẽ làm chúng ta phun dược ra tới. Sẽ không, Nguyệt chủ đã bồi đồ vật cho hắn, người khác đã đi rồi. Ngại nương nói, nếu là một gia tìm những cái đó bảo bối, cũng thật tìm không được. Minh Nguyệt viện Yến đại công tử cho rằng chiếm tiện nghi, này sẽ sợ là chọc phải phiền thoái. Lãnh Nguyệt Phong thực lực so với chúng ta dự đoán lợi hại hơn. Thanh âm cực thấp nghị luận. Nguyệt Dĩnh lại lần nữa dùng nam tinh nhân giả quét Yến đại công tử não bộ, năm đó bị thương, não bộ tích huyết, tuy ăn dược, lại không cách nào hóa giải ứ huyết, ngược lại có chúng độc ngưng huyết dấu hiệu. Nàng cố ý ở bên cạnh ma dao nhỏ, không nhanh không chậm nói, ngươi cho rằng thu 200 vạn lượng chính là đại kiếm, lại làm ta bồi ra không ngừng gấp 10 lần giới nhi, Yến đại công tử, này bút chướng ta nhưng tính ngươi trên đầu. Yến đại công tử nhìn không thấy, lúc này lại không thể nhúc nhích, kia mấy người giang hồ lãng tử, kiếm khách, đao khách, dùng cái gì dây thừng, lại là càng tránh càng chặt, hắn đây là long vây du than, hổ lạc bình dương. Muốn bảo bối không có, muốn người có một cái, nếu không bản công tử đem chính mình bồi cho ngươi đương hôn phu. Hàn Y Lìa vừa nghe liền bực, nổi giận mắng, đường đường Yến đại công tử, loại này không biết xấu hổ nói đều nói được, ngươi tính cái gì bảo bối. Thu Lăng đi theo phụ hòa nói, đem hắn bồi cấp cô nương, còn phải quản ăn quản uống quản xuyên, này đến dùng nhiều tinh lực. Thế nhưng đánh thượng cô nương chủ ý, thật đúng là cái người xấu. Nàng nhớ rõ trước kia Yến đại công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ nhẹ nhàng, văn võ gồm nhiều mặt, kia chính là cái quân tử, nhưng hiện tại trở nên càng ngày càng ra mặt dày không nói, còn xông vào cô nương động thất, đây chính là cô nương trụ địa phương, hắn như thế nào có thể đâm. Hiện tại, hắn còn nói ra như vậy không cần mặt mũi nói, tưởng chiếm cô nương tiện nghi. Hàn Y thì ha hả cười, lần sau chúng ta liền nói, có thể làm thái giám biến trở về nam nhân, đem hắn kia bảo bối cắt bỏ cấp thái giám dùng. Hứa còn có thể đổi điểm châu đáo đồ chơi quý giá tới. Thu Lăng nghiêng đầu, cái gì bảo bối? Chẳng lẽ, trên người hắn cùng Định Ba Hầu giống nhau có thể sinh ra người bảo? Nhưng cô nương nói Định Ba Hầu lão hầu ra người bảo còn không có thành thục, nhưng nếu thành thục, Định Ba Hầu liền mất mạng. Nguyệt Dĩnh khẽ gắt nói, hai người các ngươi, nên chuẩn bị công tác đều hảo. Nếu hảo, liền cho hắn cạo tóc, đừng đem đầu tóc lộn loạn, quay đầu lại ta muốn bắt tóc của hắn làm gà mao cái phất trần chơi, không. Là Yến đại công tử đầu mao cái phất trần. Hàn Y Lìa nhếch miệng cười không ngừng, đi theo phụ họa, cạo tóc loại sự tình này, bổn tiên tử nhất lành nghề, ta tới làm. Thu Lăng lại dặn dò một tiếng, đừng đem đầu tóc lộn loạn, quay đầu lại nguyệt chủ làm ta trải vớt lại, này đến nhiều phiền toái. Không yên tâm, ta cạo, ngươi tiếp. Yến đại công tử trong lòng than khóc, nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, còn nghĩ tìm mấy cái người sống khai lô cho nàng luyện tập, kết quả chính mình thành nàng cái thứ nhất luyện tập người. Hàn Y Lìa giải khai hắn búi tóc, đem đầu khai tảng ra, còn tìm cái cây lược gỗ sơ, nam nhân túi dùng quá lược, ta nhưng không cần. Tiểu thu, lần sau đi ra ngoài, cho ta mua một phen tốt, sáng mai ta dùng ngươi lược. Nguyệt chủ nhưng nói, lược tựa như chùi đít giấy, không thể cùng người xài chung, ta mới bất hòa ngươi dùng. Thu Lăng nói được rất là ghê tởm, ai lấy người khác cọ qua mông giấy lại sát, này có ghê tởm hay không? Võ Tôn ngồi ở đỉnh núi, đang chờ phát sinh náo nhiệt. Nhưng nghe được Dược Tôn giống lên vài tiếng sau, liền bình tĩnh. Đang buồn bực, liền thấy Dược Tôn ôm cái bình vui tươi hớn hở trên mặt đất tới, đến gần ly thạch điện không xa linh tuyền đàm, túi người đem một cái ngọn lửa trạng đồ vật thả đi vào. A nha, thật không nghĩ tới tiểu Dĩnh Nhi chỗ đó còn có hỏa linh cá như vậy bà bối. Hỏa linh cá, này thứ gì? Võ Tôn đến gần Linh Tuyền Đàm, nhìn đến nước suối trung di động ngọn lửa không phải ngọn lửa, mà là một cái trạng như ngọn lửa con cá, chỉ là nhìn nhìn, nước suối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Không có băng linh cá, chỉ có hỏa linh cá, này linh tuyển thủy còn không được bị nó cấp thiêu làm. Thật là kỳ quái, rõ ràng trang ở cái bình đều sẽ không thủy thiếu. Võ Tôn dùng tay xúc đàn thủy, đây chính là băng linh tuyển, không, còn có hỏa linh tuyển, ha ha, tiểu dĩnh nhi chỗ đó. Chương 240 khai lô, hai cảng. Hắn nói còn chưa nói xong, Dược Tôn liền không thấy bóng người, người có linh tuyển kia tự tại du lịch cá, Võ Tôn đem cá bắt nhập đàn trùng, còn như vậy đi xuống, này linh tuyển phi bị ngươi hủy hoại không thể. Dược Tôn hạ phong, đứng ở động thất trước, tâm niệm vừa động, lập tức vào cửa động, hắn xuyên tường mà qua, có hai cái nhìn thấy thật lâu hồi bất quá thần, phảng phất thấy quỷ. Nhìn thấy đi, đây mới là chân chính thế ngoại cao nhân. Động bên ngoài đầu, nằm ở cuồng đao cùng một cái khác giang hồ lãng tử, đã ngủ trầm, bọn họ nhân cùng Võ Tôn nói mấy câu, liền tự cao vì Lãnh Nguyệt Phong đệ tử, muốn thủ động cửa phòng, không được người tiếp cận. Trừ bỏ Hiến Đại Công Tử cùng Lâu Tam, cũng không người khác xông vào qua. Bọn họ thủ cái gì? Nguyệt Dĩnh giờ phút này đang ở nỗ lực mà mở ra Hiến Đại Công Tử đầu, Dược Tôn đứng ở bên cạnh, Tiểu Dĩnh Nhi, ngươi có phải hay không còn có băng linh cá, chỉ dưỡng hỏa linh cá không được, nó mau đem đỉnh núi linh tuyển cấp thiêu làm, nếu không, ngươi đem băng linh cá cũng đưa ta. Khi nào? Nàng tự cấp người làm phẫu thuật, hắn như vậy xông tới thích hợp. Nguyệt Dĩnh trong lòng buồn bực, chỉ đương không nhìn thấy, tiếp tục bận rộn, khai quá người chết đầu, không khai sống qua đầu người, áp lực thật lớn miệng nàng nói thầm. Dược Tôn nhìn mắt thủ hạ người, giơ tay khoa tay múa chân một chút, từ nơi này khai, chậm một chút, không nổi, nga, đối. Không bao lâu, Dược Tôn thấy được Yến Đại Công Tử tùy não, còn ở hữu lực mà nhảy lên, Nguyệt Dĩnh tắc thấy được bên cạnh động lại một cái chim sẻ trứng lớn nhỏ huyết nhọn, vùng này là thị giác thần kinh trưởng quản khu vực, huyết nhọn áp bách thị giác, tạo thành ngủ. Nguyên bản hắn có cơ hội hóa đi ứ huyết, lại chúng ngưng huyết hoàn chi độc, không chỉ có không thể hóa đi ứ huyết, ngược lại ngưng huyết thành nhọn, rơi xuống chứng bệnh. Dược Tôn tò mò hỏi, nay một mảnh là thị giác thần kinh, trưởng quản thị giác, nào một mảnh là thính giác? Nguyệt Dĩnh biết gì nói hết, tinh tế mà cùng hắn giảng não bộ thần kinh cấu tạo, tả hưu não chia sẻ từng người nhiệm vụ chờ. Hàn Y cùng Thu Lăng ở một bên nghe được mùi ngon. Võ Tôn đợi một canh giờ, không thấy Dược Tôn trở về, lại không thấy giống giận đại náo thanh âm, cảm thấy kỳ quái, mà đàn thủy tựa thiếu chút, nói cách khác, băng thuộc tính thủy bị hỏa linh ca cấp hóa giải, một khi hóa giải sạch sẽ, thủy liền sẽ nhanh chóng giảm bớt. Liền này cá muốn phóng phượng hoàng hồ, cũng là từ từ giảm bớt hồ nước. Hắn nhảy xuống ngọn núi, rơi xuống động thất trước, đã là canh bốn thời gian, đúng là hắn mộng chính hương là lúc. Nguyệt Dĩnh lệnh Thu Lăng cấp Yến Đại Công Tử hàm một mảnh huyết tham dưỡng thần, Yến Đại Công Tử đã ở vào cực độ hôn mê bên trong. Dược Tôn đứng ở bên cạnh, chính nhìn Nguyệt Dĩnh khâu lại đầu, ngươi vì cái gì muốn phùng một châm đánh cái kết? Vì cái gì đâu? Kiếp trước Nguyệt Dĩnh không hỏi qua đạo sư, tựa hồ sở hữu bác sĩ cho người ta giải phẫu sau áp dụng đều là loại này khâu lại thủ pháp. Võ Tôn nói, đây là vì phương tiện khép lại, cũng là vì phương tiện cắt chỉ, nếu là xuyến liền khâu lại, muốn cắt chỉ bệnh truyền nhiễm người đến nhiều thống khổ, hủy đi một châm liền phải tác động mặt khác châm miệng vết thương. Dược Tôn nguyên chính là cái ý kia si, tận mắt nhìn thấy đến Nguyệt Dĩnh mở ra người đầu, đem bên trong huyết nhọt lấy ra, còn có thể đem não bộ cấu tạo nói được đạo lý rõ ràng, hắn liền đã quên chính mình tới bổn ý. Dược Tôn nói, ngươi không phải chỉ đối võ tu có hứng thú, sao cũng tới xem náo nhiệt. Sư đệ, ngươi đừng quên, ta là y lý tiên tộc người, sinh ra đã có sẵn đối y lý thuật liền có vài phần thiên phú. Hai người đứng ở bên cạnh, xem Nguyệt Dĩnh phùng hảo miệng vết thương, lại tinh tế mà băng bó, cuối cùng đem Yến Đại Công Tử đầu bọc đến giống một cái xác ướp. Thu Lăng nhìn liếc mắt một cái, cô nương, như vậy nhìn cũng thật doa người. Nguyệt Dĩnh nói, đem trên người hắn dây thường giải, hắn sẽ hôn mê 5 ngày, này 5 ngày mỗi ngày uy hắn một chén canh sâm, sớm muộn gì cắt một lần. Thu Lăng hỏi, lại dùng huyết tham. Hàn Y Y bực nói, dùng sơn tham thay thế bãi. Nguyệt Dĩnh khẽ thở dài, đây chính là ta lần đầu tiên khai lô, thành công đối ta thực mấu chốt, nếu là người đã chết, ta về sau cũng không dám khai người đầu vóc, dùng huyết tham, một ngày hai mảnh, nếu không. Ta lại đi cắt điểm dược tôn dược linh chi, thứ này dược hiệu cũng thật hảo. Dược Tôn nghe đến đây, dùng ngươi băng linh cá đến lượt ta dược linh chi, kia một toàn bộ dược linh chi đều về ngươi. Nguyệt Dĩnh cả kinh nói, thật sự. Tất nhiên là thật sự. Nguyệt Dĩnh thấy Võ Tôn ôm chính mình kia chỉ cái bình, ta đem băng linh cá mang tới. Một phen tiếp nhận cái bình, đừng nghĩ ta gian cái bình, ta trong phòng cái bình nhưng không nhiều lắm. Cái này phá cái bình nhiều nhất giá trị 5 văn tiền, linh cá giá trị nhiều ít, linh cá không để bụng, thế nhưng để ý một cái phá cái bình, chẳng lẽ này phá cái bình còn cái gì bảo bối? Nguyệt Dĩnh vào nhà, từ trong không gian bắt băng linh cá phóng thượng, lập tức, băng linh cá ở cái bình nhảy bắn hai hạ, chỉ hai hạ liền yên lặng xuống dưới, một băng một cá lẫn nhau trừng mắt đối phương, một bộ lại muốn chiến đấu bộ dáng. Dược Tôn tiếp nhận cái bình khi, vui mừng mà nhìn cá. Võ Tôn tắc nói, ngươi thả cá, đem này cái bình cho ta. Dược Tôn vẻ mặt hồ nghi, này còn không phải là cái tầm thường cái bình, đáng giá hắn thảo mớn. Cho ngươi chính là. Hai vị tôn giả cầm tay ra động thất, lại phiêu nhiên rời đi. Nguyệt Dĩnh về phòng nghỉ ngơi. Thu Lăng cùng Hàn Y thay phiên công việc nhìn chằm chằm Yến Đại Công Tử, nếu phát hiện khác thường, lập tức hướng Nguyệt Dĩnh bẩm báo. Mà Võ Tôn ở đỉnh núi nghiên cứu cái bình, hồi tưởng Nguyệt chủ khẩn trương này cái bình, định là cái so linh cá còn quan trọng bảo bối, nhưng nhìn cả đêm, cái gì cũng không nhìn ra. Dược Tôn tắc ngồi xổm linh tuyền biên quan sát một đôi linh cá, hắn hứng thu tăng vọt, phát hiện hỏa linh cá hiếu chiến, băng linh cá hảo tĩnh, nhưng mỗi băng linh cá bị hỏa linh cá cho bực, vì thế lần lượt mà đánh nhau, mà mỗi lần hỏa linh cá đều bị thua. Sáng sớm thời gian, hỏa linh cá tới cái sấn này chưa chuẩn bị, rốt cuộc đánh một hồi thăng chiến, cái này làm cho hỏa linh cá tựa ngộ ra kinh nghiệm, bắt đầu không ngừng mà khiêu chiến, kết quả là không nghĩ đánh băng linh cá, ở lần lượt bị bắt tham chiến sau, hai bên thắng bại quá nửa. Võ Tôn nghiên cứu một đêm cái bình, như cũ không nghiên cứu ra tới. Nguyệt Dĩnh tắc phát hiện không gian mở rộng sau xuất hiện tuyền đàm sinh cơ chi lực tràn đầy, thịnh một chung uống, hiệu quả so lão vượn đưa nàng rượu ngon còn hảo, trong lúc nhất thời sở hữu mỏi mệt đều trở thành hư không. Tuyền trong đàm hai đôi phỉ thúy sắc linh cá chính du lịch ở giữa, tốt như vậy, có phải hay không có thể thay thế huyết tham dự thịt linh chi. Nay niệm chợt lóe, nàng lấy nửa chung rời đi không gian. Thu Lăng bái ở thạch cán trước, trên người khoác một cái nửa tân áo choàng đã là ngủ say, cánh tay trái thương còn chưa rất tốt, nhưng nàng thế nhưng dùng đầu đè nặng hai tay ngủ say. Nguyệt Dĩnh khẽ đẩy một chút, "Tiểu Thu, đi trong phòng ngủ." Cô nương Thu Lăng có chút khẩn trương, bắt lấy Yến Đại Công Tử thủ đoạn, còn tính bình thường, "Cô nương, ta cho hắn uy nước đường, cũng uy nước muối, ngươi nói một canh giờ các uy một chung, ta đều uy." "Ta biết, ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi, ta nhìn chằm chằm hắn." Thu Lăng nga một tiếng, mơ mơ hồ hồ mà vào thuộc về nàng phòng. Sau đó ngã đầu liền ngủ. Nguyệt Dĩnh đem sinh cơ chi lực linh tuyển thủy đốt cho Yến Đại Công Tử, một uy xong lại bắt mạch, phát hiện hắn mạch đập lập tức liền trở nên hữu lực mà cân xứng, căn bản nhìn không ra là cái mới vừa động qua giải phẫu người. Cái này dùng lượng còn nắm giữ không tốt, có cái này đảo có thể tiết kiệm được không ít huyết tham cùng mặt khác dự tài. Động thất cửa mở. Trong rừng mọi người tất cả đều cứng lại. Một cái hoa bảo cẩm phục trung niên tuấn nam tử vì đến phá lệ khẩn trương, phía sau đứng mấy cái tay phủng hộp gấm mỹ mạo nha đầu. Chương 241 khỏi hẳn. Hàn Y Liễu vẻ mặt túc lãnh biểu tình. Một nhị cô nương nói, có thể trông thấy Nguyệt chủ sao? Nguyệt chủ tối hôm qua cấp Yến Đại Công Tử khai lô chữa bệnh, gần thiên minh khi mới nghỉ ngơi. Nại nương không khỏi có chút tiếc hận. Phía sau, truyền đến một cái nữ âm, ta tỉnh. Nguyệt Dĩnh bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, một nhị cô nương, nại nương mặt lộ cảm kích, cung kính nói, lần này đa tạ Nguyệt chủ ra tay chữa khỏi ta đệ đệ bệnh thoái hoa xương. Một thương nhân thấy nữ nhi dắt một đôi tiểu đồng ra tới, biểu tình khó nén kích động, bước nhanh chạy tới, bình an, thuận lợi, ta là cha a, ta là các ngươi cha. Hai cái tiểu đồng quay đầu lại, đồng thời nhìn một thương nhân. Này hai đứa nhỏ lớn lên tinh điêu ngọc chắc giống nhau, rất là khả quan, ngũ quan mặt mày càng là giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt chính là một cái cổ có hồng nhớ, một cái khác không có. Một nhị cô nương nói, phụ thân, đang cùng Nguyệt chủ từ biệt đâu. Một thương nhân cảm kích nói, đa tạ Nguyệt chủ chữa khỏi nhà ta một đôi tiểu nhi bệnh, đây là chúng ta bị một phần lễ mọn, còn thỉnh Nguyệt chủ nhận lấy, Liêu biểu tức lòng. Nguyệt Dĩnh nói, Mục gia chủ khách khí. Hàn Y dị sảng khoái mà thủ hạ mấy chỉ hộp gấm. Nguyệt Dĩnh nói, này hai hài tử khôi phục đến không tồi, hiện nay đã khỏi hẳn, nửa năm sau dẫn bọn hắn tới tái khám. Mục nhị cô nương nói, bọn họ còn không có hảo toàn sao. Ta là nhìn xem nửa năm sau khôi phục tình huống, rốt cuộc là tiểu hài tử, lại chỉnh lý qua xương sống lưng. Trước đây ngồi đến quá nhiều, lâu lắm, hai người bọn họ xương sống lưng có chút biến hình, tái khám là vì xem xét bọn họ xương sống lưng hay không đã chính. Nếu như chưa chính, còn phải tiến hành sửa đúng, các ngươi không hy vọng hai người bọn họ tương lai lưng còng hoặc là trường không cao đi. Nàng là ở giúp một phu nhân che giấu, này hai hải tử căn bản là không phải đối ngoại theo như lời bệnh thoái hóa xương, mà là liền thể quay thai, hiện tại tách ra, nhưng một cái có cường đại thận, một cái khác tuy có hai viên thận, lại cần đến lại tái khám quan sát. Mục nhị cô nương nói, là, nửa năm sau chúng ta sẽ dẫn bọn hắn lại đến tái khám. Nguyệt Dĩnh lại nói, nếu là Tây Nam Ly Mục gia gần đây có khoa trình hình, nội khoa phương diện thánh thủ, thỉnh bọn họ chẩn trị cũng là giống nhau. Rõ ràng Mục gia không muốn, tỉnh Vân Ly nơi đây quá xa, chỉ trên đường một cái qua lại phải nửa năm, ngàn dặm xa xôi liền vì tái khám, xác thật có chút vất vả. Mục thương nhân cười nói, Tây Nam tuy có danh ý y, nhưng rốt cuộc không bằng Nguyệt chủ y y thuật. Nửa năm sau, định mang tiểu nhi tiến đến tái khám. Mục gia chủ không cần như thế, nếu có tin được khoa chỉnh hình, nội tạng khoa danh ý y, thỉnh bọn họ nhìn xem cũng là giống nhau, nếu các ngươi không yên tâm, đưa bọn họ theo như lời tình huống viết thư báo cho với ta. Mục nhị cô nương dành trước một bước nhún người hành lễ, đa tạ Nguyệt chủ. Mục thương nhân có chút ngoài ý muốn, mấy năm nay này nhị nữ nhi vẫn luôn chiếu cô thật sự tận tâm, hôm nay là sao vậy, thế nhưng sợ đi nghìn dặm đường tới tái khám. Mục nhị cô nương đối một đôi đệ đệ nói, đại đệ, nhị đệ, quỳ xuống tới cấp Nguyệt chủ khái cái đầu, vì trị các ngươi bệnh, Nguyệt chủ chính là liền bảo bối cũng bồi đi ra ngoài. Nguyệt Dĩnh ngừng hai người, không cần, hảo hảo kính hiếu cha mẹ, đường đường chính chính là người. Mẫu thân ngươi vì trị các ngươi bệnh, dấu chân hành biến thiên hạ, từ mẫu chi tâm lệnh người động dùng, cùng các ngươi phụ thân về nhà đoàn viên bãi. Mục gia người đi rồi, thượng cánh rừng ngoại xe ngựa. Một hàng mấy chục người, hoàn thanh tiếu ngữ. Động thất trước, mọi người sôi nổi dũng lại đây. Cuồng đao hét lớn một tiếng, tưởng tìm thầy trị bệnh xếp thành hàng. Nguyệt Dĩnh nói, cuồng đao, đem bàn cái ghế dọn ra tới. Là. Cuồng đao mang theo một người nhảy nhót mà đi vào, lại có hai người quát to, xếp hàng khám bệnh, ai dám ồn ào đuổi ra lãnh Nguyệt Phong, đây là tìm thầy trị bệnh, lại không phải chợ bán thức ăn. Nguyệt Dĩnh một bộ đầu bạc, hơn nữa thuần tịnh váy áo, càng thêm cho người ta một loại sạch sẽ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nàng ngồi ở án trước, Hàn Y Lìa ngồi ở phó Y Lìa vị trí thượng, mà bệnh hoạn tắc ngồi ở đối diện. Tới cái thứ nhất là một cái tiểu nhớ nhân gia công tử, tướng mạo thanh tú, nhìn thượng 16-17 tuổi bộ dáng. Cùng hắn một đạo tới chính là một cái phụ nhân. Hàn Y Lìa lạnh giọng hỏi, tên họ, tuổi. Phụ nhân nói, đây là ta nhi tử, Têu Phan Hoa, 17 tuổi. Phụ nhân 18 tuổi liền vong phụ, trưởng phu chỉ để lại một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ. Năm đó tuổi trẻ thừa không được sự, không biết nặng nhẹ, hoài hắn khi, luôn là khóc, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là trời sinh câm điếc. Hắn tuy rằng sẽ không nói, chính là cực thông minh, tứ thư ngũ kinh đều có thể một chữ không lầm viết chính tả ra tới. Ông cha nghe nói Vĩnh Nhạc Phủ có thần y gì, cầm tiền làm ta dẫn hắn từ Ứng Thiên Phủ tới rồi khám bệnh, nhà của chúng ta nhật tử không tính dư giả. Gia có thần đồng dạng con cháu, đáng tiếc lại là tàn phế, này đối Phan gia tới nói chính là lớn lao ăn năn. Phan gia chủ nghe nói Lãnh Nguyệt Phong có không xuất thế thần y gì, lập tức nhịn đau thấu một bút tiền bạc giao cho hấu tử tức phụ, làm nàng mang theo tôn nhi tới chữa bệnh, hy vọng có thể trị hảo. Trước đây nguyên là báo thử xem. Rốt cuộc này trời sinh câm điếc nguyên liền không ai chữa khỏi quá, muốn này đều chữa khỏi, trên đời liền không có người câm. Nhưng Phan Tam Thái Thái đến lúc đó, liền nghe người ta nói Nguyệt chủ bên người thị nữ trước đây chính là người câm, đến ma thần chúc phúc hảo, lại gặp được Mục gia một đôi tiểu công tử, trời sinh bệnh thoái hóa xương không thể đi đường, tới thời điểm còn muốn người ôm, cõng, hiện giờ là có thể chính mình đi, có thể nhảy rất là hoạt bát. Nguyệt Dĩnh nói, Hàn Y Lìa, viết mấy cái làm hắn phát âm thử xem. Đúng vậy. Hàn Y Lìa để bút viết câu phát âm nói chuyện cho hắn xem. Phan Hoa ố hoa vài tiếng. Câm điếc, là bởi vì điếc, nghe không thấy mới vì thành người câm, bọn họ thế giới là không tiếng động. Nguyệt Dĩnh dùng nam tinh nhân tiến hành ra quét kiểm tra lỗ thai hắn, rất nhiều câm điếc người nhiều là lỗ thai, thính giác xảy ra vấn đề, hắn úc nhị không khác thường, hắn thần kinh thính giác hơi có chút héo rút, nhưng từ dấu hiệu tới xem, lúc ban đầu cũng là hoàn hảo, vấn đề ra đang nghe giác huyết quản thượng, nơi đó dài quá một cái dị vật. Nếu là một bên còn nhưng lý giải, lại là hai bên đều dài quá đồ vật, tạo thành không có thính lực. Nàng cấp Phan Hoa khám mạch, lại kiểm nhìn lỗ thai hắn, hắn bệnh có thể trị, nhưng hắn thân thể quá kém, cần thiết điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiếp thu trị liệu. Phan Tam Thái Thái giờ phút này đã kích động đến không thể nói chuyện, môi không ngừng mấp máy, trong mắt lệ quang lấp lánh. Mấy năm nay, nhân nàng sinh một cái người câm nhi tử, không thiếu bị người chê cười, mà nàng chính mình càng là tự trách năm đó không đủ kiên cường. Nếu nàng không phải quá mức ưu tư, cũng cử làm trong bụng hài tử biến thành như vậy. Nguyệt Dĩnh nói, nhà hắn không dư giả, liền không cần khai quý trọng dược tài, liền khai chút tầm thường điều dưỡng chi vật, hắn nội hỏa táo, lại có 3 phần âm hư. Hàn Y Lìa gật đầu một cái, căn cứ Nguyệt Dĩnh nói bệnh trạng viết khởi dược phương, viết xong lúc sau, đưa cho Nguyệt Dĩnh nhìn một chút, để bút sửa chữa hai vị dược tài dùng lượng, cầm này dược phương đi bắt dược, Lãnh Nguyệt Phong dược đều quá mức quý báu, các ngươi đi huyện thành trảo dược liền có thể. Hai ngày sau lại đến bắt mạch, đổi dược phương. Phụ nhân tiếp nhận phương thuốc, chần chờ nếu là không phải trả tiền. Nguyệt Dĩnh lại nói, chưa trả dược, không phó khám tư, đi thôi. Là, cảm ơn Nguyệt chủ, cảm ơn Hàn Y Y tiên tử, cảm ơn. Nguyệt Dĩnh cho rằng nàng phải rời khỏi, không nghĩ phụ nhân nói, Nguyệt chủ, ta ra cửa khi mang theo một ít tiền, liền chúng ta mẫu tử hai người cùng một cái gã sai vặt, có thể hay không? Trước đêm này khám tư trao, mang theo một số tiền ở trên người, chúng ta mẫu tử suốt đêm đều ngủ bất an tẩm liền sợ ném này cứu mạng tiền. Chương 242 Đông Châu, hai cảng. Nguyệt Dĩnh đối Hàn Y Y nói, đem tiền thu đi. Nguyệt chủ, đến lúc đó trị liệu, không thiếu được phải dùng quý báu dược tài, ngươi nhưng không cho lại đem bảo bối bồi đi ra ngoài, kia chính là ma thần để lại cho ngươi. Đại ma thần xuất quan, phải biết rằng ngươi đem hắn đưa cho ngươi bảo bối bồi cấp dược tôn, khẳng định sẽ tức giận. Nguyệt Dĩnh lại hét lên một tiếng, nhận lấy đi. Hàn Y Y tràn đầy không mau, mở ra hộp gấm, bên trong là hộp kim nguyên bảo, trung ương còn có một đôi cực kỳ xinh đẹp châu thoa, phía sau người dò xét liếc mắt một cái, đều kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Phụ nhân nói, này châu thoa là phụ nhân nhà mẹ đẻ tổ tiên lưu lại, là đồng châu, nhà của chúng ta đáng giá nhất chính là cái này, ta biết liền tính toàn cấp Nguyệt chủ, đều không đủ chi trả tiểu nhi dược phí, còn thỉnh Nguyệt chủ chớ có ghét bỏ. Mục gia như vậy có tiền, nhiều đến mạo du, nhưng ra 200 vạn lượng, đều không để Nguyệt chủ dùng đi vào thượng đẳng hảo dược tài. Nguyệt Dĩnh nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái, trong lòng lại không ngừng hô to, đồng châu à, đồng châu. Lần đầu tiên nhìn đến à, hiện đại nơi nào gặp qua loại này bảo bối, kia hạt châu thật sự thật lớn. Hoàng kim, này như thế nào cũng có 100 kim, như vậy lượng, khẳng định là thật kim A. Rõ ràng là nàng kiếm lời, nếu ở hiện đại, 100 lượng hoàng kim chính là 10 cân trọng A, chân quý nhất chính là Đông Châu, sợ đến gần ngàn vạn nhân dân tệ. Hắn muốn điều dưỡng, đem trị liệu trước dừng chân, dược tiền lưu đủ. Là, đa tạ nguyệt chủ hảo tâm, nhà của chúng ta ở Vĩnh Nhạc Phủ có thân hữu. Đỉnh đầu không có tiền có thể tìm nhà hắn chu mượn chút. Nếu có khó xử liền nói, ta đã đáp ứng cho ngươi nhi tử chữa bệnh, liền sẽ không mặc kệ. Hàn Y Dị tiên tử là ngạo khí chút, nói chuyện lại không xuôi thai, nhưng này Nguyệt chủ vẫn là khá tốt nói chuyện. Hàn Y Dị hét lên một tiếng, tiếp theo vị. Ngồi xuống chính là một cái hoa y hề nam tử, vừa thấy Nguyệt Dĩnh liền cười, Nguyệt Dĩnh nhìn thoáng qua, bệnh của ngươi là thường thấy tiểu bệnh, tìm cái dân y quan y hề liền nhưng chưa khỏi. Tìm bọn họ đi thôi. Hoa Y Y nam tử lập tức nhảy dựng lên, vừa thấy Hàn Y Y ân, một tiếng, lập tức ngoan ngoãn, hảo tiên tử, ngươi liền cho ta nhìn một cái bái, ta năm trước liền ho khan, đến nay không thấy hảo. Phía sau có người kêu to, ngươi là ngốc tử sao? Không thấy được cửa đá trước thông cáo, phi bệnh bất trị không trị, phi nghi nan quái chứng không trị, ngươi khụ vài tiếng liền tới nhìn, thần y còn không được mệt chết. Nam tử ngồi ở chỗ đó bất động, trực tiếp bị phía sau người cấp tún đi tới đuổi một bên đi. Lần này tới cũng là một cái hoa y quý công tử, không đợi hắn nói chuyện, hắn phía sau phó phụ tắc nói lên tới, Quảng Ninh Hầu Phủ đích trưởng công tử tên là Mạc Thích, năm nay 19 tuổi. Chúng ta công tử cái gì cũng tốt, tính tình hảo, người cũng chịu dụng công tập võ, nhưng chính là trời sinh dài ngắn chân, đi đường phải dùng trụ côn. Nguyệt Dĩnh nói, đi đến một bên, làm ta xem chân. Mạc Thích đứng dậy, đi đường xác thật một cao một thấp, hắn lại nhấc lên áo choàng, Nguyệt Dĩnh thông qua giả quét, phát hiện hắn đùi phải trường. Chân trái đoạn, kỳ thật là một cái lầm khu, hai chân là giống nhau lớn lên, chỉ là chân trái cốt cách là hố lượng, nhìn như là từ trong bụng mẹ mang đến, nếu là sau khi sinh tạo thành, tất là trường kỳ đè ép mới có thể cong chân, nhân đùi thô, thường mắt nhìn không ra tới. Có thể trị, nhưng cần ở xương đùi thượng phẫu thuật tiến hành trị liệu, hắn thể chất thiên hàng táo, ta nơi này không khai căn tử, đến phủ thành tìm cái quan y y trảo dược điều dưỡng, nếu quan y y nói vô giả, lại đến tìm ta trị liệu. Mạc Thích mãi nương vui vẻ nói, đà tạ Nguyệt chủ. Ngươi thật đúng là Bồ Tát sống. Mạc Thích nói, Vĩnh Nhạc Phủ quan y y liền thái y y đều không bằng, ta mới không cần tìm bọn họ xem, tất cả đều là một đám lang băm. Không đi. Nếu là lang băm nhìn hỏng rồi làm sao bây giờ? Hắn này nguyên nhân gây bệnh tới là có thể trị, nhưng đám kia lang băm phi nói là thai bệnh không thể trị, y lý thuật cao thấp lập hiện, hắn ai cũng không tin. Nguyệt Dĩnh cười như không cười. Mạc Thích lập tức giơ tay. Lập có hai cái mỹ mạo nha đầu phủng hộp gấm lại đây, đưa một chi Đông Châu châm tính cái gì, hắn đưa một bộ, nguyên bộ trang sức. Nguyệt Dĩnh tiếp tục cao thâm khó đoán không dương mắt ra trạng, chính mình đều cảm thấy chính mình hảo sinh dối trá. Hàn Y Dĩ tiếp nhận hộp gấm, một con hộp trang nguyên bộ đông thoa đồ trang sức, một khác chỉ hộp trang chính là một bộ đá quý đồ trang sức. Mặc Thích ánh mắt đắc ý, nhưng cử chỉ lời nói việc làm lại làm được ôn tồn lễ độ, một chút tiểu tâm ý, còn thỉnh Nguyệt chủ nhận lấy, điểm này đồ vật là thỉnh Nguyệt chủ cấp tại hạ điều dưỡng. Chị chân khám tư, ta sẽ khắc phó, lần này định không cho Lãnh Nguyệt Phong lại làm thâm hụt tiền sự. Hàn Y hừ nhẹ một tiếng, Mặc công tử thật lớn khẩu khí nha, Mục gia liền tính phú quý, bọn họ cũng không dám nói như vậy, ngươi liền dám nói. Phía sau nãi nương bội nói, này hai bộ trang sức, đều là hiếu từ hoàng hậu ban cho chúng ta mặc ra, đã truyền hai đời, chúng ta biết tầm thường đồ vật xem không vào Hàn Y tiên tử mắt, đây là chúng ta Quảng Ninh hầu phủ một chút tâm ý. Mặc ra tổ tiên chính là gia quá một vị hoàng hậu, trong nhà đều có không ít bảo bối. Nguyệt Dĩnh không nói, Hàn Y Lìa dùng bút dính mực nước để bút viết cái phương thuốc đưa cho Nguyệt Dĩnh. Nguyệt Dĩnh nhìn bãi, này phương thuốc khai đến không tồi, dùng lượng, dược phương đều hợp lý. Lại đưa cho Mạc Thích. Mạc Thích hỏi, đây là chảo mấy tể? Ăn trước tam tể, một ngày chảo một liều, hai chén thủy ngao thành một chén, một ngày tam đốn chiến phủ, ba ngày sau lại đến bắt mạch đổi phương thuốc. Hàn Y Lìa nhàn nhạt mà nói một câu. Nguyệt Dĩnh phát hiện Hàn Y Lìa trong xương cốt vẫn là có bẩn phú chi phân, thấy cho lễ vật còn không phải cấp khai phương thuốc. Trong lòng muốn cười, rồi lại sụ mặt. Mới ba ngày. Có thể hay không nhiều khai mấy ngày, ta nhưng không nghĩ qua lại lan lộn, lần sau nếu tới, kia định là trị liệu, đại ta rời đi, tất là khỏi hẳn. Đằng trước người bệnh tới, trở về đều khỏi hẳn, ta này qua lại lan lộn tính cái gì. Hắn hình như có khó chịu, ngược lại cười nói, Hàn Y Lìa tiên tử, nhiều khai mấy ngày, ngươi nhìn ta đại khái mấy ngày có thể điều trị hảo. Hàn Y Lìa trực tiếp kéo hắn tay lại đây, khám thôi mạch. Suy nghĩ một lát, đem trước đây dược lượng giảm bớt, lại viết một chương, lúc sau lại kéo qua tới khám, lại viết một chương. Một chương chảo tam tề, cửu thiên sau trị liệu, chỉ mang một cái phó phụ hạ nhân vào động thất hầu hạ, bên người liền có thể rời đi. Mặt khác, ngươi muốn ăn cái gì, cùng người trong nhà nói tốt, làm cho bọn họ cho ngươi làm, đằng trước còn có một cái cơm điếc, đến lúc đó động thất phòng bếp nhưng quay vòng không khai. Hắn liền phải ở Lãnh Nguyệt Phong ăn, nghe nói Lãnh Nguyệt Phong ăn ngon, hơn nữa dùng đồ vật cũng hảo. Dựa vào cái gì phải cho một cái kẻ điếc làm chỗ ngồi, này không phải đọa hắn tên tuổi. Hàn Y Lìa tiên tử, ngươi muốn ta làm một cái câm điếc bệnh hoạn, này nhưng không thành, ta đã trụ đi vào, mang theo hạ nhân hầu hạ, phải dùng các ngươi Lãnh Nguyệt Phong phòng bếp, dược tài, quý dược tài cho ta dùng chính là, ta cha mẹ tổng nói ta ở nương bụng liền mệnh, bọn họ không để bụng tiền. Mặc Thích sợ đối phương bực, lập tức lại cười, cười đến có chút lấy lòng, làm hắn ở bên ngoài ăn, ta ở Lãnh Nguyệt Phong phòng bếp làm tới ăn, hắc hắc. Ta nói không cho các ngươi Lãnh Nguyệt Phong làm lô vốn sự. Hàn Y Lì ha hả trở về hai tiếng cười, chuyện này, ngươi cùng Phan Hoa thương lượng đi, cầm dược phương bắt ngươi dược, chiếu trình tự trảo, nhưng mạc lộng lan lộn. Mạc Thích đem dược phương phía sau, một cao một vùng đất thấp mang theo phó phụ, nha đầu rời đi. Hàn Y Lì sướng thanh, tiếp theo cái. Đây là một cái 5-6 tuần phụ nhân tiếp theo cái tôn nhi, cười một chút nói, thần Y Lì, ta là Lâm Đông Trấn Đào Hoa Thôn, đây là ta tôn nhi Kiều Bình, năm nay 9 tuổi. Hắn trời sinh nói chuyện phun từ không rõ, bởi vì nơi này, không thiếu bị người trong thôn chê cười. Chương 243 chữa bệnh. Nguyệt Dĩnh mở ra dược dương, từ bên trong lấy một cái ngân phiến ra tới, ngoan, đem miệng mở ra, đem đầu lưỡi nết lên tới. Này đầu lưỡi liền thật dài một đoạn, này muốn đầu lưỡi linh hoạt, mới có thể phun từ rõ ràng. Hàn Y Lìa, lấy một chung rượu tới. Nguyệt Dĩnh tiếp rượu, ngoan, uống một ngụm rượu xúc xúc miệng. Tiểu hài tử tiếp nhận dầm hai hạ trực tiếp nuốt mất. Phía sau chuyển đến tiếng cười. Phụ nhân khẽ gắt nói, thần y lìa làm ngươi xúc miệng, ngươi như thế nào nuốt? Tiểu Bình gương mặt tướng đỏ, Nguyệt Dĩnh nói, đem miệng mở ra, đầu lưỡi nết lên tới. Nàng lấy một cái kéo, một cây kéo đi xuống, cầm một cái tiểu da dê túi hướng trong miệng một tễ, đây là nàng hôm nay chàng sinh cơ tuyển. Phụ nhân quay đầu nhìn, nha, này lập tức liền không xuất huyết, thần y lìa thật lợi hại. Hắn hết bệnh rồi, có thể mang đi. Phụ nhân cùng hài tử đều chưa động. Hàn y lìa nói, tiếp theo cái. Hai người vẫn là chưa động, là bị phía sau người đẩy ra. Phụ nhân mới hỏi nói, như vậy. Mau thì tốt rồi. Nguyệt Dĩnh nói, đầu lưỡi của hắn phía dưới liền đến quá nhiều, vừa rồi một cắt liền tách ra, hắn hảo. Phụ nhân không thể tin được mà trước mắt. Nguyệt Dĩnh nói, làm hắn học được nói chuyện cắn tự cắn chuẩn âm sắc, quá mấy ngày liền toàn hảo. Phụ nhân giống đang nằm mơ, Bình Nhi, gọi thanh mãi mãi tới nghe. Mãi mãi. Phụ nhân kinh hô một tiếng. Quả nhiên là thần y lìa, lập tức thì tốt rồi, trước kia Bình Nhi gọi mãi mãi, vẫn luôn là ngơ ngác, lúc này còn cắn đến thật rõ ràng. A nha, Bình Nhi, mau, mau cấp thần y lìa dập đầu. Nguyệt Dĩnh nghĩ, này phụ nhân khẳng định trước đây liền không mang hải tử đi nhìn qua bác sĩ, nếu không cũng sẽ không như vậy, cảm thấy nàng nhiều lợi hại, hảo, mang hải tử trở về bãi, hắn nguyên nhân gây bệnh chính là tiểu bệnh. Nay vẫn là thần y lìa cao minh à, chúng ta chấn lang chung liền không nhìn ra. Nói thẳng đây là thai bệnh xem không được, nhưng ngươi vừa ra tay, lập tức hảo. Phụ nhân tán một trận, xoay người đi đến nơi ở ẩn soát trước, từ bên trong tóm được hai chỉ gà mái, thần y lìa, nghe nói các ngươi cũng mua gà ăn, đây là ta nhà mình dưỡng, nhất định phải nhận lấy, nhất định phải thu. Hàn Y Lì cũng chưa cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, phụ nhân ngược lại băn khoăn. Người chung quanh càng thêm cảm thấy thần kỳ, có cảm thấy kia một cây kéo lợi hại, cũng có cảm thấy cái kia kỳ lạ có thể vang cổ quái cái chai ra tới dược có kỳ hiệu. Tóm lại, thần y ở bọn họ trong lòng bịt kín một loại thần thánh quang hoàn. Một buổi sáng, Nguyệt Dĩnh đem trong rừng bệnh hoạn đều nhìn cái bệnh, lại có hai cái là tầm thường bệnh, một hai phải xếp hàng nói chính mình được bệnh nặng, còn có một cái không đi, bị cuồng đao ninh đến bên ngoài cấp ném. Yến đại công tử tỉnh lại thời điểm, đang nằm ở một cái trên thạch đài, tứ chi giống không phải chính mình lại toan lại cương, đầu có chút đau, trên mặt càng là cứng đờ đến lợi hại, dùng tay một sờ, liền sờ tới rồi trên mặt bố. Bất quá, hắn giống như thấy nóc nhà, phía trên là cục đá, đang muốn quay đầu, liền nghe được một thanh âm nói, ngươi loạn động cái gì nha? Mang theo vài phần không kiên nhẫn, thanh âm này tới chỗ, là một cái xinh xắn thiếu nữ, trên người ăn mặc một cái da dê cái bối, làm ngươi sinh ý, chúng ta thật là mệt đã chết. Cô nương nói ở ngươi chưa tỉnh tới trước, không được nhúc nhích ngươi, ngươi tại đây ôn ngọc trên đài ngủ 5 ngày 5 đêm, 5 ngày à. Ta cùng Hàn Y gì thay phiên chiếu cấu ngươi 5 ngày, cô nương còn cho ngươi huy dược, ngươi nhưng ăn chúng ta một cây thật lớn huyết tham, còn ăn chúng ta nửa cân huyết tiến đồ ăn. Tiến đại công tử yên lặng nhìn này thiếu nữ, đông dưng nhớ tới thanh âm này ở trước kia nhìn không thấy khi liền nghe qua, ngươi là tiểu thu. Ha ha, quả nhiên đầu góc bị khai quá, không được tốt xử. Thu lăng chế nhạo, thấp giọng nói, thấy Hàn Y gì, nhưng miễn bàn nửa cân huyết tiến đồ ăn sự, bằng không nàng lại phải hướng ngươi thảo huyết tiến, cô nương bị nàng phiền đến không nhẹ. Hàn Y gì cũng sẽ bắt mạch xem bệnh, điểm này liền Thu lăng cũng chưa nghĩ đến. Nhưng mọi người biết, Nguyệt chủ bên người hai cái thị nữ y thuật cao siêu. Thu lăng còn cấp một cái bần hàn nhân ra láo tiểu phu tiến hành dược cứu, châm cứu, gần đây mỗi ngày buổi sáng, đều sẽ có mấy cái gần đây láo nhân tới trị phong thấp, tất cả đều là từ Thu lăng tiếp khám. Có thể thấy cảm giác thật tốt, Yến đại công tử nhắm mắt lại trợn mắt, như thế lặp lại, bên ngoài truyền đến một trận trầm thấp tiếng bước chân, Thu lăng vui mừng nói, cô nương, Yến đại công tử tỉnh. Tỉnh a, làm cuồng đao mang cá nhân tiến vào, đem hắn chuyển qua ngoại huyệt động đi, chuẩn bị một chút, có thể cấp tiếp theo cái trị liệu. Thu lăng từ trên giá gỡ xuống sổ ghi chép, câm điếc phan hoa, cao đoạn chân mặc thích, cô nương, trước trị cái nào, gì, ta rõ ràng đem phan hoa bài đệ nhất, ai sửa đến mặc thích đệ nhất. Ngươi nói còn có thể có ai? Là Hàn Y Yề. Nguyệt Dĩnh gần trước mặt, đầu bạc bạch Y Yề, mị đến kinh người, đãi nàng gần trước mặt, Yến đại công tử đang cùng nàng đôi mắt đúng rồi vừa vặn. Đây là Nguyệt Sơ, nàng đôi mắt thế nhưng cùng Minh Nguyệt sinh đến giống nhau như lúc, ngay cả ánh mắt đều là giống nhau, quá ngoài ý muốn. Nguyệt Dĩnh nghiêng đầu, bắt lấy hắn tay khám một chút mạch, không hổ là từ nhỏ tập võ, này khép lại năng lực so người khác cường quá nhiều. Đều 6 ngày, ngươi người còn không có đem đồ vật đưa tới. Tới rồi thời gian, ngươi đã có thể thành Lãnh Nguyệt Phong nô buộc. Nàng quay người lại, tiểu thu, nghe hắn hết giận không? Nàng nói hết giận là đánh thí. Thu lăng lắc lắc đầu, kia tiếp tục y nước đường, nước muối, lại cho hắn ăn chút thức ăn lỏng, nhà hắn người tới không, làm người của hắn chiếu cố. Cô nương, người của hắn một cái cũng chưa tới. Thật đúng là yên tâm a, sẽ không sợ ta đem người cấp ý lìa đã chết. Nguyệt Dinh hướng trước mắt hắn thấu lại thấu, tiến đại công tử, chúc mừng ngươi Nga. Ngươi thành ta cái thứ nhất cắt ra đầu người, ta cùng với ngươi nói cái gì tới, làm ngươi lộng vài người cho ta luyện tập, kết quả ngươi thành ta cái thứ nhất luyện tập người. Ngươi nói, này có phải hay không báo ứng? Ngươi vì kiếm tiền lợi dụng ta, kết quả hại ta bồi bảo bối, hiện tại ngươi cũng đến bồi ta quý báo dự tài. Lãnh Nguyệt Phong chính là nói được thì làm được, kỳ hạn vừa đến, ngươi người không tiễn dược tài tới, ngươi liền chờ làm nô buộc, bán mình vì phó. Yến đại công tử xem nàng dáng vẻ đắc ý, nói, có thể đem ta lưu lại. Ngươi liền như vậy cao hứng, nguyên lai tiểu sơ đã sớm đối lòng ta tương ứng, sớm biết ngươi là ý tứ này, ta liền ở tại nơi này không rời đi. Nguyệt Dĩnh không tưởng hắn nói như vậy, này đầu góc phản ứng rất nhanh, không phải động não, vì cái gì còn như vậy thông minh. Thu Lăng Hồ Dĩnh nói, cô nương không phải nói, hắn muốn buồn một đoạn thời gian sao? Này vừa tỉnh tới liền biết chiếm cô nương tiện nghi, nơi nào biến buồn. Nguyệt Dĩnh vây vây tay, làm cuồng đao tới nâng người, người đều tỉnh, lại ăn vạ nơi này làm chi. Cùng đao mang theo một cái đệ tử tiến vào, kêu một tiếng nguyệt chủ, nâng Yến đại công tử liền đi ngoại động thất phòng bệnh, đem hắn trên giường đá một phóng, Thu Lăng cho hắn dịch chăn, ngươi liền bất lo nằm mấy ngày, không hết giận không thể ăn cái gì, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Ta nói cho ngươi Nga, ngươi người không thể hầu hạ, ngươi hôn mê khi lại kéo lại giải. Yến đại công tử lập tức mây đen áp đỉnh, hắn là bị mấy cái cô nương thay phiên xem hết, xong rồi, hắn cả đời này trinh tiết toàn không có, ngươi thấy được. ta nhìn cái gì? Hàn Y Dì chê ngươi là nam nhân thúi, nói nàng linh hồn là ma thần, người là Lãnh Nguyệt Phong, chỉ cần ngươi bất tử, mặt khác sự nàng đều mặc kệ. Ngươi không biết, ngươi hôn mê khi, kéo đến mãn đúng quần đều là, ta cái thiên, quả thực là xú chết người. Chương 244 phản đổ, hai càng. Ngươi, ngươi cho ta thu thập. Ngươi tưởng mở, khi ta là hầu hạ người phân nước tiểu, ngươi lại không phải ta chủ tử. Sẽ không chính mình còn ăn mặc tràn đầy phân nước tiểu còn đi. Thiên lạp, này đến nhiều xú A. Tưởng hắn yến đại công tử, cư nhiên ra bực này khiếu sự, chuyến ra đi khẳng định bị người chê cười chết. Thu lăng, đừng quên, năm đó nếu không phải ta, ngươi liền chết đói, ta là đem ngươi mang đi minh nguyệt bên người, ta nếu nói cho ngươi tân chủ tử, nói ngươi là phản đồ, xem ngươi còn có thể hay không đắc thế. Nếu Thu Lăng dám truyền ra đi, nàng liền đem việc này nói cho Nguyệt Dĩnh. Thu Lăng bị uy hiếp, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ai phản đồ? Phản đồ là Thu Dung, ta là bị bọn họ hãm hại. Tô Minh Cẩn bụng dạ khó lường, nếu không phải ngươi, Minh Nguyệt cô nương liền sẽ không chết thảm. Ta sáng sớm nói cho cô nương, kêu nàng đừng tin tưởng Tô Minh Cẩn, nhưng cô nương tổng nói, rốt cuộc là một cái nương sinh. Nếu ngươi sáng sớm nói cho cô nương, nói Tô Minh Cẩn căn bản không phải nàng một mẹ đẻ ra đệ đệ, cô nương liền sẽ không bởi vì Tô lão gia Lâm Trung Di ngôn hy sinh chính mình, càng sẽ không đối hắn không hề phòng bị. Yến Minh, muốn nói hung thủ, Tô Minh Cẩn là hung phạm, ngươi chính là cái kia đồng lõa. Ngươi không nói cho Minh Nguyệt cô nương chân tướng, còn không được chúng ta nói, Thu Cúc tỷ tỷ, Thu Quế tỷ tỷ đều biết, liền bởi vì các nàng biết, mới có thể bị giết người diệt khẩu. Nàng chưa bao giờ từng phản bội quá, nếu thật là phản bội, như thế nào bị đánh gãy cánh tay trái, Độc Ách giọng nói. Ở nàng phát hỏa đường khẩu, Yến đại công tử nói, ai cho ta thu thập? Thu Lăng nói, vốn là cuồng đao nàng đột nhiên bưng kín miệng, lại không nói một chữ, nghĩ vậy là cô nương thu thập, cái này ra mặt dày sẽ không ăn vạ cô nương, nếu thật là như vậy, nàng không phải hại cô nương sao? Yến đại công tử cười nhạt nói, không phải Hàn Y Điề, không phải ngươi, cũng không phải cuồng đao, đó chính là nhà ngươi cô nương lâu. Thu Lăng hét lớn, không phải, mới không phải nhà ta cô nương như vậy cầm quý người, sao có thể làm loại sự tình này, là cô nương làm. Làm. Trong núi đại nương cho ngươi thu thập, kia đại nương trong nhà có người bị liệt. Yến đại công tử câu môi, Thu Lăng, mấy năm không thấy, ngươi còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, vừa nói lời nói dối liền nói lắp, năm đó Minh Nguyệt chưa khỏi ngươi nói lắp, nhưng ngươi này tật xấu đến bây giờ đều không đổi được. Hắn từ từ than nhẹ một tiếng, ta cùng với nhà ngươi cô nương chính là vị hôn phu thê, nàng bất quá là sớm nhìn thân thể của ta đều không so đo, ngươi ở chỗ này khó chịu cái gì. Cô nương nói, đó là ngươi giả tạo, căn bản không có việc này. Cô nương trong tay nhưng có phu nhân lưu lại di thư, mặt trên viết thật sự rõ ràng, Tô gia người không có quyền can thiệp cô nương hôn nhân, năm đó là phu nhân chiêu phu, không phải Tô gia cưới phụ. Năm đó nhưng thỉnh người trong, đức cao vọng trọng người mười mấy ngồi ở một chỗ ký chứng kiến công văn. Bằng không, không có thứ này, nhà ta cô nương dựa vào cái gì nhẹ nhàng dễ hồi họ Nguyệt, dựa vào cái gì có thể thuận lợi khai nữ hộ. Thu Lăng vướng miệng thắng lợi, rào rạt đắc ý mà trở về nội thất. Nguyệt Dĩnh đang ở dự bị tiếp theo chàng giải phẫu đồ vật. Hàn Y còn ở động bên ngoài đầu cho người ta bắt mạch. Động bên ngoài, cuồng đao hô thanh, bẩm. Bẩm Nguyệt chủ, Yến đại công tử người hầu lâu thất thỉnh cầu tiến vào Lãnh Nguyệt Phong hầu hạ chiếu cố Yến đại công tử. Yến đại công tử nghe thế thanh nhi, ai nói ta không ai chiếu cố, này không phải tới. Hừ, Thu Lăng hừ nhẹ một tiếng. Nguyệt Dĩnh nói, làm hắn tiến vào bãi. Tiểu Thu, cùng hắn nói một chút ngày gần đây kiêng kỵ thức ăn, làm bọn hắn chính mình làm, mua nguyên liệu nấu ăn sự, ta Lãnh Nguyệt Phong cũng không tất lại cắm tay. Mục gia huynh đệ kia một đơn sinh ý chính là mệt quá độ, các nàng chủ tớ bốn người một tháng hảo cá hảo thịt nhưng ăn vào đi không ít. Nguyệt Dĩnh nghĩ vậy nhi, xoay người vào chính mình nghỉ ngơi thất, từ tường đá trên giá gỡ xuống mấy chỉ hộp gấm, đây là một đôi huyết tham, nhìn đi lên đều là gần trăm năm niên đại, lại mở ra một con, bên trong là chi cực kỳ xinh đẹp bảo châu đai buộc chán. Nghe nói có kim sắc chân châu, nhưng này mạt hạt châu là màu ngân bạch, đến có chim sẻ trứng lớn nhỏ, đai buộc chán chế tác tinh mỹ, chính hợp nữ nhi ra mang, lại mở ra một con hộp gấm, bên trong là một kiện xảo đoạt thiên công lụa trắng. Thêu trăm điệp váy dài, phía trên chuế chân châu hoa văn, một lượng vàng một hai tuyến vân chỉ vàng, tuyết chỉ bạc, tiểu dáng cực xinh đẹp, lại mở ra một con hộp gấm, bên trong là một đôi xinh đẹp tường vân văn thêu tuyến, dày đằng trước chuế chân châu. Nguyệt Dĩnh rất là thích. Trong lòng vừa động thu được chính mình trong không gian phóng hảo. Ra nội động thất, Nguyệt Dĩnh trong tay phủng nửa trung sinh cơ tuyển, lâu thất đứng ở thạch thất thành, nhìn nhà mình công tử đầu bao thành cái bạch màn thầu, không khỏi một trận đau lòng, nếu không phải nhìn đến công tử tỉnh, hắn đều phải cho rằng công tử thật không có. Nguyệt Dĩnh qua trước mặt, tới, phục thánh dược thủy. Nàng cầm một đoạn ống trúc nhỏ, hướng trong đầu một cắm, hút đi. Yến đại công tử hơi dùng sức một hút, liền cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Lâu Thất trừng lớn đôi mắt, nhìn cái ống trúc nảy mầm, trường, diệp, chỉ trong chốc lát gian, liền mọc ra tam phiến lá cây, nguyên là khô vàng, tinh tế nếu chiếc đũa thô ống trúc như thế nào liền nảy mầm. Hắn xoa xoa đôi mắt, có chút không thể tư nghĩa. Đại Yến đại công tử uống xong, dừng liếm mút, phần đầu cảm giác đau đớn không có, cả người cũng không có toan mệt cảm, nhẹ nhàng, tự tại. Nguyệt Dĩnh nhìn mắt trong tay ống trúc, ra vẻ bình tĩnh mà đem phía trên mầm tử vặn rớt, véo rớt tam phiến trúc diệp, từ hôm nay bắt đầu, nhà ngươi công tử liền về ngươi hầu hạ, hắn mới vừa tiếp nhận rồi trị liệu, đến uống lao canh gà, bổ câu canh, cá trích canh, đại hắn hết giận lúc sau, liền có thể ăn thịt. Yến đại công tử hỏi, trước kia, không đều là các ngươi Lãnh Nguyệt Phong cấp mua này đó. Đó là trước kia, không phải hiện tại. Từ làm một gia huynh đệ kia bút lô vốn sinh ý, Lãnh Nguyệt Phong trên dưới ý kiến đại thật sự, ta là nguyệt chủ, không thể không thèm để ý bọn họ ý kiến. Cho nên từ ngươi bắt đầu, đều chính mình mua, đến nỗi Lãnh Nguyệt Phong người nhất thời phát thiện tâm mua một ít, phải nói cách khác. Nàng uy xong thánh dược thủy rời đi. Lâu Thất nói, đại công tử, vừa rồi nàng uy kia dược thủy. Ống trúc này mầm, rõ ràng là làm được có thể đương tuổi đốt ống trúc, ở ngươi uống thời điểm, liền như vậy một lát liền nảy mầm. Trên người nàng quái dị càng ngày càng nhiều. Yến đại công tử nằm ở trên giường, Minh Nguyệt viện còn hảo. Nhị công tử làm khâm sai, phụng chỉ tiến đến điều tra Phượng Hoàng Hồ thủy tràn lan sự, Lãnh Nguyệt Phong võ tôn nói là dược tôn làm, hiện tại triều đình cùng giang hồ cũng không dám đắc tội Lãnh Nguyệt Phong. Nhị công tử nói muốn mang binh tới bắt người. Yến đại công tử không khỏi khẽ cười một tiếng, không biết lượng sức, đương Lãnh Nguyệt Phong hảo trêu chọc, cùng với nói hắn tưởng bắt dược tôn, chỉ sợ càng muốn bắt ta. Ta không phải ở Lãnh Nguyệt Phong chữa bệnh, ta mắt mù hắn còn yên tâm chút, như thế nào bình phục, hắn càng nên không yên tâm. Hắn cắn cắn môi, Nguyệt cô nương không phải nói cùng chúng ta hợp tác mệnh đại buồn, Lâu Tam đem 200 vạn lượng ngân phiếu mang về. Mang về, hôm kia thu được Lâu chủ tin, Lâu chủ thực tức giận, nói Lãnh Nguyệt Phong cùng Tiêu Tức Lâu là một cái lao tổ tông, người trong nhà đảo hố khởi người trong nhà. Lâu chủ hạ lệnh làm đem ngân phiếu đưa trở về, từ nàng ra mặt thu thập dược tài cùng quý lệ hướng Lãnh Nguyệt Phong bồi tội. Yến đại công tử thấp thấp cười, cười liền xả đến cùng đau, chỉ phải ngăn chặn ý cười, mẫu thân đây là tưởng lấy lòng Lãnh Nguyệt Phong, dung nhan già đi chính là nàng cùng hai cái gì nhất sợ hai sự, nàng muốn tiếp nhận, liền từ nàng hảo. Lâu chủ sợ chết, sợ lão, tổng nói tổ tiên vì cái gì không đem các nàng mang về tiên giới, mà là lưu tại nhân gian, lại nói tổ tiên nguyên kiệt chính mình vất vả vài thập niên, rốt cuộc là cùng cao tổ hoàng đế phi thăng, nhưng bọn họ này chi hậu nhân, lại nhiều thế hệ vì hoàng gia kính trung hiệu lực. Đại công tử, đây chính là 200 vạn lượng bạc a, lớn như vậy một bút, đều cũng đủ chúng ta Minh Nguyệt viện dùng mấy năm. Chương 245 giao thủ. Yến đại công tử nói, thanh trừ kẻ phản bội. Đại công tử. Lâu Thất trong lòng cả kinh, đây là nói Hàn Y Y, vẫn là nói những người khác. Trước từ lúc đánh đối thủ bắt đầu, đối phó Trích Tinh viện, này 5 năm, Bùi Ly cũng nên rêu giao đủ rồi. Dẫm lên hắn thượng vị, nơi trốn trương hiện bản lĩnh. Chỉ cần hắn coi trọng, Bùi Ly liền sẽ đoạt. Không vì cái gì khác, chỉ vì từ nhỏ bọn họ chính là đối đầu, địch nhân. Trích Tinh viện trang nhất là Bùi Ly bên người nhất đắc lực người, nguyên là hộ vệ, lại bị hắn bồi dưỡng thành máu lạnh sát thủ, mấy năm nay nhưng không thiếu vì hắn tránh bạc. Tiêu Tức Lâu nguyên chính là mua bán tin tức sinh ý, thế hoàng đế thu thập dân gian cùng giang hồ trọng đại tình báo, nhưng Bùi Ly hỏng rồi tổ tiên đính quy củ, âm thầm tiếp giết người sinh ý. Trang nhất khẳng định ẩn giấu không ít vốn riêng, chặt bỏ hắn cánh tay trái, tưởng tục cánh tay tất tới Lãnh Nguyệt Phong. Đến lúc đó làm Hàn Y hung hăng tể một bút. Lâu Thất ngẫm lại liền hưng phấn. Yến đại công tử nói, Nguyệt cô nương không để bụng bạc, Hàn Y từ nhỏ đến lớn nghèo sợ, liền tính hiện tại là Lãnh Nguyệt Phong người, nàng một chốc cũng sửa không xong ái vàng bạc tục vật thói quen. Nói nhiều đầu liền đau, không thể nói, vừa nói liền xả đến miệng vết thương. Yến đại công tử nâng nâng tay, hơi khép lại hai tròng mắt nhắm mắt dưỡng thần. Lâu Thất rời khỏi tới khi, dương mắt liền nhìn đến mới vừa tiến vào Hàn Y. Hàn Y xem hắn khi tựa như người xa lạ. Hắn cho rằng chính mình có thể bông, nhưng nhìn đến Hàn Y, tâm vẫn là ngăn không được đau xót. Thu Lăng nói, Hàn Y, Nguyệt chủ nói được an bài người trị liệu, nhưng bài nhất hào, số 2 người đều không ở, có phải hay không từ số 3 bắt đầu? Hàn Y trầm một chút, mới vừa rồi nhớ tới muốn trị liệu người bên trong có một cái người mù, số 3 đến di đôi mắt, có thích hợp đôi mắt. Thu Lăng nói, nhà hắn người không phải nói nguyện ý cùng hắn đổi. Nhưng cô nương đồng ý sao? Trong phòng, truyền đến Nguyệt Dĩnh thanh âm, "Tiểu Thu, thỉnh Lâu Thất tiến vào." Lâu Thất vào nội động thất, đầu tiên là nhìn quét bốn phía, Nguyệt Dĩnh nói, ta nơi này có một cái người bệnh, yêu cầu một cái khỏe mạnh người chết đôi mắt, người chết cần thiết là ở 12 canh giờ nội tắt thở. Trong nhà là quan lại nhân gia, coi như là các ngươi Minh Nguyệt viện chi trả cho ta tam thành khám tư. Lâu Thất chắp tay nói, tại hạ nhất định cấp Nguyệt chủ tìm được thích hợp đôi mắt. Ở hắn rời khỏi sau, nghe được phía sau truyền đến Nguyệt Dĩnh thanh âm, phải nhanh một chút. Lâu Thất thở hắt ra, chuyện này khiến cho Ngũ tiên sinh đi làm. Hắn ra động thất, trong rừng đều có bọn họ người chờ, gọi gần dặn dò vài câu. Thu Lăng đi ta đầu tìm số 3 bệnh hoạn cùng người nhà, truyền đạt ý tứ, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt, chỉ cần tìm được khỏe mạnh đôi mắt là có thể lập tức trị liệu. Kia mắt manh thiếu nữ mẫu thân nói, tiên tử, không phải dùng ta đôi mắt sao? Như thế nào còn phải đợi đôi mắt? Nguyệt chủ nói, từ mẫu chi tâm lệnh người động dùng, đã ra tiền làm tiêu tức lâu giúp các ngươi tìm đôi mắt. Cách đó không xa, Hàn Y Y lạnh lùng thốt, tiểu thu, Nguyệt chủ tẫn làm lô vốn sự, lần này lại là như thế. Yến đại công tử khám tư, Nguyệt chủ ngầm cho hắn uống lên nhiều ít thánh dược thủy, một giọt thánh dược thủy giá trị 100 kim, còn nửa trung uy, một ngày nửa trung, quả thực mệnh đã chết. Thu Lăng nói, ta chỉ nghe chủ tử, ngươi có ý kiến, tìm Nguyệt chủ nói đi. Hàn Y Y rất là bất mãn nói, lần sau lại làm lô vốn sự, ta nhưng không cho người vào động phủ. Ma thần cho nàng của cải nhi sắp bị nàng bại hết. Trung quanh, có không ít lều trại người dò ra đầu, này Hàn Y tiền tử yêu nhất kêu lô vốn. Quan lại phu nhân mặt lộ cảm kích, thật là đa tạ Nguyệt chủ, xài bao nhiêu tiền chúng ta ra. Hàn Y rỉa vẻ mặt ngạo sắc, vàng bạc tục vật ai coi trọng, muốn thiệt tình tạ, liền lấy ra thành ý tới. Quan lại phu nhân đã muộn một chút, bên người thiếu nữ nói, nương, đem tổ mẫu để lại cho ngươi Mỹ vòng ngọc tử đưa đi bãi. Nghe nói đó là 100 năm trước Vĩnh Nhạc phủ Ngọc Quảng Thượng ra nhóm đầu tiên vòng ngọc, rất là chân quý. Nhưng ta là chuẩn bị cho ngươi lưu làm của hồi môn. Mẫu thân, ta đôi mắt chẳng lẽ không thể so kia đối vòng ngọc đáng giá, đưa lên đi bãi. Quan lại phu nhân phó phụ từ hộp gấm lại lấy ra một cái hộp nhỏ, nàng mở ra nắp hộp, đôi tay phụng cấp Hàn Y Lì. Hàn Y Lì nhìn liếc mắt một cái, này vòng tay doanh doanh loang loáng, nhìn chính là cái bảo bối, miễn cưỡng tính cái lễ vật. Nhận được trong tay, quay đầu liền đi. Thu Lăng thẻ lưới, vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, nàng người nọ cứ như vậy, bởi vì nàng là ma thần thu và môn, Nguyệt chủ lấy nàng cũng chưa biện pháp, động bất động liền nói chính mình là ma thần thị nữ. Phó phụ nhiệt tình nói, tiểu thu tiên tử, tiến vào ăn chén trà nhỏ, đây là Giang Nam Minh tiền trà. Thu Lăng trước kia đi theo Minh Nguyệt bên người nhã vật không ít, nàng cũng sẽ một ít, nghe đến đây liền vào bọn họ lều trại. Hàn huyên một trận, quan lại phu nhân hỏi, tiên tử cùng Hàn Y tiên tử là một đạo nhập lãnh nguyệt phong. Ma thần là cái dạng gì nhi? Thu Lăng vẻ mặt mang sắc nói, ta chưa thấy qua ma thần chân thân, chỉ nhìn đến hắn phân thân, mỗi lần tới vô ảnh đi vô tung, sinh có vạn tướng, biến ảo vô cùng. Quan lại thiếu nữ nói, ngươi chưa thấy qua, như thế nào biết đó là ma thần? Ta đã thấy à, chỉ là hình dung không ra, Hàn Y chính là bởi vì nhìn thấy ma thần, mới biết trên đời quả có thần tiên, mới đưa linh hồn của chính mình hiến cho ma thần vì tôi tớ, mà nàng chính mình cũng lưu tại lãnh nguyệt phong. Ta cùng nàng hiến tế không giống nhau, ta là hiến tế trung thành, muốn đi theo Nguyệt chủ nhất sinh nhất thế, vĩnh không rời bỏ. Cho nên nàng là ma thần tiên hầu, mà ta là Nguyệt chủ thị nữ. Mà ma thần là Nguyệt chủ tổ tiên, địa vị tôn sùng, tu vi cao cường. Ai, nói với ngươi cũng không hiểu, ta lúc trước nhìn thấy ma thần chính mình đều kinh sợ. Này nơi nào là hình dung không ra, rõ ràng là không muốn nhiều lời. Mấy năm nay ma thần vẫn luôn đang bế quan, ở tại đỉnh núi chính là võ tôn cùng dược tôn nhị vị lao tổ. Võ tôn là 100 năm trước Y tiên tộc hậu nhân, dược tôn còn lại là ma thần tại thế gian thu một cái thân truyền đệ tử, hai người nguyên là sư huynh đệ. Dược tôn nhất bảo bối hắn loại mấy 100 năm dược thảo, ai cũng không thể đụng vào, liền phiến Diệp Nhi, Hoa Nhi đều không cho chạm vào. Các ngươi trước đây không biết Lãnh Nguyệt Phong có nhị tôn. Bái kiến ma thần cũng chưa nói, chỉ làm chúng ta hiến tế kính trung, nhưng thật ra nhìn thấy đỉnh núi kỳ hoa dị thảo, Hàn Y liền nói ma thần có thể lên trời xuống đất. Là ma thần từ thần giới tộc nhân nơi đó mang về tới. Ma thần cho Nguyệt chủ băng hỏa linh cá, trả lại cho nàng dược nước thánh, tối hôm qua nhị tôn tới đổi dược nước thánh, Nguyệt chủ cắt cho 1 cân. Võ tôn dùng một đoá u nguyệt hoa lan tới đổi, Nguyệt Dĩnh nhìn hoa đẹp, lập tức dùng tay khắp phóng trong miệng ngai, có điểm khổ, có điểm sắp nuốt xuống lúc sau lại có cổ vị ngọt, thực thanh hương, cảm giác không tồi. Lúc ấy võ tôn, dược tôn kêu biểu tình cổ quái thật sự. Nguyệt Dĩnh nghe mùi hoa, nghĩ tới lao vượn cho nàng rượu. Tựa hồ chính là loại này mùi hương, không nói được kia rượu chính là dùng u nguyệt hoa lan phao chế. Dược tôn càng tốt, trực tiếp dùng một gốc cây âm nhạc linh thảo thay đổi một vò. Linh thảo là loại ở một cái băng ngọc trong buồn, Nguyệt Dĩnh tìm cái có phong địa phương, phong một quá, linh thảo là có thể truyền ra mỹ rượu tiếng nhạc. Quan lại thiếu nữ nói, Nguyệt chủ âm nhạc linh thảo thật có thể tấu nhạc. Thu Lăng tất nhiên là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, giống ma thần bí mật liền không thể nói, nàng xem qua, nhưng không thể nói là cái dạng gì nhi, đương nhiên có thể, Dược Tôn còn nói, nghe được lâu rồi, có thể từ bất đồng âm nhạc nghe ra là thiên tình vẫn là trời mưa, hắn nghe xong mấy trăm năm, kia âm nhạc linh thảo một vang, hắn liền biết bao lâu trời mưa, bao lâu thiên tình. Chương 246 đổi mắt, hai càng. Nói chuyện phiếm không biết thời gian, Cuồng Đao ở bên ngoài nói, tiểu thu sư muội, tiểu thu sư muội. Thu Lăng ra liều trại, Cuồng Đao nhếch miệng ngây ngô cười nói, Lâm Đông Trấn Đào Hoa thôn chết đuối một cái hài tử, người trong nhà nghe nói hài tử tuy chết, lại có thể làm hắn đôi mắt dùng ở một người khác trên người, liền đồng ý. Cuồng Đao phía sau cách đó không xa lập vẻ mặt lạnh băng hàn y dì, cảnh phu nhân, làm cảnh cô nương chuẩn bị một chút, theo ta đi động phủ trị liệu. Động phủ bên ngoài, đứng hai cái nam nhân, lớn tuổi hình như có 40 xuất đầu, tuổi trẻ có 27-28 tuổi, vẻ mặt hàm hậu thành thật trạng, mặt có bi thương chi sắc. Cảnh phu nhân đến gần hỏi, chết đuối hài tử. Tuổi trẻ vẻ mặt bi thương, tựa khó chịu đến nói không nên lời lời nói. Lớn tuổi nói, là ta nhị tôn tử, trong nhà hài tử nhiều, liền làm hắn phóng nghiêu, nguyên là đuổi nghiêu đến bờ sông uống nước, không nghĩ lộ hoặc ngã xuống. Hắn hốc mắt đỏ lên, thanh âm có chút nghẹn ngào. Cảnh phu nhân đối phía sau phó phụ sử cái ánh mắt, phó phụ lập tức móc ra trương 50 lượng ngân phiếu, nén bi thương thuật biến. Tuổi già nói, vừa rồi Nguyệt chủ đã lệnh Hàn Y Y tiên tử cho chúng ta thanh toán 500 lượng bạc, cái này không thể lại thu. 500 lượng, như vậy tiện nghi, sớm biết rằng như vậy tiện nghi, liền không nên đem vòng ngọc thượng đưa lên đi, kia vòng ngọc nhưng giá trị không ít tiền. Nhưng ngược lại lại nghĩ đến, quay đầu lại phải dùng đến giá trị xa xỉ thánh dược thủy, cái này tiền đáng giá hoa, liền như nữ nhi nói, vòng ngọc không bằng nàng đôi mắt đáng giá. Đây là chúng ta cảnh ra một chút tâm ý. Lớn tuổi nam nhân chối từ bất quá, tạ phu nhân. Cảnh phu nhân xem nữ nhi bị Thu Lăng nắm đi vào đi, có một bước bậc thang, cẩn thận. Cảnh phu nhân quay đầu lại đối phía sau phó phụ nói, nơi này khi có thôn dân tới, cấp cô nương mua chỉ gà bị, nàng trị liệu sau tỉnh lại muốn hầm canh gà uống. Là, phó phụ tò mò này đôi phụ tử như thế nào không đi, mà là chờ ở bên ngoài. Lớn tuổi nam nhân tựa nhìn nàng tò mò, nói, vị này mụ mụ, Hàn Y tiền tử nói làm chúng ta bên ngoài chờ, đại bên trong đổi xong rồi đôi mắt, liền sẽ đem người cấp đưa ra tới, chúng ta. Đến đem hắn mang về nhà an táng. Nếu không phải trong nhà nghèo, cũng sẽ không liền chết đuối hải tử đôi mắt đều bán. Ngụ ý, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Phó phụ trong lòng thầm nghĩ, một cái người sống còn bán không được 552 đâu, này cấp chính là giá cao. Nàng còn phải cấp cô nương mua gà hầm thượng đâu. Phó phụ xoay người tìm một cái bán dưa hạt phụ nhân, đại tẩu, nhà ta muốn mua hai chỉ gà mái giả, làm phiền ngươi hồi trong thôn cấp bắt hai chỉ lấy tới. Phụ nhân lập tức nói, nhà ta không gà, dưỡng 5 con, toàn bán cho cầu kháng người. Một con gà 100 văn, ngươi muốn mua, ta hồi thôn cho ngươi tìm sờ hai chỉ, một con 100 văn, bảo quản lại phì lại đại. Thành, 100 văn một con. Tuy rằng quý chút, nhưng đây là sân giã, chung quanh không có thành trấn, cũng chỉ có thể tìm các nàng mua. Giờ phút này, Cuồng Đao mắt sắp phát hiện cách đó không xa lại đây mấy lượng xe ngựa, mỗi một xe đều kéo tràn đầy bó củi, hét lớn một tiếng, các ngươi làm cái gì? Kéo bó củi làm chi? Hồi công tử, chúng ta, phụng nhà ta chủ nhân chi lệnh, muốn ở chỗ này kiến khách điếm. Ngươi kiến khách điếm, ngươi có lầm hay không? Lãnh Nguyệt Phong chung quanh hai dặm tất cả đều là chúng ta Lãnh Nguyệt Phong địa bàn, ngươi ở chúng ta Lãnh Nguyệt Phong địa giới thượng kiến khách điếm, có phải hay không đem Lãnh Nguyệt Phong đường nhà ngươi? Có thương cơ, sẽ có người phát hiện. Nay không, lập tức liền có người phát hiện nơi này thường xuyên có người tới cầu khám, thả tới cầu khám người sẽ càng ngày càng nhiều. Mọi người hơi giật mình, xe ngựa không đi liền ngừng ở tại chỗ. Phía sau lại đây một chiếc xe ngựa, từ phía trên nhảy xuống một áo gấm trung niên nam tử, cười khanh khách nói, vị công tử này, ta này không phải tra xét quan nha ký lục, nói Lãnh Nguyệt Phong hạ đều là vô chủ nơi, lúc này mới quyết định ở Lãnh Nguyệt Phong hạ kiến phòng ốc. Ai nói? Chúng ta Lãnh Nguyệt Phong nói là chính mình địa bàn đó chính là chính mình địa bàn, chúng ta ma thần sống mấy trăm tuổi, hắn tới Lãnh Nguyệt Phong an gia vẫn là tiền triều đâu. Tiền triều khế đất liền không phải khế đất. Những cái đó có mấy trăm năm lịch sử gia tộc, nhân gia sinh trưởng ở địa phương mấy trăm năm, liền nhân không sang tên khế đất, vậy thành người khác. Nay làm việc luôn có cái thứ tự đến trước và sau đi, chúng ta Nguyệt chủ nói qua, Lãnh Nguyệt Phong chung quanh hai dặm là chúng ta địa bàn, đó chính là phía đông nam ba dặm là Định Lăng. Liền Định Vương phủ cũng không dám nói đây là bọn họ, ngươi liền dám nói nơi này vô chủ. Cùng đao phía sau người mang theo hai phân bí khí, miệng lưỡi lanh lợi. Là trước có chúng ta Lãnh Nguyệt Phong lại có Bách Lý huyện thành, kia huyện thành quan nha ký lục nhưng chưa chắc liền chuẩn xác nha. Bách Lý huyện kiến huyện nhiều ít năm, liền 40 năm đều không đến, chúng ta nơi này chính là hơn 300 năm, ngươi muốn cùng chúng ta nói địa bàn. Thương nhân nghẹn lời một lát, kia hai giảm ngoại tổng không phải các ngươi địa bàn, chúng ta ở hai giảm ngoại kiến khách điếm. Không ở chúng ta địa bàn thượng, chúng ta tất nhiên là quản không được, nhưng vào chúng ta địa giới, chúng ta phải quản. Cách đó không xa lại quá một hàng thương đội. Liên ở thương nhân hoài nghi có người cùng chính mình giống nhau ý tưởng, chỉ nghe phía trên xuống dưới một người, trước đó vài ngày, tiểu thu tiên tử thỉnh chúng ta lại đây cấp Lãnh Nguyệt Phong kiến tân phòng, phong thủy nhưng tuyển hảo. Cùng đao ở trong ngực sờ soạn một trận, có. Đây là võ tôn hắn lao nhân ra nhìn phong thủy, các ngươi chiếu này mặt trên kiến là được, hàn y tiên tử nói, nhất định phải đem chúng ta sơn môn kiến đến khí phái, hùng vĩ. Người tới tiếp nhận bản vẽ, vừa thấy này đồ, này thật là sơn môn. Liền tính là hoàng cung cũng không bực này khí phái. Nhưng hắn không dám nói, Lãnh Nguyệt Phong gần đây nổi bật chính thắng, vạn nhất chọc giận liền không tốt. Một cái khác nói, trước cho chúng ta kiến trụ sân, mặt khác, các ngươi chậm rãi kiến, chúng ta không nổi, một năm kiến không hảo có 2 năm, 2 năm kiến không hảo có 3 năm. Hàn y thì tiên từ đâu? Lúc này Nguyệt chủ cho người ta đổi đôi mắt, ở bên trong vội vàng đâu, các ngươi cũng chưa nói hôm nay lại đây à, bằng không, hàn y thì tiên tử liền lưu lại bạc. Nay cũng không phải là bạc sự, mà là này mấy cái đệ tử ký danh căn bản không làm chủ được. Hàn y dì tiên tử quản chuyện này đâu? Người ở bên ngoài trong mắt, hàn y dì tiên tử chính là này khối quản sự. Người tới nói, chúng ta trước vận bó củi, đại thấy hàn y dì tiên tử lại đính. Trong rừng, hoa thơm chim hót, nhân gần đây cầu khám người nhiều, con khỉ nhóm đều rời địa phương, nhưng đói thời điểm, sẽ có con khỉ kết bạn xuống dưới hướng cầu khám người thảo thức ăn. Mọi người cũng biết chúng nó tính tình, nhiều là cho chút điểm tâm, trái cây. Bọn họ được liền sẽ rời đi, thời gian dài, hảo những người này liền lấy con khỉ trở thành không hiểu chuyện hài tử xem. Cửa đá mở ra, Thu Lăng ở bên trong kêu một tiếng, Cuồng Đao sư huynh, tiến vào đem hải tử nâng đi ra ngoài. Cuồng Đao cùng một người khác đi vào nâng ra người. Lớn tuổi nam tử nhấc lên vải bố trắng, tiểu hài tử cùng thay đổi một người, trở nên thanh tú xinh đẹp, ngay cả búi tóc cũng bị một lần nữa vắn khởi, trên mặt còn vẽ xinh đẹp trang dung. Thu Lăng nói, đây là chúng ta nguyệt chủ cấp hóa trang. Nói hắn đem hai mắt của mình cho cảnh cô nương, nên xinh xinh đẹp đẹp sạch sẽ lên đường. Dẫn hắn trở về hạ táng bãi, kiếp sau, hắn nhất định sẽ thác cái phú quý nhân ra. Tuổi trẻ nam tử nhìn đến nhi tử, không khỏi thất thanh khóc giống lên, tiểu nhị, ngươi lên đường đi. Ô ô, nhà của chúng ta quá khổ, ngươi kiếp sau đầu hảo nhân ra. Có người duỗi cổ ngắm liếc mắt một cái, đứa nhỏ này lớn lên đẹp như vậy, nhưng không giống chết đuối. Bọn họ không nhìn thấy mới vừa nâng tới khi, nhưng khó coi, đây là hóa trang nguyên nhân. Chương 247 Hòa Hảo. Nguyệt Dĩnh kiếp trước là pháp y liề, xuất phát từ đối người chết tôn trọng, dùng nhân ra giấc mạc, nàng liền cấp hóa một cái xinh đẹp trang dung. Người trong nhà còn tưởng rằng đào đôi mắt sẽ thực thảm, không tưởng ngược lại biến đẹp, nguyên bản thẹn ý ngược lại biến thành an tâm. Phó phụ chạy vội tới, tiểu thu tiên tử, nhà ta cô nương như thế nào? Cảnh cô nương trị liệu thực thành công, hiện tại chính là nghỉ ngơi, đã hủy đi trên mặt băng gạc, là có thể gặp lại quang minh. Phó phụ chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc mãi một hồi, ta có thể vào động phủ không? Ta mới vừa cấp cô nương ngào canh gà. Có thể đưa canh đi vào, chỉ có thể là khám bệnh người bệnh 1 đến 2 tên người nhà nhưng tiến, những người khác không thể đi vào. Ở Nguyệt Dĩnh bận rộn cho người ta trị thai điếc, chỉnh lý dài ngắn chân thời điểm, Tô Gia lại đã xảy ra một chuyện lớn. Ở một cái ban đêm, có xa lạ nam nhân đi vào Tô Gia đại phòng, đem một phong thơ cho đại phòng gia chủ Tô Quang Tông, lại đem một phong thơ cho Tôn Thị. Tô Quang Tông tin trang chính là Lâm Đông trấn khế đất cùng khế nhà, Tôn Thị tin còn lại là 1 trương 200 lượng ngân phiếu. Hai mẹ con cũng chưa giấu lẫn nhau. Tôn Thị này một chút chỉ nghĩ cùng đại phòng sống qua, tam phòng ngại nàng sẽ không kiếm tiền, nàng cũng không lưu tiền cho bọn hắn. Đại phòng người tụ ở một khối thương lượng đối sách, đầu tiên là đem trong nhà lương thực trở đi, này tới vận lương chính là Hồ Thị nhà mẹ đẻ huynh đệ, lại là lén lút đem đại phòng phân đến đồng ruộng cấp bán của cải lấy tiền mặt. Tới rồi lúc này tiết, hắn phía trước nói muốn bán. Cách vách Vương Đại Nương huynh đệ phải tiếng rõ, một hơi toàn bán. Vương Đại Nương nhưng sáng sớm liền đoán được đại phòng sẽ bán đồng ruộng, thật là hai phòng người sẽ rách ra mặt, đại phòng người hàn thấu tâm, không có khả năng cấp tam phòng chỗ tốt, nhiều nhất đem trong nhà nửa bên phòng ở đưa cho bọn họ, muốn đồng ruộng, môn đều không có. Vương Đại Nương đồng ý mua, hai nhà làm giao hàng công văn. Đại phòng lén lút đem đáng giá đồ vật đều chuyển rời đến Lâm Đông trấn Tân Trạch Tử. Ở một cái phùng huyện thành Nhật Tử. Đại phòng một nhà thay 7 thành tân siêm ý đi, nói cả nhà muốn đi huyện thành. Đường thị nói, cả nhà đều đi. Hồ thị cười nói, tam lang nói một môn thân, là Lâm Đông trấn đảo hòa thôn cô nương. Lục nương cũng nói một môn, xem con rể còn phải cha vợ ánh mắt hảo, chọn con dâu phải bà mâu ánh mắt hảo. Nhà ta Vân Sơn muốn đi huyện học đọc sách, hắn một người đi ta không yên tâm, hôm kia Thác Vương đại nương ở huyện thành giúp chúng ta thuê nhà, vừa lúc làm con dâu cả mang theo tiểu tôn nhi qua đi chiếu cố, huyện thành bên kia thuê chính là cái phòng trống, đến dọn chút gia cụ qua đi xử, lại mua dùng nhiều tiền nha. Đường thị trần chờ một lát, kia ông cha dược ăn xong rồi, các ngươi có thể hay không cầm phương thuốc lại cấp chảo một bộ. Hảo, phương thuốc cho ta, bắt dược liền đưa lại đây. Đại phòng người thoải mái hào phóng mà chuyển nhà cụ. Tiểu đường thị ra tới nhìn liếc mắt một cái, nương, bọn họ thuê mấy gian nhà ở, sao dọn đi vài thân giường. Ngày ấy hồ gia không phải tới dọn lương thực, hôm nay lại là hồ gia tới dọn giường, còn nói ta thiên nhà mẹ đẻ, ta xem ngươi đại bá nương không thể so ta kém, liền lương thực, giường đều dọn đi rồi. Nhiên, đại phòng người này vừa đi liền lại không trở về. Thẳng đến hai ngày sau, đường thị càng nghĩ càng không thích hợp, nguyên bản muốn hỏi trượng phu, nhưng trượng phu uống đến say mềm, mà Vân Thiên tuy không có say, nhân ném công danh, cùng cái hoạt tử nhân dường như, ba ngày không nói một câu. Lại qua hai ngày, có người trong thôn nói, cách vách Vương đại nương huynh đệ ở đại phòng đồng ruộng làm việc, này mà nhà ta cùng cháu ngoại trai mua, nhìn cũng không tệ lắm, rời nhà cũng gần, loại lên cũng phương tiện. Thiệt hay giả? Vương đại nương chất nhi cười nói, như thế nào là giả, ta cô mẫu đều bắt được khế đất. Đem Tô đại gia ra đồng ruộng toàn mua, hơn 100 lượng bạc đâu. Tấm tắc, này Vương Hà thị thật đúng là lợi hại, đi huyện thành làm buôn bán lúc này mới bao lâu, liền tránh đến tiền trí đồng ruộng. Hà gia người chỉ cười. Vương đại nương tránh đến tiền, thực mau nhà bọn họ cũng có thể giàu có lên. Giờ phút này, đưa nước đến hai đầu bờ ruộng Hà nhị thầm nói, muốn nói ta này đại cô tỷ, nhân gia chính là có khả năng, bất quá này Tô gia đại phòng cũng không kém. Tô Quang Tông gia cũng phú quý lạp. Có phụ nhân tò mò hỏi thăm lên. Hà nhị thẩm cười nói, nhân gia mệnh hảo, dưỡng cái hảo chất nữ, này không ở Lâm Đông trấn bên kia cấp mua một tòa thật lớn nhị tiến tòa nhà, tấm tắc, kia chính là cử nhân lão gia ra trước kia trụ sân, phong thủy hảo, cắt tường đâu. Tô thất nương ở bên kia cấp mua một tảng lớn ruộng nước ruộng cạn, so này Tô gia trang này phân gia nghiệp nhưng lớn hơn. Lâm Đông trấn tử còn cấp Tô đại gia trí một nhà mặt tiền cửa hiệu, không chỉ có như thế, Tô thất nương cân nhắc ra một cái hoành thánh bí phương tới, cũng đều cho Tô gia đại phòng. Tô đại tẩu sợ là muốn ở thị trấn khai hoành thánh cửa hàng. Nguyệt Dĩnh cân nhắc hồi lâu, mới cho đại phòng người tặng hoành thánh bí phương đi, nguyên muốn làm xuyến xuyến hương, nghĩ đến tôn thị căn cứ tỉnh một cái tiền chính là kiếm một cái tiền căn bản, khẳng định sẽ mua hàng rẻ tiền, mùa đông còn bãi, muốn ở mùa hè mạc nháo ra loạn tử tới. Tưởng cấp một loại khác lỗ đồ ăn phương thuốc, cũng không được, này phương thuốc một cấp, đến lúc đó cũng có đồng dạng băn khoăn. Cuối cùng cũng chỉ cho một hoành thánh bí phương, đại phòng người không phải hâm mộ Vương đại nương ra, khiến cho bọn họ cũng đi khai cửa hàng làm buôn bán, bí phương có thể khai một nhà là có thể khai hai nhà. Hà nhị thẩm nói vừa nói ra tới, lập tức liền ở Kháo Sơn Trang nổ tung nổi. Tô gia tam phòng nhân tài biết, đại phòng đây là dọn đi rồi, đồng ruộng toàn bán, phòng ở không ai muốn, nhân này khế nhà còn không có phân cách đến hai phòng trên đầu. Nhân gia trụ vào xinh đẹp tòa nhà lớn, trong nhà đồng ruộng so trước kia càng nhiều, ngay cả thị trấn cũng có mặt tiền cửa hiệu, lập tức liền phải làm buôn bán. Tô Diệu Tổ nghe nói khi, nguyên bản say, nghe được đường thị ở bên rong dài, lập tức men say liền đi hơn phân nửa. Tô Vân Thiên nghe tiểu đường thị vừa nói, cả kinh nói, tiểu thất cùng đại phòng người lại hòa hảo. Tiểu đường thị nói, trong thôn đều chuyển khắp, còn có cùng đại phòng tốt, nói ngày khác qua bên kia nhìn đâu. Nàng liên cảm thấy kỳ quái, thiên đường thị còn chê cười hồ thị cùng nàng giống nhau đều thiên nhà mẹ đẻ. Nhân ra nơi nào là thiên nhà mẹ đẻ, mà là làm nhà mẹ đẻ hỗ trợ chuyển nhà. Hảo chút gia cụ tất cả đều dọn đi rồi, lương thực cũng dọn đi rồi, trong giới heo, tôn thị vịt nhưng đều không thấy. Tô Sảo Vân một suốt đêm ôm hai đầu gối, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, đầy bụng đều là không cam lòng. Tiểu thất như thế nào liền phú quý, rồi ra tay chính là mấy trăm lượng bạc mà hoa ở đại phòng, trước tiên cũng không có tin tức. Tô Tứ Lang đang ở Tô Lão Tú Tài trong phòng mắng, không phải mắng Lão Tú Tài, mà là mắng đại phòng. Ra ra, ngươi nói, tiểu thất đây là có ý tứ gì, cấp đại phòng trí gia nghiệp. Liền mặc kệ chúng ta tam phòng chết sống, nàng có ý tứ gì? Bên ngoài, truyền đến Tô Bát Lang nhàn nhạt mà thanh âm, nàng thiếu tam phòng sao? Nhân ra bằng gì phải đối tam phòng hảo? Đại phòng tuy rằng lạnh nhạt, cũng từng bỏ đá xuống giếng, nhưng cùng chúng ta tam phòng so sánh với, ít nhất không nghĩ cách muốn bán nàng. Cùng nàng giao hảo chính là lục tỷ, đau nhất nàng là tổ mẫu. Tổ mẫu, lục tỷ tất cả tại đại phòng, nàng không giúp đại phòng chẳng lẽ sẽ giúp chúng ta? Ngươi muốn hỏi nhân gia vì cái gì đối đãi ngươi hảo? Ngươi hỏi trước chính mình là như thế nào đãi nhân gia? ngươi đãi nàng không tốt, chẳng lẽ nàng đã thoát ly Tô gia còn sẽ lấy mặt lạnh tới dán ngươi nhiệt ngông? Ngươi đương chính mình là ai? Là quyền quý đại quan, có thể bang nhân thăng quan phát tài. Nên là chúng ta lấy lòng nàng, nhưng hiện tại, cũng chỉ đại phòng người biết nàng ở đâu. Ngươi cho rằng đại phòng sẽ vui chúng ta ở thời điểm này thảo một phân hảo. Chương 248 mắt thèm, hai càng. Tô Bát Lang lột bà lột bột mà nói một hồi. Nhân Tô gia tam phòng cảnh ngộ không tốt, quá xong ngày Tết, hắn liền không lại đi huyện học đọc sách, thật sự trong nhà cùng không dậy nổi hắn đọc sách, hắn chỉ có thể ở nhà đọc, đối với năm nay có thể hay không khảo qua tú tài, hắn là một chút năm chắc đều không có. Năm trước còn ở huyện học đọc cũng chưa khảo quá, hiện tại không đọc là có thể khảo quá. Tô lão tú tài hơi hạp con mắt, một nhắm mắt giống như thấy được tiểu thất cặp kia sáng ngời con ngươi. Nha đầu này không đơn giản, nàng mới là Tô gia người lợi hại nhất. Chính là, đã sai rồi. Đại phòng đi rồi, nay trảo dược trả tiền người không có, tam phòng tình huống này, còn sẽ tiếp tục cho hắn trảo dược nhìn bệnh. Lại qua mấy ngày, có người đi Lâm Đông Trấn, sau khi trở về lại khen, đầu tiên là khuyết đại phòng hảo phúc khí, lại nói nhà ai có Tô thất nương như vậy hài tử thật hưởng phúc. Về đại phòng cùng Tô thất nương liên hệ đặc thù phương thức, quải đèn vàng lùng cũng liền truyền khai. Đường thị sau khi nghe được, hỏi bắt quái Lưu Ma Thẩm, quải đèn vàng lùng. Lưu Ma Thẩm cắn hạt dưa, ngươi bà mẫu chính mình nói, là Vương đại nương đương truyền lời người. Chính bọn họ không nhìn đến Tô thất nương, nói tiểu thất đi huyện thành tìm Vương đại nương, phía sau còn mang theo một cái tiểu lâm sai sử nha đầu, kia nha đầu lanh lợi lại ngoan ngoãn. Ai phải biết rằng tiểu thất thêm cái dạng gì nha đầu à, nàng muốn biết đại phòng như thế nào phát đạt sự. Tiểu Đường thị lấy lòng nói, Lưu Ma Thẩm, ngươi tiếp tục nói tiểu thất tìm Vương đại nương sự. Tô thất tìm Vương đại nương là vì thỉnh Vương đại nương bồi nàng đi người môi giới, nói phải cho trong nhà trí chút gia nghiệp. Nàng một cái tiểu cô nương, sợ xem không tốt, Vương đại nương liền đi qua. Cũng là thời gian hảo, vừa vặn Lâm Đông Trấn trước đây có một cái cử nhân, nhiều lần khảo tiến sĩ không trúng, sửa làm sinh ý, này một làm buôn bán xuôi gió xuôi nước, ở phủ thành kiếm lời đồng tiền lớn, đem cha mẹ lao tử cùng thê nhi đều tiếp đi phủ thành hưởng phúc, còn ở phủ thành trí phân gia nghiệp. Ngại Lâm Đông Trấn địa phương tiểu, không náo nhiệt, muốn đem trong nhà đồ vật toàn bán của cải lấy tiền mặt. Này không, một ngụm giới, một văn không ít. Tấm tắc, nghe nói Tô thất xa hoa thật sự, cũng không chần chờ một chút 1.000 lượng bạc liền cho, cuối cùng còn bắt một phen bạc quả tử thưởng người môi giới nha người, người trong, thiên lạc, nói kia một phen bạc quả tử, 5 lượng đều số không xong lạc. Nếu là Thu Lăng nghe được, khẳng định sẽ nói, nào có 5 lượng, rõ ràng là một phen 12 cái, 1-2 nhị đồng bạc, như thế nào liền biến 5 lượng. Rõ ràng trí gia nghiệp chỉ tốn 500 lượng bạc, như thế nào lại biến 1.000 lượng. Tô thất nương từ người môi giới ra tới, Vương đại nương nhiều cơ linh người, biết nàng phú quý liền mọi cách lấy lòng, Tô thất nương liền đem lỗ đồ ăn bí phương cho Vương đại nương. Lại làm Vương đại nương cấp đại phòng tiện thể nhắn, nói, ngươi nói cho ta đại bá, nếu bọn họ hối hận đãi ta không hảo, tưởng hảo hảo lại cùng ta làm thân thích, liền ở nhà quải một cái đèn vàng lung, ta nếu thấy được, liền biết ta và các ngươi vẫn là người một nhà. Lời này truyền lời, quả nhiên là trở nên không ít. Tô tứ lang truy vẫn nói, sau đó đâu? Các ngươi không nhớ rõ, trước đó vài ngày, Tô đại gia ra mỗi ngày vừa vào đêm liền quải một cái đèn vàng lung, vẫn là Tô sư nương tự mình điểm thượng. Nói là có thiên ban đêm, Tô thất liền xử một cái chạy chân gã sai vật tìm tới, lén lút đem Lâm Đông Trấn khế nhà, khế đất cho, trang ở một cái tin bộ bên trong cho Tô đại gia. Còn có một cái phong thư trang mấy trăm lượng ngân phiếu, là cho Tô sư nương, nói Tô sư nương tuổi lớn, đỉnh đầu không có tiền hoa không thành. Lại qua mấy ngày, kia gã sai vật lại tới nữa, lần này không phải đưa tiền đưa khế, mà là tặng Tô đại gia một cái hoành thánh bí phương cùng một ít tiểu thái bí phương, còn viết một phong thơ tới, nói thụ người thiền kim không bằng thụ người một kỹ, làm Tô đại gia sau này con cháu liền dựa này bí phương lập nghiệp thịnh vượng. Nàng còn nói, nàng rời đi ra sau, chính là chuyên môn cân nhắc các loại bí phương sinh ý. Lưu Ma Thẩm nói được vẽ thanh vẽ sắc, cùng nàng chính mắt nhìn thấy giống nhau. Tô Vân Thiên nguyên bản đã chết tâm, giờ phút này tựa lại sống lại đây, kia tiểu thất đến tột cùng ở nơi nào. Lưu Ma Thẩm nói, Vương Đại Nương liền gặp được như vậy một hồi, còn chỗ 2 ngày, tiểu thất đem chính mình cân nhắc lỗ đồ ăn bí phương tặng cho Vương Đại Nương, cảm tạ nàng ở nương sau khi chết nhiều có quan hệ chiếu. Không chỉ có tặng bí phương, còn thân thủ thiết kế một loại xe đẩy, tấm tắc, này xe đẩy hiện tại ở huyện thành cùng Lâm Đông Trấn bán đến nhưng hảo. Kia thợ một cửa hàng gần đây sinh ý lửa đỏ, liền phủ thành bên kia đều có người chuyên môn lại đây đặt làm, một cái xe đẩy 4 lượng bạc. Tô Bát Lang kinh ngạc cảm thán nói, tiểu thất thế nhưng có thể chính mình cân nhắc ra bí phương, đích xác, bán bí phương thực kiếm tiền, nhẹ mấy trăm lượng bạc, nhiều mấy ngàn hai thậm chí 1 vạn lượng đều có người muốn. Thụ người thiên kim không bằng thụ người một kỹ, này kỹ chính là bí phương, dựa vào này bí phương chế phú làm giàu người cũng không ít. Nếu lúc trước hắn ở nhà, khẳng định sẽ khuyên cha mẹ không cần như vậy đối đãi tiểu thất. Hiện giờ, nói cái gì đều chậm. Một cái có thể tự nghĩ ra bí phương, còn có thể thiết kế ra khác xe đẩy nữ tử, nên là như thế nào tâm linh thủ xảo. Nhị thúc nương Nguyệt Thị sẽ một tay y kỳ thuật, tính tình hảo, người xinh đẹp, nàng nữ nhi lại như thế nào nhút nhát hạng người. Trước kia tiểu thất đều ở tích tụ chờ phân phó, một sớm buộc phát ra tới, toàn bộ Tô gia đều ở nàng trong khống chế, có đại biểu hai phòng Đoạn Tuyệt công văn, lại có Tô lão tú tài ký tên ấn dấu tay, còn có người trong làm chứng, bọn họ cùng tiểu thất chi gian liền lại vô căn hệ. Nhưng tiểu thất quay đầu lại giúp đại phòng, nàng không hiện thân, thuyết minh nàng cũng không hoàn toàn tha thứ đại phòng, vương viện thủ đều chỉ là vì đã từng một phần tình ý. Lưu Ma thầm nói, trước đó vài ngày, lý trưởng gia hạ nhân nói, năm trước mùa đông, Tô thất còn cấp lý trưởng đại nhân ra tặng ngày tết lễ, vật liệu may mặc, nấm tuyết, huân thịt đều có, tấm tắc, rộng rãi thật sự. Thôn trưởng con dâu ngày đó cùng người nói chuyện phiếm, cũng nói năm trước mùa đông thu được Tô thất ngày tết lễ. Tô xảo vân nghĩ vậy nhi liền sinh khí, cấp người ngoài đưa, lại không cho các nàng đưa, có phải hay không vương gia cũng thu được. Lưu Ma thẩm cười nói, vẫn là ngũ nương thông tuệ, Tô thất đưa cho vương tiểu phượng một phương khăn, nghe nói kia khăn đáng giá thật sự. Cung cấp vương gia tặng phân ngày tết lễ, rốt cuộc là cái gì, này liền không biết. Vương đại nương chưa nói, chỉ nói là tặng, còn nói đưa chính là hậu lễ, ta coi không thể so thôn trưởng, lý trưởng gia lễ kém. Tô Bát Lang nghe xong một trận, trong lòng cảm khái một phen. Tô thất định là hàn thấu tâm, mới không muốn lại cùng Tô gia có liên quan, nhưng nhìn đến bọn họ quá đến không tốt, lại có chút không đành lòng. Nàng không đành lòng, liền có đại phòng ngày lành. Cùng ngày ban đêm, Đường thị liền chính mình làm một cái đèn vàng lung, học đại phòng hình dáng treo lên. Nói kháo sơn trang thôn đầu có cái tiểu tiết phụ, 20 xuất đầu, nhân là bên ngoài mua vào tới, trượng phu đã chết, nàng lại nhận không ra người ngoài, chỉ mang theo hai cái nhi tử sống qua, trong nhà nguyên liền bần hẳn, nhìn nhi tử sinh bệnh, lại không có tiền nhìn bệnh, liền chính mình tìm cái hoàng sắc giấy làm một ngọn đèn treo lên, hoàn toàn chính là chạm vào vận khí. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng, trên mặt đất liền có một thỏi nguyên bảo, phía dưới đè nặng một chừng giấy, phía trên viết Nguyệt cô nương tặng bạc dòng hai lượng. Ngày hôm sau, tiểu tiết phụ có bạc thỉnh lang trung nhìn bệnh, liền đem chuyện này cấp nói. Nguyệt cô nương, cái nào Nguyệt cô nương? Nghe nói Tô thất tùy nàng nương họ, họ Nguyệt, còn không phải là nàng. Kia tiểu tiết phụ quải đèn vàng lung, chính là nghe nói Tô ra đại phòng sự mới treo lên. Tô thất liền việc này cũng quản. Nàng muốn không quản, liền sẽ không đưa bạc cho người ta nhìn bệnh. Chương 249 đèn lồng. Đường thị nhìn nhà mình đại đèn lồng, chẳng lẽ là nàng làm được quá xấu, cảm thấy thành ý không đủ. Tô xảo vân nói, như vậy cái khó coi đèn lồng, không chừng chính là thất muội cảm thấy khó coi không thành ý, ngươi nhìn thôn đầu cái kia, nhân ra kia đèn lồng bao lớn, làm được nhiều xinh đẹp, đêm đó treo lên liền tặng bạc, còn có tiền cấp hải tử mua gạo và mì ăn. Ngày nay sau, trong thôn phụ nhân trở nên quỷ dị lên, toàn về nhà chắt đèn lồng, làm được không hảo liền hủy đi lại đến, cho đến làm thành xinh đẹp đèn lồng. Trương gia đại tẩu nói, Nguyệt cô nương à, ta tưởng cung nhà ta 8 tuổi nhi tử đi học, nhưng trong nhà giao không nổi quà nhập học, ta cũng không cần nhiều, hai lượng bạc là được, làm ta nhi tử đi học, hắn cha mẹ đều không biết chữ, không ai coi trọng a. Sáng sớm hôm sau, Tô gia tam phòng người còn ở trên giường, liền nghe được có người kêu to, nhi tử, nhà ta có bạc, Nguyệt cô nương thật tặng hai lượng bạc lại đây, nương ngày khác liền đưa ngươi đi học, có bạc. Không bao lâu lại nghe được một người tuổi trẻ thiếu nữ thanh âm, ha ha. Ta liền muốn 5 lượng bạc đương của hồi môn, nàng thật đúng là đưa ta 5 lượng bạc à, ha ha. Cha, nương, ngươi nói cho hồ biểu ca, nói nhà ta có 5 lượng bạc đương của hồi môn, ngươi đi nhà hắn đính nhật tử. Như vậy hết đợt này đến đợt khác trong thanh âm đầu, lớn nhỏ Đường thị xoay người lên, Tô Nhị Lang đã sớm một bước lên xem xét, trong viện xoay một vòng tròn nhi, cũng không gặp có cái gì tiền, đừng nói bạc, chính là đồng tiền cũng không thấy được một quả. Tô Tứ Lang phẫn nộ nói, này phá đèn lồng là ai làm, khó coi như vậy, ai nhìn đến ra tới là đèn lồng. Tiểu Đường thị buông xuống đầu. Hôm qua Tô Xảo Vân liền nói Đường thị làm đèn lồng khó coi không thành ý. Tô Bát Lang than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, tiếp tục đọc sách, hắn nhất tưởng chính là có thể đi huyện thành đọc sách, trong nhà mỗi ngày nghĩ Tô thất có thể tha thứ bọn họ, sau đó giống đối đại phòng như vậy đưa một phần thể diện ra nghiệp, cuối cùng cũng đến một cái bí phương gì đó. Nhưng được bí phương, liền nhà hắn những người này cũng làm không tới, bọn họ muốn nhất chính là bạc. Đại phòng người còn có cần lao, nhưng cha mẹ hắn người nhà một cái so một cái lười. Lúc ban đầu việc này chỉ ở kháo sơn trang, lại sau lại phụ cận thôn trang người đều học đi, phụ cận thôn trang sở hữu vừa độ tuổi kết hôn bần hàn cô nương, mỗi người thân thủ làm đèn lồng sau, đều được đến Nguyệt cô nương đưa tặng 5 lượng bạc làm của hồi môn. Trong nhà có nhân sinh bệnh không có tiền nhìn, có thể được bạc. Cô nương gả chồng thiếu của hồi môn, cũng có thể được đến tặng bạc. Thậm chí hài tử tưởng đi học, không có tiền, vẫn là có thể được đến tặng bạc. Tô gia tam phòng đèn lồng chính là quái, đầu tiên là Đường thị làm, lại là tiểu Đường thị, cuối cùng Tô Sảo Vân cũng làm treo lên, nhưng người trong thôn đều nói làm được xấu, này xinh đẹp đèn lồng chính là làm không được. Cuối cùng, Tô Diệu Tổ khẽ cắn môi, đi trong trấn mua đèn vàng lung. Nhưng bán đèn lồng bà lại nói, nhà ai đèn vàng lung đều có thể bán, liền nhà ngươi không thể bán. Tô Diệu Tổ nói, ta là không cho ngươi tiền. Này không phải có tiền hay không vấn đề, gần nhất mấy ngày nay, Lâm Tây Trấn đến Nguyệt cô nương đưa tặng của hồi môn cô nương cũng không ít, nhân gia bần không có tiền cưới phụ tiểu tử nghèo cũng được 5 lượng bạc xính lễ, lao nương muốn bán cho ngươi, đắc tội Nguyệt cô nương, còn không được bị những người này cấp mắng chết. Trấn trên mua không được, Tô Diệu Tổ đi bộ đi huyện thành, cuối cùng mua một con xinh đẹp đèn vàng lung trở về, cùng ngày ban đêm liền treo lên, không đến 3 tấc hương, liền nghe được trong thôn có người nói, như vậy xấu phá đèn lồng còn quải ra tới, Nguyệt cô nương muốn nhìn thấy còn không được nôn chết. Tô Lão Tú Tài nghe được thanh nhi, ra tới nhìn xung quanh, phát hiện phòng thượng đèn vàng lung khi nào bị phong cấp thổi bẹp không nói, phía trên còn phá mấy cái động, hắn ngửa đầu nhìn một hồi, đột nhiên bên trong vụt ra một đoàn ngọn lửa, đem cái đèn lồng đều bập lửa, sợ tới mức hắn liên thanh kêu to, cháy, cháy. Tô gia phụ tử sợ tới mức không nhẹ, Đoan Thủy, Đề Thùng, phí thật lớn công phu mới đem đèn lồng cấp dập tắt. Quê nhà liền nói Tô gia tam phòng chuyện xấu làm được quá nhiều, mấy ngày liền đều không giúp bọn hắn. Tô Bát Lang nói, cũng đừng lại lăn lộn đèn lồng, hảo hảo sinh hoạt đi. Đường Thị hỏi, ngươi không chuẩn bị đọc sách. Trong nhà không ai canh tác, ta còn đọc cái gì thư, tổng không thể đói chết. Không được, ngươi cần thiết đọc sách. Ngươi không đọc sách, chúng ta tam phòng liền toàn hủy hoại. Tô Bát Lang khẽ thở dài một tiếng, không đọc, ta còn là chăm sóc trang gà bãi. Tô Lão Tu Tài nói, ngươi dám không đọc sách, không phải ta Tô Phú Quý Tôn Nhi, ngươi cần thiết đọc sách, muốn trồng trọt, làm cha ngươi cùng ngươi nhị ca, tứ ca đi. Đường Thị, ngươi trước kia không phải cùng nhà mẹ đẻ chất nhi đọc sách, liền không thể kêu ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ tới hỗ trợ làm mấy ngày việc nhà nông. Hắn mê hồ, đã quên Đường Thị cùng nhà mẹ đẻ nháo phiên sự. Đường Thị đã không nhà mẹ đẻ nhưng trở về. Tứ lang thở hắt ra, làm bát đệ đọc sách đi, cùng lắm thì ta vất vả chút, nhị ca không thể khảo công danh, cha cũng không thành, nếu chúng ta còn không phân chấn làm, liền thật thành chê cười, tốt xấu phụ tử mấy cái đem bát đệ cung ra tới. Đường Thị nói, ngày mai, ta đi theo tứ lang xuống đất, bát lang cần thiết đọc sách. Đèn vàng lung chuyện xưa ở tiếp tục, một tháng thời gian liền tràn ra tới rồi toàn bộ Lâm Tây Trấn, theo sau Lâm Đông Trấn bên kia cũng có người học đi, treo đèn lồng nhân ra, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể được đến 2 lượng đến 5 lượng không đợi tặng bạc. Tiến đại công tử đã có thể ngồi dậy, nghe Lâu Thất bẩm báo bên ngoài đèn vàng lung sự. Hắn thần sắc nhàn nhạt, là nàng cho các ngươi đi làm. Minh Nguyệt viện người là thu thập tình báo, khi nào còn giúp người đưa bạc, đưa xong rồi bạc còn phải báo chướng, nhà ai tặng nhiều ít. Lâu Thất nói, Nguyệt chủ nói, đây là để khám tư một loại biện pháp. Bạc ai phó? Nhị đến 5 lượng bạc, tuy không nhiều lắm, nhưng kinh không được tích tiểu thành đại. Nguyệt chủ cấp, nàng nói nàng nhiều nhất chính là bạc, kiếm quá nhiều, không chỗ hoa. Không bằng tràn ra đi, còn nói này phụ cận người nghèo nhiều. Hắn dở khóc dở cười, nàng còn có này ham mê. Bạc nhiều liền tràn ra đi cấp người nghèo. Hàn Y thì đã biết. Hàn Y thì căn bản không biết gần nhất bên ngoài nháo đèn vàng lung sự chính nháo đến lợi hại, hiện tại đều đã chuyển tới Bách Lý huyện, thuộc hạ lo lắng, này yêu cầu đưa bạc địa phương quá nhiều, đến lúc đó chúng ta nhân thủ không đủ dùng. Hàn Y thì liền lãnh Nguyệt Phong đều đi không ra đi, liền lần đầu tiên bị hắn mang đi, nàng nháo đau đầu. Lúc sau liền không muốn lại nếm thử. Yến đại công tử phẫn nộ quát, là ai tiếp này sinh ý? Tán bạc không nói, muốn miễn phí sai xử người của hắn, này làm việc không lanh tiền công, thiên hạ nào có tốt như vậy sự. Lâu Thất ngắm liếc mắt một cái, Ngũ tiên sinh. Hắn liền loại này sinh ý cũng tiếp. Một cái phụ tá, quân sư, khi nào còn giúp chủ tử tiếp sinh ý? Trong núi vô lão hổ, con khỉ xương bá vương. Thật đương hắn không quay về, đi học sẽ tự chủ trương. Ngũ tiên sinh nói loại này làm tốt sự, việc thiện sinh ý hắn nhất vui làm, dù sao hoa lại không phải chúng ta bạc. Yến đại công tử lớn tiếng giống giận, đó là tương lai thiếu phu nhân bạc, cũng là tiền của ta. Như thế nào không phải chúng ta tiền? Ngươi nói là chính là, nhân gia nguyệt chủ nhìn không được thượng ngươi còn một chuyện đâu. Lâu Thất nói, đầu tiên là kháo sơn trang, sau lại chung quanh quải đèn vàng lung nhân gia càng ngày càng nhiều, không có tiền nhìn bệnh mua dược, không có tiền đưa hải tử đi học, không có tiền làm của hồi môn. Không có tiền bị xính lễ, không có tiền ăn cơm, nàng toàn nhường cho. làm của hồi môn, xính lễ tất cả đều là 5 lượng, mặt khác đều cấp 2 lượng bạc. Bất quá gia cảnh hảo quá, treo cũng không để ý tới, hoặc là quá mức lười nhác trí bẩn, cũng không thể đưa, chỉ đưa cần lao, thiện lương thực sự có khó khăn. Mấy ngày nay một chút tới, Ngũ tiên sinh bắt được danh sách sổ ghi chép sợ là so huyện lệnh đại nhân đều còn muốn rõ ràng. Chương 250 bí phương, hai cảng. Nàng còn không tính không có mục đích, cũng biết không thể bị người lừa gạt đi. Lâu thất nói, chúng ta đưa thời điểm, còn phát hiện một sự kiện. Cái gì? Nguyệt cô nương rảnh rỗi không có việc gì ái làm ăn, một làm ra tới liền thành bí phương. Nàng cấp Tô gia đại phòng tặng làm hoành thánh bí phương, Tô ký hoành thánh cửa hàng gần đây ở Lâm Đông trấn sinh ý cực hảo. Nghe nói Tô gia đại phòng người một nhà mừng rỡ thực, một nhà nam nữ mỗi ngày buổi tối đều ở bao hoành thánh mua. Lúc ban đầu không ai lưu ý, đèn vàng lung sự nháo ra tới sau, mọi người đều biết Tô ký hoành thánh phô là Nguyệt cô nương chưa rời đi Tô gia trước đại bá gia. Lúc ban đầu chỉ là được Nguyệt cô nương tiếp tế hương lân đi chiếu cô sinh ý, đi lúc sau, phát hiện hương vị hảo, dùng liêu đủ, Tô ký gia chủ Tô Quang Tông còn lệnh trong nhà định ra quy củ, An hoành thánh còn đưa một đĩa thức ăn chay ti. Kia thức ăn chay quấy đến cực hảo ăn, không tính tiền, đi người liền càng nhiều. Mà nay, Tô ký hoành thánh cửa hàng ở huyện thành vùng đều có danh khí, gần đây họp chợ thiên cửa hàng nhỏ 4 cái bàn đều là mãn khách, Tô gia người một nhà vây quanh cửa hàng lo liệu không hết quá nhiều việc. Yến đại công tử nghe được nói ăn, nghĩ đến gần đây chính mình ăn không phải hầm gà chính là hầm bồ câu, uống đến sắp phun, thẳng đến đánh thí, mới cho ăn thịt, ăn cơm, lúc này vừa nghe nói có tư vị, ngươi ăn qua. Chúng ta Minh Nguyệt viện người, thật nhiều đều đi ăn. Lâu Tam nói hoành thánh làm được giống nhau, nhưng kia nhân điều đến hương, lại có chính là kia thức ăn chay quấy đến ăn ngon, cứ như vậy, nếu ở Yến kinh thành sinh ý sẽ càng rực rỡ. Tô Tôn thị tưởng đem bí phương cho nàng nhà mẹ đẻ người, nhưng nắm ở Tô Quang Tông phụ tử trong tay. Phụ tử hai cái đại nam nhân, sợ bí phương để lộ, một học được liền đem phương thuốc cấp thiêu, liền Tôn thị cùng Hồ thị, Mã thị cũng không biết kia gia vị bí phương, hai người thay phiên giấu ở trong phòng quấy liêu, nghe nói Tô Quang Tông quấy tốt nhất ăn. Tô Tam Lang muốn học, Tô Quang Tông nói phải đợi hắn có nhi tử mới dạy hắn. Tô Lục Nương gần đây mỗi ngày nháo, phi nói này bí phương có nàng phân, bị Tô Tôn thị cấp hấn mắng một đốn. Yến đại công tử nói, Tô Quang Tông phụ tử đảo biết này bí phương quan trọng. Đại công tử đã quên. Bọn họ phụ tử đều đọc quá thư, nào có không biết. Loại này thực đơn bí phương, đặc biệt là làm cái này kiếm tiền sinh ý, đó chính là vượng gia căn bản, bao nhiêu người dựa vào các loại bí phương thức ăn thành đại phú giả. Gần đây, Tô Vân Sơn chính cân nhắc muốn đi huyện thành, tưởng cho nàng thê tử lộng cái tiểu xe đẩy, đi huyện học cửa bán hoành thánh, thỉnh nàng thê tử nhà mẹ đẻ tẩu tử đệ muội cùng nhau qua đi đương giúp đỡ. Gần đây này hai người ở nhà nàng trong tiệm học bao hoành thánh. Nguyên bản Tô Tam Lang, Tô Lục Nương không người hỏi thăm, nếu bởi vì nhà mình hoành thánh làm ra tên tuổi, tới cửa làm mai người càng là nối liền không dứt, đặc biệt là Tô Tam Lang, biết hắn đọc sách biết chữ, tuy không gì thiên phú, nhưng nhất dụng tâm, vừa đến họp chợ thiên, nhà mình mặt tiền cửa hiệu ở Trấn Đông, hắn liền đẩy xe con đi Trấn Tây lại bãi một cái quán, một ngày xuống dưới cũng có thể tránh không ít tiền. Tô gia người gần đây kiếm được tiền, người trong nhà cũng không xảo, ngay cả Tôn Thị đều đầy người là kính, tinh thần khí 10 phần. Còn học được nói tốt định hót người, trước đây nhìn ăn nói vụng về Hồ thị, Mã thị cũng đều học một ít lời nói khách sáo, quán lời nói. Tô Diệu tổ một nhà mỗi ngày buổi tối quải đèn vàng lung, nhưng tất cả mọi người cảm thấy nhà hắn đèn lồng quá xấu, tâm ý không thành, chưa cho nhà hắn đưa bạc. Nhà hắn vừa đến ban đêm, liền ở trên cửa dán một cái hối tự, còn cùng thượng 1.000 lượng. Yến đại công tử nói, này cũng thật đủ buồn, này nơi nào hối, rõ ràng là hướng về phía bạc tới, đổi thành ai cũng sẽ không cấp. Chỉ là Tô Diệu tổ không giống như vậy buồn người. Là ai dán? Lúc ban đầu là Tô Ngũ Nương vụng trộm dán lên đi, lúc sau phát hiện không thích hợp, liền bóc tới. Nhưng Tô Tứ Lang lại cấp dán lên, qua một đêm, hắn cũng phát hiện không ổn, cũng sớm cấp bóc. Nhưng lại bị tiểu đường thị cấp dán lên, liên tục tam vãn, chúng ta tam bát người đều nhìn thấy, đơn giản sau lại không để ý tới gia nhân này. Yến đại công tử vui vẻ, bị Tô gia tam phòng người buồn cấp nhạc. Tô gia tam phòng thấy được không đến tiền, không ngừng đổi đèn lồng. Nhưng như cũ không ai lý, nghe hôm qua Lâm Đông trấn phiên chợ, Tô Diệu tổ mang theo nhị lang, tứ lang chạy tới Tô Quang Tông cửa hàng áo, Tô Quang Tông cho 500 văn tiền đem hắn cấp đuổi rồi. Người mới ra trấn, liền gặp được Tôn thị đuổi theo bọn họ phụ tử cấp thoá mạ một đốn, mang đến Tô tứ lang mặt đỏ thai hồng, Tô Diệu tổ còn đại náo, nói đại phòng muốn bức bọn họ sống không nổi, Tôn thị lại mắng, hấp dẫn không ít vây xem ba cánh. Tôn thị đem tiền cầm qua đi, nói Tô gia tam phòng lại không chăm chỉ quản gia. Cuối cùng sẽ cơm đều ăn không nổi, tưởng liên lụy đại phòng, môn đều không có, còn nói trước đây là phân ra, liền tính Tô gia tam phòng chết đói, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Trước khi đi thời điểm, còn thường Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên phụ tử mấy cái tát, nói bọn họ không biết xấu hổ, đều dưỡng phế đi. Yến đại công tử thật đúng là không nghĩ tới Tôn Thị hiện tại đột nhiên sống minh bạch. Có phải hay không có người ở sau lưng chỉ điểm? Không phải, là Tô Quang Tông sống minh bạch, liền nhi nữ đều sẽ giáo. Hiện tại là hắn đương ra, liền Tôn Thị đều nghe hắn, người một nhà chính hướng ngày lành buôn, nơi nào sẽ làm người liên lụy. Tô Quang Tông là cố kỵ thanh danh mới cho 500 văn, Tôn Thị còn lại là sợ tam phòng bởi vì đại phòng tiếp tế, càng thêm lười nhác, mới đem tiền phải về tới. Tôn Thị còn đem Tô Phú Quý cung cấp thoá mạ một đốn, nói hắn hồ đồ sẽ không dạy con tôn, tam phòng chính là bị hắn cấp dung túng thành phế vật. Tô ra tam phòng kỳ thật có minh bạch người, nhất minh bạch chính là Bát Lang, sau lại liền Tứ Lang cũng sống minh bạch, chỉ là Tô Diệu Tổ cùng Tô Vân Thiên như cũ cảm thấy chính mình là đại tài tử, là thiên hạ đệ nhất trạng nguyên nhân tài, không cam lòng, lại không chịu khổ. Hiện tại hai phòng khác biệt bãi ở đằng kia, tam phòng liền cảm thấy đại phòng hẳn là tiếp tế giúp đỡ. Lâu Thất nói, Hạnh Hoa thôn có một hộ họ Lý nhân gia, cũng chỉ một cái nhi tử muốn thành thân, treo đèn lồng cùng ngày liền tặng 5 lượng, tối hôm qua lại treo lên, chúng ta người viết cái giấy dán ở trên cửa. Xính lễ bạc, một nam cả đời chỉ tặng một lần, 20 năm sau có nhi tử khác nghị. Ngay kế có người nhìn đến trên cửa tờ giấy, lập tức sẽ biết, bởi vậy rêu cợt vài thiên, thành trong thôn chê cười, nào đến nhà này thực không có mặt mũi. Hạnh Hoa thôn lại không ai làm loại sự tình này, tặng một lần liền không treo. Cách vách trong phòng, truyền đến một cái khiển trách thanh, không nghe được bản công tử nói, hôm nay bản công tử muốn ăn cá kho có nghe hay không, ngươi cấp bản công tử nói mua gà, vì cái gì không hỏi ta. Mặc Thích đại công tử lại nháo đi lên, mỗi ngày đều làm hầu hạ đại a đầu chiếu khẩu vị của hắn chuẩn bị. Đại a đầu vẻ mặt khó xử, nhưng Nguyệt chủ nói, công tử là trị chân, phải ăn bổ xương cốt có dinh dưỡng, dễ an dưỡng thức ăn, cái loại này ăn pháp là hảo, nhưng không nên ngươi đoạn kia chân sinh trưởng khép lại. Nói còn chưa dứt lời, Hàn Y Lì liền nổi giận đùng đùng mà chạy vội tới, Mặc Thích, ở chỗ này còn đương ngươi là đại công tử. Ngươi còn dám ở chỗ này hô to kêu to quấy nhiều những người khác, tin hay không ta có thể làm tấu ngươi. Ngươi con mẹ nó, chính mình chân không để trong lòng, hiện tại là dưỡng bệnh trị liệu, còn dám loạn ăn loạn uống. Nguyệt chủ cho các ngươi định ra bất đồng thực đơn, chính là vì trợ giúp khôi phục, ngươi muốn dám ăn bên, đằng trước ăn xong đi, bổn tiên tử bắt tay rối ngươi trong cổ họng moi ra tới, không tin ngươi liền thử xem. Chương 251 gian dạy. Mặc Thích đại công tử tính tình đi lên, liền nói ngay, nha đầu thúi, tưởng quản bản công tử ở tại nơi này đều mau buồn đã chết, đi, cấp bản công tử làm cá kho. Đại A đầu nói, nơi này phòng bếp không có làm cá kho liêu, trừ bỏ các gia lãnh dược tài bất đồng, cũng chỉ có muối, trừ bỏ cái này cái gì đều không có. Ngày nay, phủ thành Mạc gia đại phòng phái hai vị công tử tới thăm, hiện giờ đính canh giờ, mỗi ngày buổi sáng giờ thịnh. Buổi chiều chưa chính nhưng dẫn này thân thuộc thăm, nhưng một rào bước tiến lên tới, cần thiết vâng theo nơi này quy củ, đến thấp giọng nói chuyện. Mặc ra đại phòng công tử nhìn Mạc Thích thực sự đáng thương, liền phái bên người gã sai vặt cưỡi ngựa đi huyện thành cấp mua thịt cá tới ăn. Kết quả, mới vừa không ăn mấy khẩu, Hàn Y Lì liền xuất hiện, chính là ấn Mạc Thích, đem bàn tay đến người hết hầu đem đồ vật cấp moi ra tới, nhìn Mạc ra đại phòng nhị vị công tử trợn mắt há hốc mồm. Đãi moi xong rồi Mạc Thích đồ vật. Hàn Y Lì chỉ vào cái mũi đem Mạc ra hai vị công tử đổ ập xuống đau mắng một đốn, huấn mắng đến nhị vị công tử liền kém chui xuống đất phùng. Dĩ vãng chỉ có Y Lì giả bị bệnh hoàn mắng, nào có Y Lì giả như nàng như vậy bá đạo. Này, chính là Lãnh Nguyệt Phong tự tin. Các ngươi nhìn hắn ăn đến thanh đạm, cho rằng hắn đáng thương. Nguyệt chủ tự mình an bài thực đơn, làm chiếu thực đơn ăn cơm, kia cũng là vì hắn khỏe mạnh. Các ngươi cho rằng cho hắn đưa loại này thức ăn chính là đối hắn hảo, các ngươi là ở hại hắn. Loại này ô vật đi xuống, trừ bỏ ảnh hưởng hắn khỏe mạnh, đối hắn cốt cách khôi phục không có nửa điểm chỗ tốt. Vừa rồi kia đồ vật ai mua? Dám làm không dám nhận. Đánh đại hắn tốt danh nghĩa, kỳ thật muốn hại hắn tàn phế cả đời, các ngươi Mạc gia có phải hay không mấy phòng không hợp, nếu không như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này. Hàn Y Dì kia vẫn mắng chửi người thanh âm, thật là rất cao. Mạc gia đại phòng công tử nói, chúng ta không ý tứ này, chính là xem hắn muốn ăn đến lợi hại, này. Lúc này mới. Muốn ăn đến lợi hại. Hắn là mang thai vẫn là thai nghén. Liền tính là dưỡng phụ thai nghén, còn biết có chút đồ vật không thể ăn, liền tính lại muốn ăn cũng muốn ăn kiêng, các ngươi liền từ hắn hồ nháo, còn giúp hắn hồ nháo. Có biết hay không cái loại này thức ăn cùng thánh dược thủy là phạm hướng, thánh dược thủy giá trị này đây tích luận giới, các ngươi là muốn hại chết hắn. Mặc ra đại phòng hai vị công tử nào bị người như vậy hơn quá, hai người mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn thật sự tưởng đổi khẩu vị, có thể ăn chút trái cây, giống quả táo, quả cam, chuối, này đó trái cây vẫn là có thể ăn, vì cái gì thế nào cũng phải cho hắn cái loại này cùng dược hiệu phạm hướng. Hàn Y thái độ nguyên liền kiêu căng, mang chửi người thời điểm chính là một chút không lưu thể diện. Mặc Thích Phùng ngực, này nữ tử thật đúng là moi hắn hết hầu, vừa rồi kia một chảo đi xuống, có thể đem hắn dạ dày đều chảo ra tới, xuống tay thật tàn nhẫn a, tưởng tượng tới lại bắt đầu nôn. Đại A đầu đại khí không dám ra. Hàn Y thì mắng xong người, tới rồi nơi này phải nghe lời dặn của bác sĩ, cái gì nên ăn, cái gì nên không ăn, cần thiết nghe. Có chút đồ vật ăn ngon, ở các ngươi trị liệu trong lúc ăn, đó chính là độc dược. Lại ăn ngon cũng không thể ăn. Có chút đồ vật không thích ăn, giống như là dược, nhưng có thể trị các ngươi bệnh, cũng cần thiết cho ta uống xong đi, uống không đi xuống, bổn tiên tử liền méo mũi hắn rót hết. Tới rồi nơi này, tưởng ở bên ngoài những cái đó đi chân trần dân y hề chỗ, vẫn là định bợ thảo cho các ngươi tưởng thăng quan quan y hề chỗ đó, tưởng từ chính mình tính tình tới, đừng nói là môn, cửa sổ đều không có. Lâu Thất nhíu lại mày, như vậy hung ba ba Hàn Y hề, rõ ràng chính là trước kia Hàn Y hề. Nhưng nàng quan tâm không hề chỉ là chính mình, mà là sở hữu người bệnh, ai phạm sai lầm, nàng là có thể huấn mắng một đốn, mang đến nơi này trị liệu người mỗi người đều sợ. Mắng xong, Mặc ra đại phòng công tử đem mua tới đồ ăn tặng đi ra ngoài. Mặc Thích đại công tử trước mặt bãi như cũng là gần đây ăn đến mau nị canh gà, như vậy đạm mà vô xảo chi vật, hắn thực sự có chút ăn không vô đi. Đại A đầu nhiệt tình nói, đại công tử, vì chữa bệnh, nhanh ăn đi. Nàng tiểu tâm mà nhìn xem vừa ly khai Hàn Y Dì. Nàng chính là nói được thì làm được, ngươi không ăn, sẽ cho ngươi rót, đến lúc đó nhiều khó chịu. Mặc Thích đại công tử ngoan ngoãn mà tiếp nhận, phùng chén giống uống dược, uống một hơi cạn sạch, đại ta rời đi nơi này, đời này đều không nghĩ uống loại này canh. Mặc ra đại phòng nhị vị công tử nhìn nhau vừa nhìn, hơi có chút vô ngữ. Hàn Y ghi mắng xong người, xem Mặc ra công tử một đám đối chính mình kính sợ không thôi, càng thêm đắc ý những nhân vật này, trước kia chính mình nào dám mắng, nhưng hiện tại bất đồng. Chỉ cần nàng có mắng chửi người lý do, liền có thể hung hăng mà hấn, hung hăng mà mắng, bọn họ còn không dám cãi lại, cảm giác này thật sự là quá tốt. Nàng thậm chí đều có thể hấn yến đại công tử, vị này càng là trước kia nghĩ đến không thèm nghĩ sự, đồng dạng mắng lúc sau, chuyện gì không có. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình là không giống bình thường, này hết thảy đều là Lãnh Nguyệt Phong mang cho nàng, đi đường càng là bộ bộ sinh phong, thần sắc này trung lộ ra một cổ tử tê lệ cùng lãnh nạo, uy nghiêm. Toàn bộ ngoại động trong phòng người bệnh cùng với hầu hạ thân thuộc hoặc là hạ nhân, không một cái không sợ nàng. Hàn Y liễu mắng xong người liền hồi nội động thất, sau đó cầm cái sổ ghi chép, ấn quán lệ làm ca bệnh ký lục, đây là nguyệt chủ công đạo, nói có thể ở đồng loại ca bệnh chung làm tham khảo, rất có giá trị. Chỉ cần là nguyệt chủ công đạo sự, nàng đều sẽ nghiêm túc hoàn thành, sau đó chính là bên ngoài động thất mấy cái phòng bệnh nhất nhất tiến hành bắt mạch, huấn hỏi, kiểm tra. Cảnh phu nhân nói, tới có 10 ngày. Nữ nhi của ta đôi mắt mau hảo đi. Hàn Y thì nói, trị liệu thực thành công, cởi xuống băng gạc là có thể nhìn đến, nhưng vì củng cố công hiệu đến lại trụ 2 ngày. Cảnh phu nhân lại hỏi, 2 ngày này sao không thấy được tiểu thu tiên tử cùng nguyệt chủ? Nguyệt chủ bế quan tu luyện. Tiểu thu ở đỉnh núi cùng võ tôn học võ công. Hàn Y thì bổ sung nói, đãi quá chút thời gian, là tiểu thu ở chỗ này đương trị, ta liền muốn đi đỉnh núi bế quan tu luyện. Cảnh phu nhân liền nga vài tiếng. Tới lâu như vậy. Nhìn đến động bên ngoài đầu cũng ở phát sinh biến hóa, một ít thụ chém, còn giá mục lộ, lại hợp quy tắc hoa viên, ngay cả cuồng đao cùng cá nhân trụ nhà gỗ cũng kiến hảo, còn mua từng người gia cụ mang lên, bên ngoài cũng có một cái chuyên môn phòng bếp, chuyên cung cuồng đao như vậy đệ tử ký danh, ngoại môn đệ tử dùng. Cách đó không xa khách điếm kiến đến càng mau, nghe nói đại sảnh cùng phòng bếp đều kiến hảo, gần đây không ít người ở khách điếm bên kia ăn cơm uống trà. Có sinh ý, liền lại có người ở bên ngoài xây lên quán trà. Còn có người ở bên ngoài kiến tiểu lều bán bánh bao, màn thầu cùng cháo loãng. Giờ phút này Thu Lăng chính suy Nguyệt Dĩnh cấp bản vẽ đi trước phủ thành, trên người mang đủ ngân phiếu, từ Sơn Sơn ra tới, đi đến Lâm Đông Trấn, phát hiện hôm nay tuy không họp chợ, trên đường người đảo không ít, đặc biệt là khách điếm, tất cả đều là ngồi ở đại sảnh nghe thư người. Ở Trấn Đông lối vào Tô Ký Hoành Thánh cửa hàng, khách nhân dù chưa ngồi đầy, lại có thể phát hiện sinh ý cũng không tệ lắm, chừng 6 cá nhân ở đảng kia ăn Hoành Thánh. Thu Lăng nuốt khẩu nước miếng, đây chính là cô nương cân nhắc bí phương, không bằng cũng nếm thử. Nàng vào cửa hàng, hét lên một tiếng, chủ quán, tới chén hoành thánh. Một cái trang điểm giỏi giang phụ nhân chạy vội tới, trên mặt treo cười, hỏi, cô nương, muốn 2 lượng vẫn là 3 lượng. 2 lượng có bao nhiêu, 3 lượng lại có bao nhiêu? Chương 252 thịnh vượng, 2 cảng. Chúng ta nơi này hoành thánh ra mỏng nhân đủ, 1-2 là 4 con, 2 lượng 8 chỉ, 3 lượng 12 chỉ. nếu 12 chỉ không đủ ngươi còn có thể thêm thành 4 lượng. Hoành thánh canh liêu đều là bí chế, cho nên là ấn phân tính, 2 lượng 6 văn tiền, 3 lượng 8 văn tiền, 4 lượng là 10 văn tiền. Cho ta nấu chén 3 lượng. Cô nương là ăn canh gà vẫn là cay rát vị. Ở trên núi tận ăn canh gà, đều một mạc đã chết, cho ta chén cay rát. Không bao lâu, phụ nhân liền cấp thượng một đĩa nhỏ tiểu thái, một nửa củ cải, một nửa lá cải, đây là bổn tiệm đưa thức ăn chay, không tính tiền. Cô nương lối buôn bán đều là cái dạng này, tựa như vương đại nương ra lô đồ ăn ở quấy thời điểm thêm thức ăn chay. Tới rồi nơi này, còn có một đĩa nhỏ đưa tiểu thức ăn chay đường khai vị đồ ăn ăn. Nghe nói nhà này cửa hàng có chút địa vị. Địa vị? Cái gì địa vị? Nay chủ quán trước đây có cái chất nữ tên là Tô Thất Nương, nhất đầu góc linh hoạt, lại sẽ cân nhắc các loại bí phương, còn thiết kế gần đây thịnh hành ăn vặt xe đẩy, phủ thành bên kia xe đẩy đều là từ này chuyển quá khứ. Cô nương này thực có thể kiếm tiền, kiếm được tiền không quên hương lân, chỉ cần có khó khăn nhân ra, liền ở cửa nhà quải một con đèn vàng lung, nàng liền sẽ ở ban đêm đưa tới bạc, ngay cả làng trên xóm dưới nhân ra bẩn không của hồi môn cô nương, vô xính lễ tiểu tử, chỉ cần treo đèn vàng lung, ở phía trên viết cái đại hỷ tự, là có thể đến 5 lượng bạc. Nếu là trong nhà có bệnh nhi, liền viết cái kháng tự, là có thể tặng 2 lượng bạc. Liền trong nhà tưởng đọc sách không quà nhập học, viết một cái thư tự cũng có thể đến 2 lượng đọc sách tiền. Trước đây này cửa hàng tân khai, không vài người ăn, sau lại bởi vì này theo họ mẹ Nguyệt Nguyệt cô nương thanh danh vang dội. Nghe nói cửa hàng này bí phương là Nguyệt cô nương cân nhắc ra tới, đều tới cổ động, ăn một lần lúc sau phát hiện xác thật ăn ngon, tới người liền càng nhiều. Người xem nhà khác tiệm ăn vặt trước cửa quẩn cũ é, nhưng này một nhà, từ sớm đến tối đều có khách nhân. Người tới trầm ngâm một chút, nói như vậy, vị này Nguyệt cô nương nhưng thật ra cái tình nghĩa song toàn kỳ nữ tử. Nói lên nàng chuyện xưa, nay ở Bách Lý huyện chính là nổi danh thật sự, tri ân báo đáp, phú quý không quên hương lân, nhưng tại đây phía trước, cũng là một cái số khổ nữ tử. Nói chuyện xưa người có chút kiêng kỵ trong tiệm người. Ai từng tưởng, kia tuổi trẻ phụ nhân nói, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi nói các ngươi, nhà ta thất muội trước kia sự, sớm không phải cái gì bí mật. Trước kia, nhà của chúng ta quá xin lỗi nàng, thấy nàng bị khi dễ, còn khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ trong nhà nhật tử quá đến hảo, đều là nhờ phúc của nàng. Nàng có bản lĩnh, không quên người trong nhà, còn dịu dắt một tay, là nàng có tình nghĩa. Khách quan chỉ lo giảng, nếu là nói được không đúng, ta lại sửa đúng. Nghe nhân đạo, nói như vậy, gia nhân này nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn thật sự. Tuổi trẻ phụ nhân nói, trước kia chính là hồ đồ lạnh nhạt đâu, về sau à, lại sẽ không, người vẫn là muốn thiện lương cần lao chút mới là căn bản. Thất muội nói, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, chỉ cần sửa lại liền hảo, liền sợ biết sai không sửa, đây mới là đáng sợ đâu. Trong tiệm người đều khẽ gật đầu. Thu lăng hoành thánh đưa tới, nàng phủng quá hoành thánh đầu tiên là nghe thấy một chút, lấy chiếc đũa khai ăn. Bên cạnh bàn người ở giảng Tô Thất Tức hiện tại Nguyệt cô nương chuyện xưa, từ Nguyệt cô nương phụ vong nương thệ bị người trong nhà khi dễ bắt đầu. Một cái tuổi nhỏ tiểu cô nương như thế nào làm hoàn toàn gia thủ công nghiệp, như thế nào bị bất lương tam thúc bán rẻ tính kế, lúc ấy nàng đại bá lại như thế nào lạnh nhạt từ từ. Kia tuổi trẻ phụ nhân nhưng thật ra thản nhiên thật sự, trước đây lần đầu tiên còn có chút hổ thẹn, lần thứ hai chính là ngượng ngùng, chờ đến lần thứ ba lúc sau, đại phong người liền học được thẳng thắn thành khẩn đối mặt, loại này thản nhiên ngược lại làm chấn trên cùng quê nhà xem trọng vài lần. Đây là Tô Quang Tông cấp cả nhà hạ lệnh, từ Tôn Thị, cho tới Tô Lục Nương đều chiếu làm. Cách đó không xa, Tô Lục Nương chính đẩy một cái xe con, xa xa liền kêu, đại tẩu, trong tiệm còn có hoành thánh không? Tam ca bên kia lại bán xong rồi, làm ta lại đây lấy. Tới, tới, hoành thánh đều ở hậu viện đâu, ta cấp tẩu tẩu nói một tiếng, lập tức cho ngươi trang lại đây. Tiểu thái cũng không có, ngươi lại trang một buồn. Đằng trước kia một chậu, đại ca đem muối điều trọng, có điểm hàm. Không thể nào, đại ca ngươi là chiếu bí phương điều, đều dùng cân xương đâu. Lại không phải ta nói, là khách nhân nói, điều đạm điểm là được rồi. Hành, hành, ta cùng với hắn nói, làm hắn điều đạm điểm. Kia khách nhân nói, Tô gia đại phòng có hai anh em, ca ca ở trong tiệm, đệ đệ ở trấn Tây Khẩu dùng xe đẩy bảy cái quán, sinh ý giống nhau hảo. Bởi vì Nguyệt cô nương ân huệ hương lân, trấn trên khai cửa hàng tuy rằng hâm mộ, lại không có khó xử. Bất quá trong tiệm làm thức ăn, đều nghĩ đến bí phương, có người ra 3.000 lượng bạc muốn mua nàng bí phương. Thu lăng ăn xong rồi hoành thánh. Đem canh đều uống làm, lau một chút miệng, lấy 8 văn tiền phóng tới trên bàn, chủ quán, lấy tiền. Hồ thị từ bên trong ra tới, thu đồng tiền, cười nói, cô nương lần sau còn tới a. Sinh ý thịnh vượng. Thu lăng ra cửa hàng, đánh giá một chút Tô Tú Vân. Tô Tú Vân cũng nhìn cái này ra tới thiếu nữ, trang điểm giống thôn cô, tổng cảm thấy không giống. Thu Lăng đi đến mướn xe cửa hàng, mướn một chiếc xe ngựa vào phủ thành. Vừa vào cửa, liền phát hiện không khí có chút không thích hợp, Thu Lăng còn tưởng rằng chính mình đi nhầm. Nô tẩu ngồi ở cửa gục xuống đầu, vẻ mặt thất hồn lạc phách bộ dáng. Tiểu Quế Hoa ngồi xổm mẫu thân bên người, cũng là vẻ mặt khổ tướng. Thu Lăng cười nói, nô tẩu, đây là làm sao vậy? Nàng một mở miệng, Thiên Tẩu sửng sốt, trước kia Thu Lăng cũng sẽ không nói chuyện. Tiểu Quế Hoa vừa thấy, la lên một tiếng, Nguyệt Di đâu, Nguyệt Di có phải hay không cũng tới? Nương, Nguyệt Di tới, chúng ta cửa hàng hứa là có thể khai đi lên, nương. Tiểu gia tỷ muội ngồi ở một bên theo hoa, thần sắc cũng là héo héo. Thu Lăng nói, đây là làm sao vậy? Tiểu Quế nghe có người quan tâm, hoa, một tiếng liền khóc thành tiếng tới, Thu gì, ta. Nhà ta dùng đã lâu thời gian mới cân nhắc ra xảo dưa hạt bí phương, bị Mai gia cấp trộm, bọn họ dùng 3.500 lượng bạc giới nhì bán cho Tô gia đại thiếu phu nhân. Ta nương nửa tháng trước thuê hạ chợ phía tây một cái cửa hàng nhỏ, phía sau mang theo một gian đại nhà ở, đều đem xào hạt dưa nhà bếp đắc hảo, còn chuyên môn mua cách một gian trang dưa hạt, kết quả, Tô gia đại thiếu phu nhân phái người tới nói, kêu bí phương là nhà hắn, không được chúng ta khai cửa hàng, muốn chúng ta khai chính là lấy trộm bí phương, muốn bắt ta nương đi gặp quan. Vì chợ phía tây dưa hạt phô, ta nương đem nhất phẩm hồng bên kia sinh ý đều từ, lục phu nhân một cái họ hàng xa tiếp tay, chúng ta cũng trở về không được. Tiểu Quế Hoa lại khóc lại nói, khóc thành lệ nhân. Thu Lăng nói, hảo, đừng khóc, ta đương cái gì đại sự đâu, còn không phải là điểm này sự, lúc trước cân nhắc bí phương không có, quay đầu lại ta cấp cô nương nói, cho các ngươi cân nhắc một cái càng tốt bí phương. Nô tẩu cười khổ một chút, Thu Lăng cô nương cũng đừng chấn an ta, điểm này sự ta còn thừa được, cùng lắm thì từ đầu lại đến, ta lại đem bên kia cửa hàng chuyển cho người khác. Trước đây không phải cũng là từ người khác chỗ đó mua dưa hạt lại bán sao, không khai cửa hàng là được. Này sao lại có thể, cửa hàng nhất định phải khai, ta quay đầu lại liền cấp cô nương viết thư, cô nương nhất định sẽ hỗ trợ. Thu Lăng híp híp mắt, chúng ta cô nương nhưng lợi hại, tuy rằng ở sân giã, nhưng một chút không nhàn rỗi, các ngươi còn không biết đi, hiện tại phủ thành trên đường hảo những người này xử tiểu xe đẩy, chính là chúng ta thiết kế. Chương 253 bị trộm. Nàng vẻ mặt kiêu ngạo, cô nương thật sự quá lợi hại, liền nàng đều rất bội phục. Bách Lý huyện thành Vương đại nương lô đồ ăn bí phương, cũng là chúng ta cô nương cân nhắc ra tới, lại có Lâm Đông trấn kia nổi danh Tô Ký Hoành Thánh bí phương, vẫn là chúng ta cô nương cân nhắc. Đối chúng ta cô nương tới nói, cân nhắc này đó bí phương, một chút đều không khó, tin tưởng ta, cô nương nhất định có thể giúp các ngươi. Thu Lăng nói lời này khi, khó nén kiêu ngạo cùng kính phục. Cô nương chính là lợi hại, y lý thuật hảo, làm này đó bí phương kỹ thuật cũng là nhất lưu, cơ hồ một cân nhắc liền sẽ. Lô đồ ăn bên trong còn sẽ căn bản mùa biến hóa thêm một ít dược tài đi vào, làm người ăn có thể đi táo hỏa. Tiểu Quế Hoa lau nước mắt, Nguyệt Di lợi hại như vậy à, chính là ta nghe nói, bí phương thực đăng giá, bằng không Mai ra cũng sẽ không đem bí phương bán 3.500 lượng bạc. Một bán tiền, liền mua quận chúa hoa viên bên cạnh Nam phố 145 hảo tòa nhà, kia tòa nhà cùng chúng ta nơi này giống nhau, lại đại lại xinh đẹp, không mang ra cụ 3.000 lượng. Ở Tiểu Quế Hoa trong mắt, nơi này chính là nhất ấm áp. Xinh đẹp ra. Nguyên lai, một tháng nhiều trước đã xuất hiện dị thường, Tiểu Quế Hoa mỗi ngày về nhà đều sẽ nói nhà mình dưa hạt càng thơm, mua khách nhân lại nhiều. Hôm nay có cái khách nhân nói nhà ta dưa hạt tan ngon, lập tức mua 5 cân Nga, nói là trong nhà cô nương muốn làm hội ngắm hoa, đang muốn cấp các cô nương mùa nào thức nấy. Bởi vì 5 cân, 3 cân khách nhân càng ngày càng nhiều, nô tẩu sinh ý càng ngày càng tốt, lại không phải chỉ mua một tiểu bản, mấy lượng nửa cân, nô tẩu cân nhắc bí phương sự liền càng dụng tâm. Hơn 20 ngày trước, Thái Tẩu nói muốn giúp nàng xem hỏa, nàng rất là cảm kích, xào dưa hạt còn đưa Mai ra nửa cân qua đi. Sau lại Thái Tẩu liên tục mấy ngày xem hỏa, nhìn đến phía sau, còn nói muốn giúp Thái Tẩu xào dưa hạt, nô Tẩu không muốn làm nàng xào, liền ở bên cạnh chỉ điểm, đệ nhất nồi không xào hảo, Thái Tẩu có chút ngượng ngùng, nô Tẩu còn chấn an nàng. Đợi cho ngày hôm sau, Thái Tẩu lại nói muốn xào, Tiểu Quế Hoa còn không được, nói ngày hôm qua liền xào hư một nồi, kia một nồi đến có 6-7 cân. Sao hỏng rồi liền bán khởi tiền, nguyên là nhất đẳng cũng chỉ có thể hàng nhất đẳng. Thái Tẩu ngay lúc đó mặt đỏ đến lợi hại, nô Tẩu còn huấn Tiểu Quế Hoa, vì hòa hoãn xấu hổ, nô Tẩu lại làm Thái Tẩu xào, ở bên chỉ điểm, lần này nhưng thật ra xào đến không tồi. Ban đêm, Tiểu Ngải Ngải nhưng thật ra nhắc nhở nô Tẩu, ngươi thật đúng là thành thật, nàng muốn xào hạt dưa, ngươi khiến cho nàng xào, xào hư một nồi cũng không tìm nàng bồi, đảo giáo hội nàng xào dưa hạt, bụng người cách một lớp ra. Ta tổng cảm thấy Mai ra người cùng chúng ta không giống nhau, thả ngẫm lại đi, Mai đại tỷ sẽ bị trượng phu vứt bỏ, chưa chắc liền tất cả đều là nàng trượng phu sai. Tiểu gia tỷ muội là không mừng chiếm người tiện nghi, lại sợ chịu ân quá nhiều, vô pháp hoàn lại, lúc ban đầu không muốn cùng Ngô tẩu một nồi ăn cơm, cũng là nguyên nhân này. Thái tẩu thượng hai lần tay, ngày thứ ba thời điểm lại nói muốn xào, còn nói nàng cân nhắc tân hương liệu phải thử một chút, liền như nàng theo như lời, bỏ thêm kia khối không biết là gì đó lá cây tử tiến vào sau, hạt dưa lại thơm một phân, Ngô tẩu phía sau hỏi nàng là cái gì lá cây, thái tẩu cứ việc nói thẳng là quận chúa hoa viên trên cây véo xuống dưới. Tiêu ngải ngải biết sau, lại nói Ngô tẩu vô tâm mắt, Ngô tẩu còn nói mai ra người là người tốt. Ngô tẩu hạt dưa càng ngày càng hương, sinh ý càng ngày càng tốt, thậm chí liên tiếp mấy ngày đều có một mua chính là 10 cân đại khách hàng, này một cân nàng nhưng mua chính là 36 văn, 10 cân phải 360 văn tiền, bao đi phí tổn, một cân liền kiếm lời 20 văn, nàng có thể không cao hứng. Tiểu Quế Hoa cùng Ngô Hạnh Hạnh liền kiến nghị Ngô tẩu chính mình khai cửa hàng. Ngô tẩu tính một chút tích tụ, lại đi hỏi thăm một chút tiền thuê nhà chờ, phát hiện chính mình tiền có thể ở thành Tây chợ bán thức ăn phụ biên thuê cái phòng ở, trang hoàng, sửa sang lại một phen, còn có thể có tích tụ nhập hàng, bởi vì sinh ý hảo, khen khách nhân nhiều, nàng tin tưởng lớn hơn nữa, liền đi Tây chợ bán thức ăn thuê một cái qua tay đậu hủ cửa hàng. Vì đem đậu hủ phô thạch ma, công cụ mua đi ra ngoài, nàng đi cầu Khương Thái Thái, Khương Thái Thái vẫn luôn cảm thấy Ngô tẩu không dễ, có chút giống nàng năm đó, liền chiếu tân thạch ma tiền toàn mua. Nửa tháng trước, Ngô tẩu liền từ nhất phẩm hồng tiểu lầu sinh ý, chuyên môn bận rộn cửa hàng thượng sự, từ trang hoàng, đến cửa hàng phía sau lũy bếp, tự tay làm lấy mà nhìn thợ mộc, gạch thợ nhóm làm việc. Nàng ở bận rộn, những cái đó Thiên Mai đại tỷ cùng Thái tẩu cũng ở vội, thường xuyên đi sớm về trễ, tất cả mọi người chưa nghĩ nhiều. 4 ngày trước, Mai đại tỷ nói nàng ở quận chúa Hoa Viên bên cạnh khác thuê một cái tòa nhà trụ, muốn dọn ra đi, ngày hôm sau buổi sáng liền dọn dẹp hành lý rời đi. Rời đi thời điểm chỉ dẫn theo nhà mình thêm vào ấm đất, xiêm y để chờ vận. Thẳng đến ngày hôm qua, Tô Thiếu Phu Nhân khiển cái quản sự bà tử tới truyền lời, nói Quế Hoa Dưa Gang Tử chính là nhà ta Thiếu Phu Nhân bí phương xào hạt dưa, nghe nói nhà các ngươi muốn khai cửa hàng, này cửa hàng danh cũng không thể dùng. Nói thật cho ngươi biết, nhà ta Thiếu Phu Nhân tên Húy Thượng Quế Hạ Hương, này phô danh chính là sáng sớm liền tưởng tốt. Mặt khác, làm ngươi nếm thử nhà ta cửa hàng thượng dưa hạt, nghe nói nhà ngươi bí phương cùng nhà ta giống nhau. Ngươi cũng không thể dùng, nếu không, kia quan nha tư hộ thử chính là bị án, ngươi nếu dùng, chúng ta liền cáo ngươi ăn trộm bí phương, sẽ đem ngươi hạ nhà tù. Nô tẩu lúc ấy liền dọa ngây người, Quế Hoa Dưa Gang Tử tên này nhi chính là tiểu Quế Hoa Tưởng, sao liền không thể dùng, nàng ăn một chút đối phương đưa tới dưa hạt, hương vị cùng nhà nàng giống nhau như lúc. Nàng lập tức như xét đánh giữa trời quang, giật mình đến thật lâu hồi không thần, cuối cùng vẫn là kiểu gia tỷ muội nhắc nhở, làm nàng đi hỏi một chút hiểu luật lệ người đọc sách. Này vừa hỏi mới biết được triều đình là có quy định, nếu là nhà ai bí phương, lại là cực hảo, cần thiết đến quan nha thông báo, nếu một khi xuất hiện tương đồng, liền bằng chức báo bị nhân ra vì chuẩn. Báo bị bí phương, quan nha cũng sẽ phát chứng, tiêu bí phương công văn, vì khủng lưu lộ bí phương quá trình, sẽ có chuyên môn quan viên tiến hành đánh giá, đem đặc sắc cùng chủ liêu cấp viết nhập công văn, quan phủ lưu trữ, lại từ nhà mình lãnh một phần bị đương. Nhưng Ngô tẩu căn bản không biết việc này, nguyên là nhà mình đồ vật, hiện giờ biến thành người khác. Ngay sau đó, cách vách Ngô bà nói cho nàng, nói 2 ngày trước, Mai đại tỷ ở Tân Trạch Tử mở tiệc chiêu đãi thân thích ăn cơm, ăn cũng là cái lẩu, kia tòa nhà căn bản không phải thuê, mà là hoa 3.000 lượng bạc mua tới. Mai đại tỷ đem xào hạt dưa bí phương bán cho Tô gia thiếu phu nhân, quải vài đạo cong, mới biết được Tô thiếu phu nhân khuê danh kêu Quế Hương, cửa hàng danh hảo, hạt dưa bí phương hảo, Tô thiếu phu nhân hoa 3.520 mua. Mai đại tỷ một lấy tiền, gần đây liền ở bên ngoài tương xem phòng ở. Thu Lăng sau khi nghe xong nguyên do, Nô tẩu, đừng khổ sở, ta một lát liền cấp cô nương viết thư, cô nương nhất định sẽ giúp người, cô nương nghĩ ra được bí phương, kia đều là cực hảo. Tiêu Hạnh Hạnh nói, ta nghe nói Mai gia tưởng ở Yến Kinh mở tiệm lẩu. Tiêu Ngải Ngải thanh âm ôn nhu như nước, Mai gia trước đây liền cái lẩu cũng chưa ăn qua, nàng không phải là tưởng trộm chủ nhân bí phương đi. Thu Lăng hơi hơi mỉm cười, ngày ấy chế cái lẩu, là ta cùng với cô nương ở phòng bếp, ta cái này hiểu ý đi hề. Tự nhận nhớ tính hảo cũng chưa học được, chỉ bằng các nàng là có thể học được. Tiểu Quế Hoa nói, nghe nói là cùng Lục gia cùng nhau khai, ta coi, không nói được bọn họ là muốn chạy công tử chiêu số, tưởng trộm cô nương bí phương. Chương 254 phòng bị, 2 cảng. Thu Lăng dơ dơ lên đầu, nhà ta cô nương là ngốc không thành, lần trước cô nương rời đi, trên đường liền nói này Mai gia người mặt ngoài nhìn giống người lương thiện, nhưng ánh mắt không tốt, Mai đại tỷ đánh giá người khi, ánh mắt có mọi nơi loạn ngó. Loại người này tâm tư quá lung.